Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1121. Thiếu hụt quy tắc. Huyền Hoàng Châu thiếu hụt thiên địa quy tắc. Trở thành chân cảnh then chốt. Hơn nữa còn có rời đi nơi này thời cơ. Phù Sơn Xuyên chuẩn đoạn lời nói hạ xuống, để Tử Khuyết có chút ngạc nhiên cùng mơ hồ. Hắn còn chưa từng nghe nói Huyền Hoàng Châu thiếu hụt cái gì thiên địa quy tắc, càng không biết cái gì là chân cảnh then chốt là náo loạn hơn nửa ngày thiên minh đám người kia cũng có rời đi nơi này biện pháp. Ta này còn có thể đến. Đắc tội rồi bản bức thánh còn muốn đi, đừng hòng mơ tới. Lúc này, Tử Khuyết một chân mạnh mẽ ném ở Phù Sơn Xuyên trên ngực, lạnh lùng nói. Nói, Huyền Hoàng Châu thiếu hụt thiên địa quy tắc cùng với cái gọi là chân cảnh đến cùng là chuyện ra sao? Còn có các ngươi rời đi thời cơ là chỉ cái gì? Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, ngươi tốt nhất đem hết thảy đều tỉ mỉ nói hết ra bằng không. Ha ha, ta có một châm chồng để ngươi sống không bằng chết biện pháp. Nhưng mà đối mặt Tử Khuyết như vậy uy hiếp, Phù Sơn Xuyên không chỉ có không có kiêng kỵ, trái lại tự giễu giống như nở nụ cười, lắc đầu nói. Từ đạo hữu, ngươi không cần như thế nôn nóng, ngươi muốn biết những này, ta toàn bộ đều sẽ nói cho ngươi biết. Từ khuyết này một chân tuy rằng tàn nhẫn, nhưng còn không đến mức thương tổn được hắn, nhiều lắm chính là chút khí thế trên áp đảo hắn. Nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, không cần Từ Khuyết nói uy hiếp. Hắn cũng đã sớm không dự định tiếp tục chấm thang Lệ Thiên Tôn đi bảo thủ bí mật gì. Từ hắn kế hoạch thất bại, lại tới Lâm Hoan mang theo Lam Tâm Nguyệt chờ người trở về, Lệ Thiên Tôn đối với hắn cùng Lâm Hoan giữa hai người thái độ trước sau biến hóa, cũng đã để Phù Sơn Xuyên tâm nguội. Lệ Thiên Tôn hoàn mỹ trình diễn cái gì gọi là qua sông đoạn cầu. Nguyên bản đáp ứng cùng hắn cùng chia sẻ tây giao khối này tạo hóa sự tình, cuối cùng càng không nhắc tới một lời, thậm chí càng cầu hắn đóng giữ ở chỗ này, nói rõ chính là đã đem hắn từ tây giao kế hoạch bên trong đá ra khỏi cục. Vì lẽ đó giờ khắc này, Phù Sơn Xuyên e sợ so với Từ Khuyết còn hy vọng Lệ Thiên Tôn chờ người sẽ thất bại, thậm chí hiện tại hắn còn muốn nói ra tất cả những thứ này, cầm Từ Khuyết dẫn đi Tây Giao phá hoại Lệ Thiên Tôn cùng Lâm Hoan kế hoạch. Hắn Phù Sơn Xuyên không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Từ đạo hữu, từ vừa mới bắt đầu, ta liền đối với lai lịch của ngươi cảm thấy rất nghi hoặc, có người nói ngươi tự xưng là phi thăng tới được. Có thể thấy ngươi bày ra thực lực sau, chúng ta cũng hoài nghi ngươi là đến từ Huyền Hoàng Châu, đồng thời rất khả năng là thiên đỉnh bảng trên này vài tên thân phận thần bí tuổi trẻ thiên kiêu. Lúc này, Phù Sơn Xuyên chậm rãi mở miệng nói rằng, Từ Khuyết hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Phù Sơn Xuyên lại sẽ từ thân phận của hắn bắt đầu nói tới, không khỏi cau mày nói, này cùng Tây Giao sự tình có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan. Phù Sơn Xuyên gật đầu nói. Trước lúc này, ta vẫn đối với ngươi là thiên đỉnh bảng thiên kiêu thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Có thể hiện tại ta mới phát hiện ta sai rồi. Nếu như ngươi là thiên đỉnh bảng thiên kiêu, ngươi không thể không biết đảo Huyền Hoàng Châu thiếu hụt cái gì thiên địa quy tắc, càng không thể nào không biết chân cảnh sự tình. Nói đến đây, Phù Sơn Xuyên mục chỉ nhìn Từ Khuyết. Lắc đầu nở nụ cười. Từ đạo hữu, ngươi nếu thật sự là phi thăng tới được, vậy chỉ có thể nói ngươi là phúc họa song này, bởi vì Huyền Hoàng Châu thiếu hụt thất thiên địa quy tắc, chính là sinh tử quy tắc. Từ Khuyết lúc này cả kinh. Phù Sơn Xuyên lời này hắn đúng là nghe hiểu, trong thiên địa vạn vật đều có quy tắc định luật, như ngũ hành tương sinh tương khắc, thất tình lục dục, sinh tử luân hồi chờ chút. Vô số loại quy tắc mới xây dựng ra một cái hoàn chỉnh thế giới, thiếu một thứ cũng không được. Linh khí sở dĩ là linh khí, chính là bởi vì linh khí bên trong liền bao hàm các loại thiên địa quy tắc, hết thảy đều cùng tu sĩ tu luyện cùng ngộ đạo cùng một nhịp thở. tu sĩ lúc tu luyện, đem linh khí dẫn vào trong cơ thể, giống như là đem các loại thiên địa quy tắc hóa vào tự thân, tích tiểu thành đa, cảnh giới càng cao, nói rõ hút vào linh khí đầy đủ to lớn, tự thân ẩn chứa thiên địa quy tắc cũng là càng bàng bạc. Vì lẽ đó ở tu sĩ tiến hành ngộ đạo thời điểm mới có thể đi cảm ngộ các loại quy tắc, đem bọn chúng tiêu hóa vì là tự thân đạo lần từ từ cùng thiên địa hóa làm một thể, mới sẽ có tuổi thọ tăng trưởng thậm chí cho đến vĩnh hằng. Phàm là những này thiên địa quy tắc thiếu hụt trong đó một loại, này mặc kệ tu sĩ này như thế nào đi nữa tu luyện cùng ngộ đạo, tự thân đạo lần so với người khác, chung quy sẽ hữu khuyết hãm cùng không đủ. Cảnh giới càng cao, những này thiếu hụt cùng không đủ liền càng rõ ràng, đến cuối cùng khả năng liền trở thành ngăn cản tu sĩ tiến thêm một bước to lớn khe, một đời đều khó mà nhảy tới. Không đúng rồi, các ngươi thiếu hụt sinh tử quy tắc còn có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Từ Khuyết không khỏi hỏi. Phù Sơn Xuyên nhất thời tự giễu giống như nở nụ cười. Vì lẽ đó này mới phải xuất hiện cái gọi là chân cảnh. Há, này liền cho tới chân cảnh. Từ Khuyết lông mày nhíu lại. Phù Sơn Xuyên gật đầu một cái nói. Chân cảnh tên như ý nghĩa chính là chân chính cảnh giới. Huyền Hoàng Châu tuy rằng cùng Địa Châu cùng với Thiên Châu như thế, cảnh giới đều chia làm bán tiên cảnh, nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh các loại, có thể trên thực tế, chúng ta Huyền Hoàng Châu vĩnh viễn so với Địa Châu cùng với Thiên Châu chênh lệch một đoạn dài. Bởi vì các ngươi thiếu hụt trong đó một loại thiên địa quy tắc. Không sai, cũng là bởi vì điểm này bằng vào chúng ta Huyền Hoàng Châu cái gọi là bán tiên cảnh, nhân tiên cảnh cùng với địa tiên cảnh ở tại hắn hai châu xem ra. Vốn là trò cười, bọn họ gọi ta nhóm vì là ngụy bán tiên, ngụy nhân tiên, ngụy địa tiên. Phù Sơn Xuyên nói rằng, Từ Khuyết nghe xong nhất thời sợ hết hồn, mẹ bán phê, hóa ra đám người kia còn không phải chân chính bán tiên cảnh cùng nhân tiên cảnh thậm chí địa tiên cảnh. Từ đạo hữu chớ có trách ta nói điểm khó nghe. Ngươi tuy rằng lấy sức một người tiêu diệt Liễu Hóa Long, nhưng hắn chung quy chỉ là cái ngụy địa tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nếu như ngươi đụng tới chân chính địa tiên cảnh, đừng nói tiêu diệt đối phương, ngươi có thể chạy thoát cũng đã rất tốt rồi. Phù Sơn Xuyên tử tốn nói. Từ Khuyết không phản đối, không phải hắn đối với chân chính địa tiên cảnh cường giả cảm thấy xem thường, mà là hắn mình đã nghĩ đến điểm này. Vì giết Liễu Hóa Long như thế một cái ngụy địa tiên cảnh sơ kỳ ra hỏa đều suýt chút nữa cầm mình mạng nhỏ ném vào, hắn cũng không nhận ra gặp phải chân chính địa tiên cảnh sơ kỳ giờ cũng sẽ là đồng dạng kết cục. Nói không chắc đúng như Phù Sơn Xuyên từng nói, mình có thể chạy mất liền rất tốt rồi. Nói như vậy, các ngươi cái gọi là Tây Giao kế hoạch chính là ở mưu đồ chỗ kia một loại nào đó có thể làm ngươi nhóm bù đắp sinh tử quy tắc đồ vật trợ các ngươi đạt đến chân cảnh thành là chân chính nhân tiên cảnh cùng địa tiên cảnh sao? Lúc này, Từ Khuyết phảng phất nghĩ thông suốt tất cả, nhìn Phù Sơn Xuyên hỏi. Phù Sơn Xuyên gật gật đầu đáp. Nói chuẩn xác, này không phải đồ vật, mà là quy tắc mảnh vỡ. Ở mảnh này thất lạc chi địa. Tuy rằng chung quanh đều tồn tại lượng lớn sinh tử quy tắc, nhưng chúng ta căn bản khó có thể đem tu luyện nhập thể không thể thành tựu chân cảnh, nhưng là sinh cơ nghĩ vương xào huyệt dưới, lại có một loại quy tắc mảnh vỡ, chỉ cần một khối nhỏ, liền có thể trong nháy mắt bù đắp chúng ta cần thiết sinh tử quy tắc, do đó bước vào chân cảnh, hoàn thành lột xác. Thì ra là như vậy. Thế nhưng này lại với các ngươi có thể rời đi nơi đây có gì liên quan? Từ Khuyết tiếp tục hỏi. Từ đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta mới vừa nói cũng không phải là có thể rời đi nơi đây, mà là nói nắm giữ rời đi nơi đây thời cơ. Phù Sơn Xuyên nói rằng. Kỳ thực gần 1000 năm trước, chúng ta liền đã từng đi qua chỗ kia một lần, bất ngờ phát hiện quy tắc mảnh vỡ ở ngoài, cũng nhìn thấy một tòa trận đài, mặt trên có một mở ra phù lục, giải thích trận đài tác dụng càng là có thể truyền âm cho năm đó dẫn đến nơi đây bị vứt bỏ này một vị. truyền âm cho nàng. Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời lông mày nhíu lại, tỏ rõ vẻ quái lạ hỏi. Các ngươi cái gọi là thời cơ cũng không phải là muốn truyền âm cái người kia, làm cho nàng đến tha các ngươi đi ra ngoài đi. Đúng là như thế. Tuy rằng không xác định này một vị có hay không còn sống trên thế gian, lại có hay không thật có thể thu được truyền âm, nhưng này chí ít là duy nhất một tơ hy vọng. Phù Sơn Xuyên lập tức gật đầu đáp. Từ Khuyết tại chỗ liền nhạt hỏng rồi, hóa ra náo loạn hơn nửa ngày, đám người kia lại là ở hy vọng Hiên Viên Uyển Dung đến cứu bọn họ. Ha ha, này có thể đúng là nghĩ quá nhiều. Tuy rằng hắn còn không xác định Phù Sơn Xuyên nói người kia nhất định là Hiên Viên Uyển Dung, nhưng căn cứ các loại dấu hiệu cho thấy ít nhất có hơn 10% là nàng. Thế nhưng lấy Hiên Viên Uyển Dung loại kia tính khí, sẽ để ý tới Phù Sơn Xuyên đám người kia sao? Vách treo leo liền không thể nha, càng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy trở lại cứu bọn họ. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Hiên Viên Uyển Dung hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, bị vây ở Táng Tiên Cốc bên dưới, còn cứu cái rắm người nha. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác bật cười. Phù Sơn Xuyên nhất thời sững sờ. Từ đạo hữu, ngươi đây là ở. Cười cái gì? Không cái gì, chẳng qua là cảm thấy các ngươi có lý tưởng là việc tốt. Từ Khuyết cười dài mà nói, đồng thời giơ tay lên bên trong đoạn kiếm, làm dáng muốn hướng Phù Sơn Xuyên đầu vỗ tới. Phù Sơn Xuyên trong nháy mắt sợ hết hồn kinh hô. Từ đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy, chờ chút, dừng tay, ta còn có lời nói, ngươi không thể giết ta. Còn có cái gì di ngôn muốn nói? Từ Khuyết lúc này đúng là ngừng lại, mở miệng hỏi. Ngươi còn không có hỏi ta tại sao chúng ta muốn dụ dỗ ngươi đi Tây Giao? Phù Sơn Xuyên nói rằng. Từ Khuyết nhất thời trừng trừng mắt, đúng nha, suýt chút nữa còn đã quên này gốc. Lúc này, hắn con ngươi hơi một đêm, nở nụ cười. Không tồi không tồi, Phù Sơn Xuyên chúc mừng ngươi vì là mình kéo dài tính mạng thành công rồi. Ta lại có thể nước một thoáng, đến, nói một chút coi, đến cùng là tại sao cần phải nhiễu lớn như vậy vòng dẫn ta đi qua Tây Giao. Bởi vì thực lực của ngươi đủ mạnh, còn có ngươi chiêu kia lực phá hoại kinh người lục sắc hỏa liên. Phù Sơn Xuyên lập tức đáp. Theo sát hắn liền nói ra chuẩn sự kiện kế hoạch cùng ngọn nguồn. Trên thực tế, từ gần ngàn năm trước bọn họ vô ý xông vào sinh cơ nghĩ vương xào huyệt phía dưới này mảnh động thiên sau, liền cũng lại không có cơ hội có thể vào. Lúc trước bọn họ tuy rằng nhìn thấy sinh tử quy tắc mảnh vỡ, cũng nhìn thấy tòa kia trận đài, có thể căn bản là món đồ gì cũng không kịp mang đi, liền đã kinh động cả tòa xào huyệt sinh cơ nghĩ. Sinh cơ nghĩ xào huyệt bốn phương thông suốt, làm dường như cuồng triều giống như khủng bố sinh cơ nghĩ trào ra giờ, bọn họ chính là muốn vọt vào cướp đi quy tắc mảnh vỡ đều không có cách nào, thậm chí ở sinh cơ nghĩ vương cùng vô số nghĩ hậu uy thế giới, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rút đi. Sau khi này sắp tới 1000 năm thời gian, cho đến bây giờ, bọn họ cũng không có bất kỳ cơ hội đến gần này nơi địa phương. Dù sao ở trải qua năm đó nhân tộc xông vào sự kiện sau, sinh cơ nghĩ vương xào huyệt từ lâu trở nên thủ vệ nghiêm ngặt, xa không phải năm đó có thể so với, chỉ cần một có nhân tộc tới gần tất nhiên sẽ kinh động bốn phía hết thảy sinh cơ nghĩ cùng nghĩ hậu, chỉ cần mấy tức, sinh cơ nghĩ vương xào huyệt phạm vi hết thảy sinh cơ nghĩ đều sẽ lập tức tới rồi, lấy số lượng ưu thế nghiền ép tất cả. Vì lẽ đó dù cho Lệ Thiên Tuân có mạnh đến đâu, cũng không dám đồng thời đi cùng cảnh giới tương đương sinh cơ nghĩ vương cùng với số lượng cực kỳ to lớn sinh cơ nghĩ tiến hành chống lại, bởi vì mặc kệ kết quả là như thế nào, hắn vừa ra tay liền nhất định sẽ bị cuốn lấy, không thể có thời gian đi cướp đoạt quy tắc mảnh vỡ. Mà quy tắc mảnh vỡ vật này căn bản là không có cách nào thu hồi đến hoặc để cho người khác đại cướp. Một khi tiếp xúc, liền lập tức sẽ bị dẫn vào trong cơ thể, Vì lẽ đó cho đến trước đây không lâu, bọn họ như trước không tìm được cơ hội thích hợp đi cướp đoạt quy tắc mảnh vỡ. Chỉ có đến ngày hôm trước, Phù Sơn Xuyên đưa ra kế hoạch để Lệ Thiên Tôn nhìn thấy hy vọng. Nếu là đem Từ Khuyết dẫn vào sinh cơ nghĩ vương địa bàn, nhất định sẽ hấp dẫn tảng lớn hỏa lực, mà Từ Khuyết thực lực lại bãi ở nơi đó, thêm vào này lục sắc hỏa liên uy lực tất nhiên có thể kéo dài một đoạn lớn thời gian quý giá. Ở đoạn thời gian đó, Lệ Thiên Tôn chờ người là có thể nhân cơ hội lẻn vào xào huyệt phía dưới đồng thiên bảo địa cướp đoạt sinh tử quy tắc mảnh vỡ, thậm chí còn có thể khởi động trận đài, phát sinh truyền âm cầu cứu. Phù Sơn Xuyên thân là thứ nhất công thần, nguyên bản là có tư cách nhất cùng Lệ Thiên Tôn cùng đi tới này nơi, nhưng đáng tiếc hắn sắp xếp Ngũ Thế Phong đi rủ dỗ Lam Tâm Nguyệt, kết quả Ngũ Thế Phong liền Lam Tâm Nguyệt đều không thấy, liền trực tiếp bị Từ Khuyết chém giết. Tiếp theo hắn lại sắp xếp ám sát tinh người đi, muốn lén lút mang đi Lam Tâm Nguyệt chờ người, kết quả lại bị Từ Khuyết phá hoại. Liên tiếp thất bại hai lần để Phù Sơn Xuyên bị đả kích lớn, trọng điểm là ở Phù Sơn Xuyên sau khi rời đi, Lâm Hoan dĩ nhiên đục nước béo cò chiếm trước tiên cơ, thừa dịp Từ Khuyết rời đi trực tiếp đem Lam Tâm Nguyệt chờ người mạnh mẽ mang đi, còn để lại tờ giấy cho Từ Khuyết, mạnh mẽ cầm Phù Sơn Xuyên bố cuộc chơi thành một hồi bắt cóc sự kiện. Tuy rằng cấp bậc này lập tức liền xuống hàng rồi, có thể Lâm Hoan vẫn là trở thành cười đến cuối cùng người, thủ tiêu Phù Sơn Xuyên công lao, trở thành duy nhất có thể cùng Lệ Thiên Tôn cùng đi cướp đoạt sinh tử quy tắc người. Sách trà trà. Từ Khuyết nghe xong toàn bộ sau, lắc đầu liên tục, nhìn Phù Sơn Xuyên cười nói. Ngươi đây quả thật là xem như là rất có thể tìm đường chết nha, thật sự cho rằng ngươi là Gia Cát Lượng tính toán không một chỗ sai sót à. Còn rất sao tự cho mình thanh cao, tuy rằng ta cảm thấy Lâm Hoan càng đáng chết hơn, nhưng không thể không nói, hắn loại kia đơn giản thô bạo thủ đoạn, so với ngươi thực dụng hơn nhiều, ngươi nhìn một cái cuối cùng kết quả hắn không phải thành công sao. Từ Khuyết sở dĩ nói như vậy, rất đại bộ phận phút nguyên nhân là bởi vì đổi thành là hắn mình, hắn cũng sẽ dùng Lâm Hoan loại này đơn giản thô bạo phương pháp, rõ bãi chính là nói cho đối phương biết, ta trói lại người của ngươi, ngươi muốn bọn họ mạng sống ngươi liền đến. Nhưng Phù Sơn Xuyên tự cho mình thanh cao, nhận vì là mình bày mưu nghĩ kế, xem thường với dùng những này thô bạo không trí tuệ biện pháp. Khả năng lấy trí tuệ của hắn tới nói đối phó những người còn lại vẫn đúng là khả năng thành công, nhưng lại thiên gặp phải Từ Khuyết loại này không theo lẽ thường ra bài người, lại ngay ở trước mặt Lam Hà trước mặt cầm Ngũ Thế Phong giết. Lúc đó tình huống đó, đừng nói là Phù Sơn Xuyên không nghĩ tới, liền Ngũ Thế Phong mình cũng không nghĩ đến ạ. Vì lẽ đó, Phù Sơn Xuyên toàn bộ bố cục liền triệt để rối loạn bộ. Này mới hoàn thành Lâm Hoan. Phù Sơn Xuyên cuối cùng cũng lắc đầu thở dài, cứ việc hắn vẫn như cũ kiên trì trong lòng này phân tự kiêu, có thể lại không thể không hướng về hiện thực cúi đầu, Từ Khuyết mà nói để hắn bị thương rất nặng, dù sao Lâm Hoan thật sự thành công cười cuối cùng, khiến cho hắn không lời nào để nói. Trọng điểm là hắn hiện tại mạng nhỏ còn nắm giữ ở Từ Khuyết trong tay, lại sao dám tiếp tục phản bác đây. Từ đạo hữu kỳ thực nói đến giữa chúng ta mâu thuẫn cũng không có rất sâu sắc, ngươi hoàn toàn không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian giết ta. Lúc này, Phù Sơn Xuyên nhìn về phía Từ Khuyết, mở miệng nói rằng. Từ Khuyết khẽ mỉm cười. Không vội, ta có nhiều thời gian, con người của ta chính là yêu thích lãng phí thời gian, phiền phiền nhiễu nhiễu. Phù Sơn Xuyên khóe miệng nhất thời vừa kéo. Sâu thở ra một hơi, nói ra. Từ đạo hữu, ta báo cho ngươi một chuyện cùng Ngũ Thế Phong cùng với Lam Tâm Nguyệt có quan hệ, sau đó ngươi tha ta một mạng, để ta rời đi, làm sao? Ngươi trước tiên nói nghe một chút. Từ Khuyết tự tiếu phi tiếu nói. Phù Sơn Xuyên cũng rất thẳng thắn trực tiếp mở miệng đem Ngũ Thế Phong năm đó đánh lén Lam Tâm Nguyệt, Nhưng Lam Tâm Nguyệt nhưng lầm tưởng đối phương trước khi chết cứu nàng một mạng, chuyện này rõ ràng mười mươi nói ra. Từ Khuyết nghe xong liền há hốc mồm, Lam Tâm Nguyệt nhắc tới cũng cảm kích, lâu như vậy Ngũ Thế Phong lại là như vậy một kẻ xảo trá gia hỏa. Này cũng thật là vận mệnh trêu người à. Bất quá bây giờ nhìn lại, mình cũng không có xếp sai người nha. Từ đảo hữu, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, ta còn biết Ngũ Thế Phong một cách khác càng to lớn hơn bí mật. Lúc này, Phù Sơn Xuyên nhìn về phía Từ Khuyết, biểu hiện nghiêm nghị, trong ánh mắt mang theo dù gì thần thái, từng chữ thì thầm. Đồng thời, hắn hiện tại kỳ thực cũng còn chưa chết. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 1122. Niết bàn. Còn chưa có chết. Này rất sao mấy cái ý tứ cùng bản bức thánh chơi lừa thi đây. Từ Khuyết lúc này liền không vui, chừng mắt lên nhìn về phía Phù Sơn Xuyên. Còn không lên tiếng, Phù Sơn Xuyên liền lập tức nói bổ sung. Từ đảo hữu, kỳ thực Ngũ Thế Phong người mang một loại bí thuật, đến từ trên cổ mộ cái truyền thừa bất hủ, có thể làm hắn không ngừng niết bàn sống lại. Nếu là giết hắn, nhất định phải đem hắn hết thảy thân thể đều phá hủy, bằng không mỗi một lần chết đi, chỉ cần thân thể vẫn còn tồn tại, hắn đều sẽ ở trong vòng 1-2 năm tỉnh lại, thực lực cùng tu vị đều phải nhận được phi phàm tăng lên. Thế gian còn có mạnh mẽ như vậy bí thuật sao? Từ Khuyết lông mày nhíu lại nói. Chỉ là hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng một chút xíu cũng không cảm thấy được kỳ quái. Tích huyết trùng sinh, sinh tử thịt luộc, hắn đã sớm tư không nhìn quen, nhưng còn không nghĩ tới chỉ là một cái Ngũ Thế Phong, lại nắm giữ loại này truyền thừa. Phù Sơn Xuyên khẽ cười khổ. Kỳ thực ta ở hơn 100 năm trước liền đã phát hiện bí mật của hắn, chỉ là hắn không muốn đem loại này truyền thừa giao ra đây. Sau đó khi ta phát hiện hắn loại này truyền thừa nhược điểm thiếu hụt sau, hắn mới đưa này thẻ ngọc truyền thừa giao cho ta, cũng đi theo cho ta, chỉ tiếc mấy chục năm qua, ta đều không thể được trong ngọc giản truyền thừa, bởi vì loại bí thuật kia cần thể chất đặc thù nhân tài có thể tu luyện. Nói đến đây, Phù Sơn Xuyên đã rất tự giác đem một khối cổ lão thẻ ngọc lấy ra để đến Từ Khuyết trước mặt. Rõ ràng, hắn đây là ở mượn hoa hiến Phật, nhưng dâng ra đến đồ vật xác thực xem như là phi phàm chí bảo, mục đích chính là vì để Từ Khuyết tha hắn một lần. Từ Khuyết tiếp nhận thẻ ngọc vừa nhìn, hơi kinh ngạc. Bởi vì thẻ ngọc này bên trong truyền thừa lại là thật sự, căn cứ hệ thống giám định, này truyền thừa bí thuật tên là Niết Bàn Quyết, trải qua 9981 thứ tử kiếp sau, liền có thể hoàn thành một lần to lớn lột xác, cho đến 9 lớn lột xác kết thúc, liền có thể đại thành. Nói đơn giản, chính là 81 lần tử kiếp làm một cái luân hồi, cần 9 cái luân hồi mới có thể viên mãn. Như vậy tổng cộng phải chết 7129 lần mới được, then chốt là mỗi một lần chết đi cũng phải hoa một thời gian 2 năm mới sẽ một lần nữa tỉnh lại, đồng thời theo tử vong số lần tăng nhanh, đến tiếp sau sống lại thức tỉnh thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài, thậm chí ở cuối cùng khả năng cần phải hao phí thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm. Vì lẽ đó cổ tính được. Muốn chân chính Niết Bàn Đại Thành, chí ít cũng đến hoa mấy thời gian vạn năm, hơn nữa đến không ngừng mà bị giết chết mới được nha. Vật này sợ là không thích hợp ta lâu dài luyện tiếp. Từ Khuyết hiểu rõ tất cả sau, liền ngay cả liền lắc đầu. Hắn có thể không loại kia kiên trì, tập trung vào mấy thời gian vạn năm ở đồng nhất trồng pháp quyết trên, then chốt là này mấy vạn năm trong thời gian còn phải không ngừng tìm chết. Này rất sao không phải ăn no dưỡng mỡ sao? Nhưng không thể không nói chính là, nếu tu luyện loại bí thuật này, có lẽ sẽ là một loại tuyệt hảo thủ đoạn bảo mệnh. Ví dụ như thật gặp phải nguy hiểm gì, không cẩn thận bị người khác giết chết, chỉ cần đối phương không phải phát điên cầm mình thi thể phá hủy thành cặn, như vậy là có thể sống lại thức tỉnh. Bất quá như Phù Sơn Xuyên từng nói, loại bí thuật này cần thể chất đặc thù nhân tài có thể tu luyện, một mặt là xem tư chất, phải nắm giữ thiên linh căn, mặt khác là linh căn phải thiên hướng âm hàn thuộc tính, ví dụ như thủy hành thiên linh căn, hoặc là mộc hành thiên linh căn. Bởi vì linh căn đại biểu tốc độ tu luyện, cũng đại biểu sống lại thức tỉnh tốc độ. Linh căn càng cường đại, sống lại thức tỉnh mới sẽ càng nhanh. Từ khuyết mình không chỉ có nắm giữ ngũ hành thiên linh căn, còn có thể dùng thái cẩu ngũ hành quyết, đem 5 loại thiên linh căn chuyển hóa thành đồng nhất trồng thuộc tính. Này liền mang ý nghĩa hắn tu luyện nắm phán quyết giờ, một lần nữa thức tỉnh tốc độ có thể xếp so với tầm thường thiên linh căn tu sĩ nhanh hơn 5 lần có thừa. Nhưng hắn như trước không muốn hoa quá nhiều thời gian chăm chú với phương pháp này, dù sao sinh hoạt tươi đẹp như vậy, hắn cũng không có dựa vào tìm chết đến tăng cường mình dự định, huống hồ càng về sau sống lại thời gian còn có thể càng dài đây. Vì lẽ đó này bí thuật đối với hắn mà nói chỉ có thể làm thành một loại thủ đoạn bảo mệnh. Từ đảo hữu, không biết những này có hay không đủ để đến lượt ta một cái mạng. Lúc này, Phù Sơn Xuyên nhìn Từ Khuyết hỏi, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Hắn lúc này xem như là móc tim móc phổi, thành ý 10 phần muốn đổi về mạng của mình. Vì lẽ đó không hề bảo lưu đem Từ Khuyết hỏi cùng với không có hỏi đều nói ra. Từ Khuyết trầm ngâm không ít sau, con ngươi hơi híp lại cười nói. Đương nhiên có thể, có. Lập tức, hắn thu hồi kết thúc kiếm trực tiếp thả ra Phù Sơn Xuyên. Nói cho cùng, hắn cùng Phù Sơn Xuyên trong lúc đó cũng không thâm cừu đại hận gì, thêm vào hắn rất nhanh sẽ có thể rời đi, không đáng giá cần phải cầm Phù Sơn Xuyên cho giết. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là hắn giết người đã không có kinh nghiệm, bằng không dựa theo hàng này ngày xưa tác phong, khẳng định nắm hoàn hảo nơi sau còn tiếp tục ném đá giấu tay, tuyệt đối không có rộng như vậy vẻ mặt một mặt. Cuối cùng, Từ Khuyết một mặt đắc ý mang theo Đại Phương Hội cùng Đại Khí Minh người rời đi, Phù Sơn Xuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm triệt để yên lòng. Chỉ là nhìn thiên minh phủ trạch bên trong khắp nơi bừa bộn cùng máu chảy thành sông hình ảnh giờ, Phù Sơn Xuyên lại khẽ thở dài một cái, bởi vì Lệ Thiên Tuân mang đi phần lớn nòng cốt cùng thành viên, vì lẽ đó thiên minh phủ trạch bên trong đóng giữ mấy chục tên nhân tiên cảnh tu sĩ, bị Đại Khí Minh cùng Đại Phương Hội giết không ít, song phương đều có thương vong không nhỏ. Phù Sơn Xuyên lắc đầu cảm thán một tiếng, tỏ rõ vẻ thất vọng đứng lên cuối cùng cũng rời đi. Hắn quyết định không ở lại thiên minh, một mặt là nản lòng thoái chí, mặt khác là sự tình nháo thành như vậy. Lệ Thiên Tuân nếu là còn có thể sống sót trở về chắc chắn sẽ không buông tha hắn, vì lẽ đó ngoại trừ đi đừng không có pháp thuật khác. Mà trận chiến này ở một đêm cũng truyền khắp cả tòa Thất Lạc Chi Thành. Toàn thành tu sĩ ở Hừng Đông sau khi đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao cũng không nghĩ tới Từ Khuyết lá gan lớn như vậy, lại chủ động đánh tới thiên minh, then chốt là còn liên hợp Đại Khí Minh cùng Đại Phương Hội cầm thiên minh đánh cho như vậy tàn tạ. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp thành tu sĩ đều nghị luận sôi nổi, thán phục sắp thay người lãnh đạo rồi. Bọn họ đều rõ ràng, Từ Khuyết cùng Đại Khí Minh cùng với Đại Phương Hội mặc dù có thể thuận lợi như vậy đánh vào thiên minh, chỉ là bởi vì minh chủ Lệ Thiên Tuân cũng không ở phủ trong nhà, bây giờ sự tình nháo thành như vậy, chờ Lệ Thiên Tuân khi trở về, song phương trong lúc đó miễn không được sẽ nghênh đón một hồi một trường máu me đại chiến, đến thời điểm Thất Lạc Chi Thành chỉ sợ sẽ có không ít cá trong chậu bị tai vạ tới. Vì lẽ đó ngày thứ hai Thất Lạc Chi Thành xuất hiện rất nhiều tu sĩ muốn ra khỏi thành tị nạn hình ảnh, rất nhiều người tình nguyện đi ngoài ngoại ô tìm chỗ trốn lên, cũng không muốn tiếp tục ở lại trong thành, dù sao ai cũng không rõ Sở Lệ Thiên Tuân lúc nào trở về, sau khi trở về cùng Từ Khuyết cùng với Đại Khí Minh Đại Phương Hội trong lúc đó này sân chiến, sẽ ảnh hưởng bao lớn. Nhưng mà làm người không tưởng tượng nổi chính là, Từ Khuyết cùng ngày liền trực tiếp mang theo Đại Khí Minh cùng Đại Phương Hội người rời đi Thất Lạc Chi Thành, tương tự lựa chọn ra khỏi thành, đồng thời vẫn là chạy tới Tây Giao phương hướng. Trọng điểm là liền Đại Khí Minh minh chủ Diêu Cung Minh cùng với Đại Phương Hội hội trưởng Lâm Bách Vạn cũng theo đi qua. Rất nhiều người trong nháy mắt cảm thấy kinh ngạc. Tình huống thế nào? Lẽ nào bọn họ cũng muốn đi ra ngoài tị nạn? Ta làm xảy ra chuyện sau mình trước hết chạy. Không đúng, bọn họ không giống như là chạy trốn tị nạn nha. Không sai, khẳng định không phải đi tị nạn. Ai tị nạn sẽ liền người nhà đều không mang tới. Đặc biệt Lâm Bách Vạn, xưng tên thương tiếc con gái, lại không đem Lâm Đại Tiểu Thư mang đi. Chẳng lẽ bọn họ là muốn đi tìm Lệ Thiên Tuân? Ca múa nhạc, như thế nghĩ không ra sao? Thời điểm như thế này không chuẩn bị cẩn thận nghênh tiếp Lệ Minh Chủ lửa giận, lại còn muốn đưa tới cửa đi. Xem ra này sân một trường máu me đại chiến, so với chúng ta tưởng tượng làm đến phải nhanh rất nhiều nha. Có người hay không chuẩn bị cùng đi ra ngoài xem? Xem cái gà nhi, liền không sợ bị lan đến sao? Sợ cái trứng, trốn xa một chút xem là được rồi, dù sao đây chính là mấy trăm năm nay đến hiếm thấy một trận đại chiến nha. Rất nhiều người nghị luận không ngớt, phần lớn người nguyên bản đều còn muốn đi ra ngoài tị nạn, có thể cuối cùng lại vẫn thật có không ít người không nhịn được hiếu kỳ, xa xa đi theo Từ Khuyết đoàn người phía sau, đi Tây Giao trung tâm phương hướng mà đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1123. Chúng ta có thể thắng. Lúc này Thất Lạc Chi Thành ở ngoài Tây Giao bầu trời, mấy chục đạo bóng người ngang trời xẹt qua, đằng đằng sát khí, chính là Từ Khuyết đoàn người. Lấy Từ Khuyết dẫn đầu, dẫn dắt mấy chục tên đại phương hội cùng đại khí minh người, chính chạy tới Tây Giao khu vực trung tâm. Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh vẫn đi theo phía sau cùng, trong lòng một mảnh thấp thỏm, làm sao cũng không nghĩ tới Từ Khuyết như thế hầu gấp, mới vừa đi đánh xong Thiên Minh phủ trạch, này liền muốn trực tiếp đi tìm Lệ Thiên Tuân. Lẽ nào coi là thật liền muốn như vậy cùng Lệ Thiên Tuân không nể mặt mũi triệt để đánh tới tới sao? Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh một đường trần chờ bất định, vẫn đang do dự. Nhưng mà Từ Khuyết căn bản cũng không quản quá hai người này, vào lúc này đã bắt đầu ở động viên đại phương hội cùng đại khí minh thành viên, không ngừng cho bọn họ cổ vũ tăng cường sĩ khí. Chư vị huyên đệ, Thiên Minh phủ trạch đã bị chúng ta bắt, đây là một hồi dương danh lập vạn chiến đấu. Các ngươi vừa vặn cũng nhìn thấy Thất Lạc Chi Thành bên trong có bao nhiêu người đối với chúng ta quăng tới tôn kính cùng ánh mắt khiếp sợ, thậm chí còn có vô số tiểu tỷ tỷ đối với chúng ta tràn ngập kính ngưỡng. Từ Khuyết một mặt ngạo nghễ nói. Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh nghe được liền mắt trợn trắng, người khác quăng tới tôn kính cùng ánh mắt khiếp sợ. Này rất sao rõ ràng là đồng tình ánh mắt nha. Nhưng đại phương hội cùng đại khí minh tu sĩ, nhưng dồn dập gật đầu cho rằng Từ Khuyết nói tới cũng không sai, dù sao bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được loại kia toàn trường chú ý tình huống trong lòng đã sớm nhạt hỏng rồi, nơi nào còn có thể quản những người kia ánh mắt là ra sao. Cùng lúc đó, Từ Khuyết tiếp tục hô. Kỳ thực Thiên Minh cũng không đáng sợ chính là chúng ta sợ hãi. Cho tới nay chúng ta đều quá đề cao bọn họ, chỉ cần chúng ta tàn nhẫn lên Thiên Minh nhiều lắm toán đầu lông. Kế tiếp ta muốn đi làm thịt Lệ Thiên Tuân, các ngươi lớn tiếng nói cho ta có lòng tin hay không? Mười mấy tên nhân tiên cảnh cường giả cùng kêu lên giống to, nhiệt huyết sôi trào. Không phải bọn họ mù quáng tự tin, mà là việc đã đến nước này, không cách nào quay đầu lại. Nếu như còn tiếp tục mang trong lòng sợ hãi, vậy thì thật sự không có cơ hội thắng. Có lòng tin là được, yên tâm theo ta giết tới, không muốn túng trận này chiến chúng ta chắc thắng. Từ Khuyết thần tư uy vũ, khí thế bàng bạc xông lên đằng trước nhất, cao giọng quát lên. Mọi người dồn dập hưởng ứng. Từ Khuyết lần thứ hai hô. Đến chúng ta vì là cái kế hoạch này lập ra một cái khẩu hiệu, có thể mang cho các ngươi sức mạnh, mọi người theo ta gọi. Nói đến đây, Từ Khuyết nắm lên nắm đấm, nhanh chóng dậm chân hô. Cố lên cố lên cố lên, ta là khỏe mạnh nhất, ư. Mọi người trong nháy mắt sững sờ, này rất sao cái gì khẩu hiệu. Đừng đều lo lắng nha, học ta cũng như thế, dùng sức gọi ra, dùng hết khí lực toàn thân, không phải sợ mất mặt, nơi này đều là chúng ta người trong nhà, không có gì hay thẹn thùng. Cố lên cố lên cố lên, ta là khỏe mạnh nhất, ư. Tư Khuyết gọi đỏ cái cổ. Mọi người tại đây trần chờ một chút, liền nhắm mắt nắm chặt nắm đấm theo hô. Cố lên cố lên cố lên, ta là khỏe mạnh nhất, ư. Quá nhỏ giọng, các ngươi không ăn cơm sao? Dáng dấp kia còn làm sao theo người ta thiên minh đánh? Còn lớn tiếng hơn điểm, liều mạng hống đi ra. Tư Khuyết một mặt nghiêm túc quát lên. Mọi người, cố lên cố lên cố lên, ta là khỏe mạnh nhất, ư. Tư Khuyết, lớn tiếng đến đâu điểm, dùng sức điểm. Mọi người, cố lên cố lên cố lên. Tư Khuyết, dùng sức. Mọi người, cố lên cố lên. Tư Khuyết, lại dùng lực điểm. Mọi người, cố lên cố lên. Tư Khuyết, đúng, chính là như vậy à. Dùng sức. Đúng, không sai, dùng sức à. Cuối cùng, ở Tư Khuyết lần lượt điều tẩy đóng ngoặt tròn chuẩn não đóng ngoặt tròn dưới, đại phương hội cùng đại khí minh người thật gọi hăng hái, từng cái gọi đến mặt đỏ tía tai, tỏ rõ vẻ sát khí, bất chi bất giác thật sự cảm giác trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, quả thực sức chiến đấu tăng cao. Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh ở phía sau tại chỗ xem há hốc mồm trợn mắt ngoác mồm. Này rất sao vẫn là ta đại phương hội đại khí minh thành viên sao? Ca múa nhạc, làm sao cảm giác như vào cái gì tà giáo à? Cố lên cố lên cố lên, ta là khỏe mạnh nhất, ư. Mắt thấy liền sắp tiếp cận Tây Giao khu vực trung tâm, mọi người còn ở cao giọng hò hét, sĩ khí tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào, lấy khí thế mạnh mẽ chuẩn bị nghênh tiếp một hồi áp chiến. Trận này chiến, bọn họ không thua nổi, nhưng chỉ cần thắng Thất Lạc Chi Thành liền đem là thiên hạ của bọn họ, cũng sẽ không bao giờ bị thiên minh vượt trên một con. Đang lúc này, một luồng mạnh mẽ uy thế đột nhiên bao phủ tới địa tiên cảnh trung kỳ khí thế khủng bố, trong nháy mắt như một ngọn núi lớn giống như từ trên trời giáng xuống. Lệ Thiên Tuân cùng Thiên Minh còn lại nòng cốt cùng với thành viên dồn dập hiện thân, bọn họ vốn là đang đợi Tư Khuyết lại đây, căn bản không thể trước tiên tiến vào nhập khu vực trung tâm đi hấp dẫn sinh cơ nghĩ tộc cừu hận. Lam Tâm Nguyệt cùng Lam Hà mấy người cũng ở trong đó, chỉ có điều giờ khắc này đã bị phong cấm tu vị, ném ở một bên. Nhìn thấy Tư Khuyết mang theo nhiều người như vậy lại đây, Lam Hà lập tức kích chuyển động. Lớn tiếng kêu lên. Anh rể. À không đúng, Khuyết ca, nhanh cứu chúng ta. Hắn theo bản năng muốn gọi. Anh rể. Có thể vừa nghĩ tới Lam Tâm Nguyệt trước từng nói với hắn mà nói sau, không khỏi đổi giọng. Dù sao trong lòng hắn rất rõ ràng, mình tỉ tỉ loại thái độ đó, Tư Khuyết khẳng định là không có cách nào thành vì là mình anh rể rồi. Câm miệng. Lúc này, Lâm Hoan nhưng giống lớn một tiếng quát bảo ngưng lại Lam Hà, chợt từ bên trong cất bước đi ra, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Tư Khuyết, lạnh lùng nói. Hừ, Tư Khuyết, ta để một mình ngươi lại đây, ngươi lại mang nhiều người như vậy muốn làm gì? Giết chết các ngươi. Tư Khuyết cười híp mắt nói, nhẹ như mây gió, không chút nào hoảng. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Lâm Hoan lúc này phẫn nộ quát. Lệ Thiên Tuân cũng là lạnh rên một tiếng, tỏ rõ vẻ âm trầm đi ra, không nhìn thẳng Tư Khuyết, con ngươi quét về phía đoàn người phía sau Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh trầm giọng nói. Lâm Bách Vạn, Diêu Cung Minh, các ngươi đại phương hội cùng đại khí minh là muốn cùng ta thiên minh đối nghịch sao? Đối nghịch làm sao? Chúng ta đại phương hội cùng đại khí minh đệ nhất thiên hạ. Xưa nay không túng, ngươi chỉ là thiên minh là cái rắm gì? Tư Khuyết lập tức há mồm hô. Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh vừa nghe trong nháy mắt mặt đều đen, lúc này xem như là thật sự bị mạnh mẽ kéo xuống nước. được, rất tốt. Lệ Thiên Tuân tức giận đến cười to lên, con ngươi xẹp qua một ít tàn nhẫn tức giận, lúc này giơ cánh tay lên cách không quay về Tử Khuyết này phương bỗng nhiên nhấn một cái. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một luồng khí lãng khổng lồ đột nhiên phô thiên cách địa ép đè xuống, tư không vặn vẹo, gợi ra từng trận sấm rền giống như tiếng vang. Sau một khắc, vài tên đứng đến có chút khá cao đại phương hội cùng đại khí minh nhân tiên cảnh tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền ngay tại chỗ bị một nguồn sức mạnh vô hình bắt, mạnh mẽ đánh về mặt đất. Mấy người còn chưa rơi xuống đất, liền trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, hóa thành vài đạo xương máu trong nháy mắt bị đánh giết. Toàn trường mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi co lại nhanh chóng. Lệ Thiên Tuân chuyện này mạnh mẽ như vậy, thế thì còn đánh như thế nào à? Tất cả mọi người đều không khỏi đều nhìn về Tử Khuyết. Rõ ràng hiện tại Tử Khuyết mới là bọn họ người tâm phúc. Tử Khuyết quyết định thật nhanh, hổ khu chấn động, một bước bước ra, hăng hái, tráng khí lăng vân, lớn tiếng quát: chư vị hèn mọn phát dục, đừng phóng túng, chúng ta còn có thể thắng. Nói xong, hắn gọi ra phong hỏa luôn, quay đầu liền chạy. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1124. Liên kế hoạch gì? Thời khắc này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, bất kể là Lam Tâm Nguyệt cùng Lam Hà đoàn người, vẫn là Thiên Minh Lệ Thiên Tuân cùng Lâm Hoan chờ người, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Một mặt kinh ngạc. Nhưng ở sân muốn nói tối mộng vòng, không thể nghi ngờ chính là bị Tử Khuyết sao động tới được Đại Phương Hội cùng Đại Khí Minh. Hai phe thế lực người đều tỏ rõ vẻ dại ra, đầu trống rỗng, thậm chí là Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh, lăng là hơn nửa ngày không phản ứng lại. Trước một giây còn tỏ rõ vẻ tự tin uy vũ sinh uy Tử Khuyết, dĩ nhiên liền như thế quay đầu chạy. Trọng điểm này bức còn nói cái gì hèn mọn phát dục, đừng phóng túng, có thể thắng. Ngươi ma túy à? Ngươi đến thời điểm không phải nói như vậy nha. Nói cẩn thận đừng túng, gặp mặt chính là làm đây. Nói cẩn thận cố lên ta tối tốt đây. Toàn bộ hắn mẹ là lừa người. Tên lừa đảo, này một tên lừa gạt. Như Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh loại này cáo già, giờ khắc này làm sao có khả năng còn không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ phản ứng lại, bị lừa rồi, hoàn toàn bị lừa rồi, Tử Khuyết mang theo bọn họ giết tới kéo được rồi cừu hận, kết quả mình trước tiên chạy, đây là cầm bọn họ hướng về hố lửa bên trong đẩy nha. Lệ Minh Chủ, ngươi nghe chúng ta giải thích, đây là một hiểu lầm. Đúng. Không sai, chúng ta căn bản không biết xảy ra chuyện gì, là Tử Khuyết nói nơi đây có bảo vật, đem chúng ta mang đến nơi này. Lúc này, Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh lập tức mở miệng hướng về Lệ Thiên Tuân giải thích. Nhưng lúc này, Lệ Thiên Tuân căn bản không thời gian để ý tới bọn họ, sắc mặt có chút âm trầm, thần thức mạnh mẽ từ lâu thăm dò, nhìn quét bốn phía truy tìm Tử Khuyết tung tích. Hắn sở dĩ muốn đem Tử Khuyết đã lừa gạt đến chính là vừa ý Tử Khuyết thực lực, có thể vì là bọn họ dẫn sắt ở sinh cơ nghĩ, vì là bọn họ tranh thủ thời gian. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, hàng này chỉ là cầm Đại Khí Minh cùng Đại Phương Hội người đã lừa gạt đến, sau đó mình liền chạy, đơn giản khiến người không hiểu ra sao. Minh Chủ, nếu không đâm lao phải theo lao, để những này người vì chúng ta làm gả y. Lâm Hoan tập hợp hướng về Lệ Thiên Tuân bên cạnh thấp giọng hỏi dò. Hắn cảm thấy cùng với tiếp tục ở Tử Khuyết trên người lãng phí thời gian, còn không bằng liền như vậy để Đại Khí Minh cùng Đại Phương Hội người đến làm người chết thế, vì là bọn họ tranh thủ thời gian. Hừ, ngu xuẩn. Liền bọn họ đám rác rưởi này có thể vì chúng ta kéo dài bao nhiêu thời gian. Nếu như có thể dùng đến bọn họ, bản Minh Chủ còn cần nhọc nhằn khổ sở chờ nhiều năm như vậy sao? Lệ Thiên Tuân lúc này tức giận mâu vừa mở, trừng mắt về phía Lâm Hoan. Lâm Hoan lập tức sắc mặt nhất bạch khẩn vội vàng cúi đầu nói. Minh chủ anh minh, là tiểu nhân bị hồ đồ rồi, xin mời minh chủ thứ tội. Rác rưởi. Lệ Thiên Tuân lạnh rên một tiếng, ánh mắt lần thứ hai nhìn chăm chú bốn phía, trầm giọng nói. Nếu tiểu tử kia dám chạy, vậy chúng ta trước hết xếp mấy người cho hắn nhìn, ta liền không tin hắn sẽ không ra. Nói xong, Lệ Thiên Tuân vung tay lên. Thiên Minh thành viên lập tức ý hội, cấp tốc áp Lam Tâm Nguyệt cùng Lam Hà chờ người tiến lên. Lâm Hoan tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt lấy ra một thanh phi kiếm, gác ở Lam Hà trên cổ, lớn tiếng quát. Từ Khuyết, chúng ta chỉ cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, ba tức bên trong nếu là không hiện thân, bọn họ đều phải chết. Sau một khắc, một cơn gió lửa lôi bạo giống như tiếng nổ vang rền vang lên. Từ Khuyết bóng người đột nhiên xuất hiện trên không trung, một thanh đoạn kiếm trực tiếp bổ về phía Lâm Hoan đầu. Lâm Hoan tại chỗ sợ đến kêu lên sợ hãi thân thể nhưng một chút xíu đều phản ứng không kịp nữa. Mắt thấy đoạn kiếm liền ở trước mặt hắn mấy hào, hắn thậm chí có thể cảm giác được lưới kiếm trên truyền đến loại kia túc sát cùng hàn khí, nội tâm dĩ nhiên tuyệt vọng. Đột nhiên cùng với một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại rung từ Khuyết trong tay đoạn kiếm càng bị một vệt sáng bắn trúng. Lưới kiếm trên bắn tóe ra liên tiếp đốm lửa tại chỗ gãy vỡ. Từ Khuyết trong nháy mắt kêu thành tiếng, khó có thể tin trợn mắt lên kinh hãi xem trong tay đoạn kiếm. Nguyên bản cũng đã từng đứt đoạn một phần ba lưới kiếm, vào lúc này càng trực tiếp đoạn còn lại một đoạn nhỏ, chuôi kiếm so kiếm nhận còn dài, này rất sao vẫn tính đoạn kiếm sao. So với truy thủ đều ngắn ạ. Hừ, vô tri tiểu nhi, chỉ là bán phẩm tiên khí, cũng dám ở trước mặt ta giả thần giả vượt. Lúc này, Lệ Thiên Tuân lạnh giọng một hừ, nói thẳng ra từ Khuyết chuôi này đoạn kiếm chân thực cấp bậc. Toàn trường mọi người nhất thời đều vì chi kinh ngạc, khó có thể tin tưởng được, này lại sẽ là một thanh một nửa phẩm cấp bậc tiên khí. Có thể sự thực bãi tại bọn họ trước mặt, bán phẩm tiên khí cùng trung phẩm tiên khí to lớn nhất chênh lệch ở chỗ chất liệu, như Lệ Thiên Tuân loại này địa tiên cảnh trung kỳ cường giả, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy đập vỡ tan một cái trung phẩm tiên khí, nhưng nếu như là một nửa phẩm cấp bậc, vậy thì thật sự có thể làm được rồi. Tiên sư nó, ngươi dám làm đoạn bảo bối của ta. Từ Khuyết trong nháy mắt cũng nổi giận, từ khi có kiếm linh làm chủ đoạn kiếm sau, này đoạn kiếm liền trở thành hắn chém giết bán tiên cảnh cùng nhân tiên cảnh tốt nhất lợi khí, dùng đến vô cùng thuận lợi, có thể hiện tại lại bị Lệ Thiên Tuân cho làm đứt đoạn mất, có thể không tức giận sao. Cũng may là hiện tại chỉ là đoạn kiếm phá hủy, nhưng kiếm linh như trước còn khỏe mạnh thậm chí không bị phát giác ra, bằng không từ Khuyết nói không chắc thật sự lại muốn nắm một cái lục sắc hỏa liên, sam trên phân sau ném cho Lệ Thiên Tuân. Cảm ơn minh chủ ăn cứu mạng. Cùng lúc đó, ở Dược Môn quan biên giới đi rồi một chuyến tránh được một kiếp, Lâm Hoan dĩ nhiên tỉnh táo lại. Liền quỳ mang bò trốn hướng về Lệ Thiên Tuân bên người, điên cuồng khái bài tạ nơ. Hắn vừa vặn thật sự lấy vì là mình muốn chết, hoàn toàn có thể cảm nhận được những kia bị Từ Khuyết một chiêu kiếm chém giết tu sĩ cảm thụ, quả thực quá khủng bố, quá đáng sợ rồi. Một chiêu kiếm chém giết nhân tiên cảnh thật sự không có chút nào khuyết đại nha. Rác rưởi. Lệ Thiên Tuân lần thứ hai lạnh lùng quét Lâm Hoan một chút, lập tức vừa nhìn về phía Từ Khuyết, lạnh lùng nói. Từ Khuyết, bản minh chủ có thể cho một mình ngươi sống sót cơ hội, mang theo người của ngươi đi khu vực trung tâm, bản minh chủ mang về một thứ, liền có thể miễn đi vừa chết. Khu vực trung tâm. Phía sau Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh cùng với hai cái thế lực thành viên vừa nghe, nhất thời biến sắc mặt. Bọn họ ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy, không lý do không biết khu vực trung tâm là sinh cơ nghĩ vương địa bàn, nếu như nói ngoại thành phía đông là không tốt nhất chọc địa phương cửu tử nhất sinh, như vậy tây giao khu vực trung tâm quả thực chính là thập tử vô sinh tử vong chi địa nha. Nhưng mà, Hai phe thế lực người đều đóng chặt miệng, cũng không ai dám nhiều lời một câu, chỉ lo lại chọc giận Lệ Thiên Tôn, bị hắn cùng ném vào đi. Nhưng giờ khắc này, Từ Khuyết căn bản liền để ý tới Lệ Thiên Tôn, trái lại tỏ rõ vẻ tiếc nuối cùng đau lòng thu hồi kết thúc kiếm, vốn là muốn chơi cách đánh lén, nhưng vạn vạn không nghĩ tới này Lệ Thiên Tôn lợi hại như vậy, khiến cho hắn đánh lén không được. Ngược lại còn không còn một cái giết người lợi khí, quả thực bệnh thiếu máu. Khuyết ca, khu vực trung tâm không thể đi nha, đó là kiến vương xào huyệt, vô cùng bài xích chúng ta nhân tộc. Lúc này, Lam Hà tiến đến Từ Khuyết bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở. Làm càn. Lam Hà âm thanh lại tiểu, thì lại làm sao thoát khỏi Lệ Thiên Tuân lỗ tai, hắn lúc này trầm giọng hét một tiếng. Giống như thần lôi nổ vang, trong nháy mắt chấn động đến mức Lam Hà sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa chảy máu. Còn dám phí lời, bản minh chủ không ngại đem bọn ngươi trước hết giết rồi. Lệ Thiên Tuân làm ra cảnh cáo. Ha ha. Từ Khuyết nổ cười nhạt nhòa, con ngươi dĩ nhiên híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm Lệ Thiên Tuân. Hắn rất thanh sở Lệ Thiên Tôn kế hoạch đơn giản chính là muốn cho mấy người bọn hắn đi vào trước, giúp hắn hấp dẫn sinh cơ nghĩ công kích, lại lấy lục sắc hỏa liên dẫn ra kiến vương, vì là bọn họ thiên minh quét sạch cản trở. Ở tình huống bình thường, cái kế hoạch này hiển nhiên không vấn đề gì, có thể hiện tại, Từ Khuyết không chỉ có nắm thần hành độn tẩu phù, càng nắm giữ trường khống sinh tử quy tắc năng lực. Ép căn bản không hề một chút xíu hoảng loạn. Thậm chí đến địa phương này sau, hắn rõ ràng có thể cảm giác được sinh tử quy tắc sức mạnh tăng cường, so với những khu vực khác muốn nồng nặc nhiều, hay là thật sự cùng Phù Sơn Xuyên trong miệng sinh tử quy tắc mảnh vỡ có quan hệ. Điều này làm cho Từ Khuyết bỏ đi lui lại kế hoạch, ngược lại muốn đi vào đi dạo một vòng. Nhìn này sinh tử quy tắc mảnh vỡ đến cùng là cái thứ gì, hay là còn có thể đối với luân hồi trưởng có tác dụng to lớn. Làm sao? Ngươi không muốn sao? Lúc này, Lệ Thiên Tuân lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết hỏi, trong giọng nói lộ ra chậm rãi sát ý. Đồng ý, ai nói ta không muốn? Hà Độ, chúng ta đi. Từ Khuyết lúc này đáp một tiếng, bắt chuyện Lam Hà chờ người, đồng thời ánh mắt quét qua, nhìn về phía đoàn người phía sau Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh mấy người hô. Hai vị đạo hữu có muốn hay không đồng thời à? Chúng ta liên hợp kế hoạch còn tiếp tục sao? Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh lúc này lộ ra một mặt hoang mang, phảng phất bị bệnh lão niên chứng si ngốc, lắc đầu nói. Liên kế hoạch gì? Từ Khuyết nở nụ cười. Liên hợp kế hoạch. Lâm Bách Vạn. Cái gì tính toán hoa? Từ Khuyết lần thứ hai nở nụ cười. Liên hợp kế hoạch. Diêu Cung Minh. Liên hợp cái gì hoa? Từ Khuyết lắc lắc đầu. Gõ ngươi mẹ kế hoạch, ngươi hai vừa chơi trứng đi thôi. Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh. Được rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1125. Đại bất kính. Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh điểm ấy nước tiểu tính, không chút nào để Từ Khuyết cảm thấy bất ngờ. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, hai người này liền căn bản không cái gì thành ý muốn thật sự hợp tác. Nếu như muốn đối phó thiên minh, nhất định là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm, có thể kẻ ngu si đều nhìn ra được. Hai người kia vốn là muốn không xuất lực lại không mạo hiểm tình huống hạ xuống chiếm tiện nghi. Tại bọn họ xem ra, mặc kệ là Từ Khuyết thắng vẫn là Lệ Thiên Tuân thắng, bọn họ đều có cơ hội liên lụy bất kỳ bên nào, rời đi nơi này, vì lẽ đó lựa chọn làm một cái cỏ đầu tường. Ai phần thắng lớn liền thiên hướng ai. Mà hiện tại, Lệ Thiên Tuân hiển nhiên chiếm hết thượng phong, đồng thời còn một đòn phá hủy Từ Khuyết đoạn kiếm, khí thế phi phàm. Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh hầu như đừng mơ tới nữa, khẳng định lựa chọn từ bỏ cùng Từ Khuyết trong lúc đó hợp tác, nhân cơ hội rời đi Từ Khuyết này chiếc nhanh chìm nhìm thuyền nhỏ. Duy nhất để cho hai người cảm thấy ngờ vực chính là, Từ Khuyết rõ ràng bị chèn ép, vẫn như cũ còn có thể vẻ mặt tươi cười, mang theo Lam Tâm Nguyệt cùng Lam Hà chờ người, không chút do dự hướng về khu vực trung tâm mà đi, dáng dấp kia tựa hồ không giống đi chịu chết, càng giống như là muốn đi nắm vật gì tốt. Ta có loại dự cảm xấu, chúng ta sẽ không phải chọn sai chứ. Lâm Bách Vạn mí mắt giật lên, đối với Diêu Cung Minh truyền âm nói. Diêu Cung Minh khẽ lắc đầu. Ta cảm giác cũng không phải rất thích hợp, tiểu tử kia lúc rời đi trong ánh mắt thật giống mang theo một ít trêu tức. Lâm Bách Vạn. Tại sao ta cảm giác đó là một loại khúc khúc cười gằn? Diêu Cung Minh. Sẽ không phải là bởi vì hắn quá đẹp trai để chúng ta sản sinh ảo giác chứ? Không được, vẫn phải là làm chút chuyện ổn thỏa một điểm. Không sai, đừng quên cái tên này đã nói, tư không giao giới phủ ngay khi Lam Tâm Nguyệt các nàng trên người. Bây giờ nhìn trạng huống này, Lệ Thiên Tuân tựa hồ còn không biết chuyện này đây. Lâm Bách Vạn lập tức gật đầu nói. Sau đó, hai người lúc này hành động, hướng về Từ Khuyết truyền âm. Từ đạo hữu chớ nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn trước tiên bộ lấy Lệ Thiên Tuân tín nhiệm, đánh vào trong bọn họ bộ, ngươi cứ việc hãy đi trước, đến thời điểm chúng ta đến trong đó ngoại ứng cùng. Từ Khuyết xa xa nghe được này truyền âm, nhất thời một nhạc, đáp lại nói. Hai vị đạo hữu, vừa vặn các ngươi đối với ta khiến ánh mắt không phải là ý này sao? Yên tâm đi. Ta lý giải ý của các ngươi, chờ một lúc chúng ta liền xem thời cơ hành sự. Nháy mắt. Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh không khỏi ngẩn ra, mình khi nào hướng về tên kia khiến xem qua sắc, chẳng lẽ. Hai người lúc này ngờ vực nhìn về phía đối phương, trên mặt đều hiện lên một vệt nhiêu có thâm ý nụ cười, lẫn nhau thầm mắng một câu. Cáo già. Cùng lúc đó, Từ Khuyết đã đi vào khu vực trung tâm giới hạn. Cho tới nay, khu vực này liền bị các tu sĩ liệt vào cấm địa, hơn nữa là thập tử vô sinh cấm địa, bao nhiêu năm rồi đều không ai dám bước vào nơi này nửa bước. Lam Tâm Nguyệt cùng Lam Hà chờ người đã sớm từng nghe nói chỗ này, giờ khắc này trong lòng cực kỳ bất an, đối với Từ Khuyết càng là cảm giác sâu sắc áy náy. Khuyết ca, lần này đều trách chúng ta, liên lụy ngươi rồi. Lam Hà tỏ rõ vẻ tự trách nói. Nếu như không phải vì cứu bọn họ, hắn biết Từ Khuyết căn bản là sẽ không rơi vào mức độ này. Chớ ngu, thật muốn tính toán lên, là các ngươi bị ta liên lụy mới sẽ làm Thiên Minh nhìn chằm chằm. Bất quá không đáng kể, chỉ là sinh cơ nghĩ vương là cái rắm gì, đúng không, Lam cô nương? Từ Khuyết vỗ vỗ Lam Hà vai, ánh mắt lại quét về phía Lam Tâm Nguyệt. Lam Tâm Nguyệt hơi run run, lập tức gật gật đầu. Nàng rõ ràng Từ Khuyết câu nói này hàm nghĩa, bởi vì thấy tận mắt Từ Khuyết áp chế quá một con nghĩ hậu, đồng thời còn từ bên trong biết được Từ Khuyết thân phận thực sự. Vì lẽ đó vào lúc này, nàng suy đoán Từ Khuyết mà nói ý chính là muốn nhắc nhở nàng. Hắn thân phận thực sự mới là lá bài tẩy, để bọn họ không cần phải lo lắng. Nhưng mà Từ Khuyết căn bản liền không phải ý này, hắn có thể không hy vọng đơn thuần dựa vào cái kia cái gọi là thiên tuyển người. Thân phận liền có thể trấn được sinh cơ nghĩ tộc, chung quy vẫn phải là dựa vào luân hồi trưởng. Nếu như là ở chỗ khác, Từ Khuyết phản lại cũng thật sự sẽ hơi sợ hãi khí. Có thể hiện tại càng tiếp cận khu vực trung tâm, hắn phát hiện có thể trưởng khống sinh tử quy tắc liền càng cường đại, thậm chí thâm nhập đến tận cùng bên trong sau, hắn cảm thấy một trưởng vỗ chết Lệ Thiên Tuân đều không phải vấn đề lớn lao gì. Vì lẽ đó hiện tại, Từ Khuyết chỉ muốn càng tới gần khu vực trung tâm liền càng an toàn, tốc độ cũng bắt đầu từ từ thêm mau đứng lên. Một bên khác, Lệ Thiên Tuân chờ người nhìn Từ Khuyết chờ người đi xa bóng lưng, nụ cười trên mặt cũng dần dần nồng nặc lên. Lâm Hoan càng là một mặt mừng rỡ, khẩn gấp hướng Lệ Thiên Tuân quay lên nịnh nọt. Khà khà, minh chủ anh minh, tiểu tử kia đã lướt qua giới hạn, chẳng mấy chốc sẽ gặp phải mỗi cái xào huyệt sinh cơ nghĩ vây giết, đến thời điểm chính là chúng ta giết vào kiến vương xào huyệt, hoàn toàn thắng lợi thời cơ rồi. Hừ, đối phó cỡ này run dế, có gì khó? Lệ Thiên Tuân cười gằn lên, dĩ nhiên cảm thấy nắm chắc phần thắng. Nhưng vào giờ phút này, ở khu vực trung tâm kiến vương xào, một tên hóa thành hình người nhĩ tộc nam tử đang ngồi với một tấm trên ghế đá. Nam nhân hiện trung niên dáng dấp, thân thể lấm lấm, tướng mạo đường đường, một đôi mắt tự mang hàn tinh, trên đầu còn có hai cái màu đen tua vòi, có một loại không giận tự uy khí thế. Nam nhân bên cạnh thì lại ngồi một tên vóc người hiểu điệu nữ tử, giờ khắc này chính chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn trên mặt đất một cái đầm hồ nước nhỏ. Trong hồ chính phản chiếu ra một cái hình ảnh, Tử Khuyết mang theo Lam Tâm Nguyệt chờ người ở hướng về bọn họ bên này tới rồi. Hồi bẩm vương thượng, này mấy cái nhân tộc đã lướt qua đảo thứ nhất phòng tuyến, chúng ta thật sự không để ý tới sao? Một con sinh cơ nghĩ vội vã tới rồi, phục trên đất dò hỏi. Không cần rồi. Người đàn ông trung niên nhưng nhàn nhạt lắc lắc đầu, cũng không tính cản trở. Ai nha, phổ vương, ngươi làm sao không mặc kệ nó, chính là người này đem ta xào huyệt cho phá hủy, khí chết ta rồi. Yểu điệu nữ tử lúc này nhô lên miệng quai hàm tử, thở phì phò nói. Hiển nhiên, này yểu điệu nữ tử chính là Tử Khuyết lúc trước ở ngoại thành phía đông tai họa quá một tên nghĩ hậu, cũng là kiến vương đông đảo con gái bên trong một người trong đó. Người đàn ông trung niên nhưng là sinh cơ nghĩ tộc kiến vương ngàn quốc vạn, một thân tu vị cao thâm khó dò, là toàn bộ nghĩ trong tộc duy nhất vương giả quyền thế ngập trời. Có thể từ nữ nhi mình miệng bên trong hiểu được đến Từ Khuyết thân phận sau, hắn nhưng tràn ngập kiêng kỵ. Di nhi, nếu người này đúng như lời ngươi nói, là thiên tuyển người, thậm chí là này một vị đạo lữ, vậy chúng ta không chỉ có không thể đồng hắn, thậm chí ngay cả một ít bất kính cũng không thể có. Ngươi trước đây đắc tội rồi hắn, sau đó nếu là xác định thân phận của hắn, ngươi nhất định phải hướng về hắn bồi tội. Kiến vương ngàn quốc vạn trầm giọng nói rằng, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Chỉ có hắn mới rõ ràng, năm đó đem chỗ này một trưởng vỗ thành thất lạc chi địa người kia khủng bố cỡ nào. Nghĩ tộc chỉ là nàng huy cái kế tiếp không đáng chú ý tiểu tộc, nếu là thật chọc giận nàng tất nhiên vạn kiếp bất phục. Thiên Di Nhi vừa nghe mình phổ vương càng là không phục, nghiến răng nghiến lợi nhìn hồ nước trong hình Tử Khuyết, não tiếng nói. Phổ vương, ta chính là cùng cái tên này đùa giỡn mà thôi, nhưng hắn nhưng đem ta tuổi thọ đều cướp đi, còn để ta ban đêm một mình đi phòng của hắn. Với hắn cầm đuốc soi ban đêm nói chuyện, trên thực tế chính là muốn tiếp tục cướp đoạt ta tuổi thọ. Ta dựa vào cái gì muốn cùng hắn nói xin lỗi? Hắn chính là một cái là một tên đại bại hoại. Thiên Di Nhi nín nửa ngày, cuối cùng thành công tìm tới nàng cho rằng tối. Áp độc. Hình dung từ đại bại hoại. Kiến vương nghe xong nhưng lập tức hoảng rồi, tỏ rõ vẻ kinh hãi nói. Ngươi nói cái gì? Hắn muốn ngươi ban đêm một mình đi phòng của hắn. Ta Thiên Di Nhi, ngươi cũng không thể đi nha, lấy thân phận của ngươi tuyệt đối không thể cùng hắn đi được gần quá, đây là một loại đại bất kính. Cái gì? Thiên Di Nhi trong nháy mắt trợn to hai mắt. Bổn cô nương đường đường nghĩ hậu thân phận cùng tên kia đi được gần ngược lại là đại bất kính. Có khuyết đại như vậy sao? Hừ, nếu như hắn thực sự là này một vị đạo lữ, thân phận hà sự cao quý, há lại là chúng ta có thể ai tính toán một chút, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi sau đó lớn lên liền rõ ràng rồi. Ngàn quốc vạn nói đến một nửa, không khỏi lắc đầu. Lấy hắn lý giải, Từ Khuyết để nữ nhi của hắn đêm khuya đi gian phòng, ở đâu là muốn cướp đoạt tuổi thọ nha, rõ ràng chính là muốn làm này chuyện gì. Nhưng hắn vào lúc này lại không biết làm sao cùng chính hắn một ngốc con gái giải thích, thẳng thắn cũng không nói nhiều, trực tiếp đứng lên, nhìn về phía dưới trướng đông đảo nghĩ tộc tinh anh trầm giọng nói. Truyền lệnh xuống, hết thảy tộc nhân đều không thể đứng ra ngăn cản này mấy cái nhân tộc, tạm thời đem bọn họ chính là quý khách, để bọn họ đi vào, bản vương muốn thấy bọn họ. Một con sinh cơ nghĩ lập tức đáp, vội vã lính mệnh lui ra. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1126. Bọn họ là bằng hữu. Giờ khắc này, Tây Giao khu vực trung tâm, Tử Khuyết cùng Lam Tâm Nguyệt chờ người còn đang không ngừng thâm nhập. Chỉ là một đường hạ xuống, càng chạy nhưng càng cảm thấy rườm rà, này đều đi vào hơn nửa ngày, bốn phía lại một chút động tĩnh đều không có, đừng nói là sinh cơ nghĩ, liền ngay cả chỉ chân chính con kiến nhỏ đều không gặp phải nha. Hà Đồ, ngươi sẽ không phải là gạt ta đi, chỗ này nơi nào nguy hiểm? Từ Khuyết không khỏi nhìn về phía Lam Hà hỏi. Ta không biết ạ, ta cũng là nghe người khác nói chỗ này rất nguy hiểm nha. Lam Hà cũng một mặt mộng vòng, Tây Giao khu vực trung tâm ở Thất Lạc Chi Thành vẫn bị lưu truyền đến mức khủng bố như vậy, có thể hiện tại thật tới đây sau, hắn phát hiện tình huống cũng không tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy. Thậm chí là ở phía sau phương viễn nơi, Lệ Thiên Tuân chờ người vào lúc này cũng ở há hốc mồm. Chuyện này, đây là tình huống thế nào? Nghĩ tục làm sao một chút động tính đều không có, không nên nha. Lâm Hoan tỏ rõ vẻ mơ hồ nói. Lệ Thiên Tuân cũng là trao mày, hắn sớm liền cảm thấy không đúng. Năm đó bọn họ lúc tiến vào, vừa mới bước qua giới hạn không lâu, lập tức liền bị một đoàn sinh cơ nghĩ vây nhốt. Cuối cùng liều mạng mới từ bên trong trốn ra được. Có thể hiện tại, Tử Khuyết không chỉ có bước qua giới hạn, hơn nữa mắt thấy đều sắp phải đi đến kiến vương xào huyệt, sinh cơ nghĩ tộc nhưng không có phản ứng chút nào. Minh chủ, này sinh cơ nghĩ tộc chẳng lẽ là cải quy củ? Nếu không chúng ta cũng nhân cơ hội đi vào, miễn cho bị tiểu tử kia chiếm trước tiên cơ. Lâm Hoan nhìn về phía Lệ Thiên Tuân xin chỉ thị. Không vội. Lệ Thiên Tuân nhàn nhạt lắc đầu. Chờ chút đã xem, sinh cơ nghĩ tộc rất khả năng ngay khi chờ chúng ta đưa tới cửa đi mới ra tay. Cường đại như hắn, hoàn toàn nhìn ra được tình huống có gì đó không đúng, nhưng chỉ cần Từ Khuyết không đến kiến vương xào huyệt, hắn Lệ Thiên Tuân liền không thể sốt ruột vọt vào. Vạn nhất thật bị nghĩ tộc mai phục, vậy những thứ này Tử Khuyết cái này mồi nhử liền mất đi tác dụng rồi. Nhưng mà, Lệ Thiên Tuân vẫn chờ mong tình huống từ đầu đến cuối không có phát sinh, trơ mắt liền nhìn Tử Khuyết cùng Lam Tâm Nguyệt chờ người, lên đường bình an vô sự, không hề nguy hiểm đến kiến vương xào huyệt ở ngoài. Càng làm cho người ta há hốc mồm chính là, làm Tử Khuyết chờ người mới ra hiện tại kiến vương xào huyệt ở ngoài giờ, xào huyệt lối vào càng chủ động mở ra, phảng phất chính là ở cung nghênh hắn đi vào, mà Tử Khuyết cũng không có chút gì do dự, liền như vậy lấm lấm liệt liệt mang người đi vào. Phía sau mắt thấy tình cảnh này Thiên Minh cùng với mặt khác hai thế lực lớn tu sĩ trong nháy mắt đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này toán mấy cái ý tứ? Nghĩ tộc đổi tính từ. Lẽ nào là muốn cải thiện chủng tộc quan hệ, muốn cùng nhân tộc giao hảo? Mọi người nghi ngờ không thôi, hai mặt nhìn nhau. Lâm Hoan cũng trừng trực mắt, nhìn về phía Lệ Thiên Tuân. Minh chủ, chuyện này phải làm sao mới ổn đây? Lệ Thiên Tuân trầm mặt không nói gì, sắc mặt có chút khó coi. Tình huống bây giờ đã triệt để ra ngoài dự liệu của bọn họ. Nguyên bản mồi nhử kế hoạch hoàn toàn mất đi hiệu lực, muốn cho Từ Khuyết thế bọn họ quét sạch trở ngại mục tiêu cũng không thể đạt thành, điều này làm cho bọn họ từ chủ động tình cảnh lập tức đã biến thành bị động, liền Lệ Thiên Tuân chính mình cũng có chút do dự. Hắn hiện tại thật không biết là nên theo tới vẫn là tiếp tục chờ, bất kể như thế nào lựa chọn đều tồn tại nguy hiểm to lớn. Thất sách phải làm để Phù Sơn Xuyên đồng thời đến. Lúc này, Lệ Thiên Tuân trong lòng mới có chút hối hận, nếu Phù Sơn Xuyên ở này tất nhiên có thể nhanh nhất nghĩ ra một cái chu toàn chi sách, không đến nỗi như hiện ở đây sao bị động. Cùng lúc đó, kiến vương xào huyệt bên trong. Lam Hà chờ người đồng dạng có chút mơ hồ, cùng nhau đi tới chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, thậm chí đến xào huyệt ở ngoài, nhân gia còn chủ động mở cửa nghênh tiếp mình, thực sự là làm người đoán không ra. Khuyết ca, tình huống này khá là quái dị nha. Lam Hà có chút bất an nói. Không dường gì, hẳn là vẫn tính bình thường. Từ Khuyết con ngươi híp lại lên cười cợt, mơ hồ đoán được cái gì. Từ bước vào này xào huyệt thời điểm, hắn thần hồn đã mở rộng, cảm ứng được một đạo thoáng hơi thở quen thuộc, chính là lúc trước ở ngoại thành phía đông gặp phải con kia ngây thơ nhĩ hậu. Bây giờ nhân ra mở cửa hoan nghênh mình, hơn nửa cùng con kia nhĩ hậu nhận vì là mình là thiên tuyển người. Có quan hệ. Bình thường. Khuyết ca, ngươi đừng đùa, tình huống này nơi nào toán bình thường. Lam Hà cười khổ nói. Thật sự rất bình thường nha, không tin ngươi hỏi một chút ngươi tỷ. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Hỏi ta tỷ. Lam Hà lúc này nhìn về phía Lam Tâm Nguyệt. Lam Tâm Nguyệt một mặt hờ hứng gật gật đầu, biểu thị Từ Khuyết nói không sai, đây quả thật là tình huống bình thường. Dù sao đè lúc trước con kia nghĩ hậu từng nói, lấy Từ Khuyết thân phận toàn bộ nghĩ tộc đều có thể coi là thuộc hạ của hắn, hiện tại chủ nhân đến rồi, thuộc hạ mở ra cửa lớn hoan nghênh không phải rất bình thường sao. Chỉ có điều những việc này cũng chỉ có Lam Tâm Nguyệt cùng Từ Khuyết rõ ràng. Lam Hà chờ người nhưng tỏ rõ vẻ mộng vòng, đầu óc mơ hồ, trước sau không làm rõ được tình hình. Ngay khi Lam Hà há mồm còn muốn tiếp tục truy hỏi giờ, mấy người dĩ nhiên bước vào tổ kiến bên trong đường nối hai bên cắt đứng một hàng sinh cơ nhĩ, mỗi một con cũng như người một kích cỡ tương đương, xếp thành chỉnh tề đội ngũ đường hẻm hoan nghênh Từ Khuyết. Cuộc chiến này thế còn rất khá mà. Từ Khuyết lúc này hai tay chắp sau lưng, một bộ dưới sự lãnh đạo đến thì sát dân tình khí thế, ra dáng cất bước đi vào. Lam Hà chờ người cực kỳ ngạc nhiên, vào lúc này cũng không cố trên hỏi vấn đề, khẩn bận bịu bước nhanh đuổi tới Từ Khuyết. Rất nhanh đoàn người trải qua đường nối, đến một gian phòng tổ ong bên trong, chuẩn phòng tổ ong vô cùng tối tăm, cùng sơn động không có gì khác nhau. Nhưng nơi này linh khí cùng sức sống nhưng dị thường nồng nặc, so với bên ngoài hoàn cảnh tốt trên mấy chục lần. Lúc này, một trận gấp gáp mà hồn nặng tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy phòng tổ ong một đầu khác miệng đường hầm nơi, nhanh chóng tới rồi một bóng người, càng là một tên lưng hùm vai gấu người đàn ông trung niên, vừa thấy được Từ Khuyết, hắn nhất thời sắc mặt ngưng lại, bay thẳng đến chắp tay cúi cung, la lớn. Thuộc hạ sinh cơ nghĩ tộc đệ 1,930 đại tộc trưởng Thiên Quốc Vạn tham kiến chủ thượng. Trong khoảnh khắc, Lam Hà chờ người đều xứng sờ ở tại chỗ, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Thậm chí Lam Tâm Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, cứ việc nàng biết Từ Khuyết thân phận bất phàm, có thể từ lúc trước con kia nghĩ hậu biểu hiện xem, nàng không cho là Từ Khuyết thật có thể làm kinh sợ nghĩ tộc. Có thể hiện tại, nghĩ tộc trưởng dĩ nhiên đối với Từ Khuyết cung kính như thế, thực sự vượt quá dự liệu của nàng. Miễn lễ. Lúc này, Từ Khuyết rất hờ hững phất phất tay. Thế nhưng, hắn trong lòng cũng đã không cách nào bình tĩnh. Sinh cơ nghĩ tộc trưởng. Này rất sao không phải là chúng nhân khẩu bên trong sinh cơ nghĩ vương sao? Ta đây chính là địa tiên cảnh trung kỳ, thậm chí nhanh bước vào hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ nha, hiện tại lại ở hướng về ta thi lễ, còn gọi ta là chủ nhân. Lần này liền châu bò rồi. Từ Khuyết đã nhạt hỏng rồi, hắn không cần nghĩ cũng nhìn ra được là chuyện ra sao, hiển nhiên vị này kiến vương là thật cầm mình xem là vị kia chân chính chủ thượng đạo lữ nha. Mà trên thực tế cũng xác thực như vậy, Thiên Quốc Vạn giờ khắc này nội tâm một mảnh kinh hãi. Nguyên bản hắn thấy Từ Khuyết tu vị không cao, hoài nghi Thiên Di Nhi có phải là cảm giác sai rồi, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy Từ Khuyết, lại cảm nhận được trên người hắn này mãnh liệt thái ấp thiên thư khí tức sau, Thiên Quốc Vạn trong nháy mắt quét qua hết thảy hoài nghi. Bởi vì các đời tổ tiên truyền xuống tổ huấn bên trong, liền từng thiên đinh vạn chúc quá, nghĩ tộc năm đó đã hướng về Thái Ức Thiên Thư người thừa kế lập lời thề, vĩnh viễn đời đời con cháu đều vì nàng sử dụng. Vì lẽ đó nghĩ tộc trong huyết mạch liền cũng truyền lưu một loại mới cảm ứng năng lực, chỉ cần Thái Ức Thiên Thư xuất hiện, bất luận giấu đi bao sâu, bọn nó đều có thể cảm ứng được đi ra, đồng thời còn muốn phục tòng vô điều kiện thiên tuyển người, nghe theo hiệu lệnh. Mà hiện tại, loại này Thái Ức Thiên Thư khí tức xuất hiện, thiên quốc vạn nào dám vi phạm tổ huấn, nơi nào lại dám đắc tội này một vị tồn tại. Vì lẽ đó mặc kệ Từ Khuyết nhìn qua tu vị như thế nào đi nữa nhỏ yếu, hắn cũng không dám có chút bất kính. Lúc này, một con sinh cơ nghĩ đột nhiên vội vã tới rồi, nằm trên mặt đất hô: bẩm báo vương thượng, bên ngoài lại có rất nhiều nhân tộc tiến vào chúng ta giới hạn, ở trong còn có một cái địa tiên cảnh trung kỳ cùng với hai cái địa tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ nhân tộc. Thiên quốc vạn nhất thời ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không nên hốt hoảng, bọn họ là bằng hữu của ta. Từ Khuyết lúc này cười nói. Thiên quốc vạn vừa nghe, lập tức tâm lĩnh thần hội, hé mồm nói: thả bọn họ. Chờ đã. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Từ Khuyết liền cắt ngang hắn, khóe miệng dương lên cười híp mắt nói: mặc dù là bằng hữu của ta thế nhưng, xin mời đánh chết bọn họ. Đánh chết bọn họ. Trong nháy mắt thiên quốc vạn chờ người một mặt mộng vòng. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1127. Đại bại hoại. Còn lo lắng làm gì vậy? Nhanh lên một chút nha, có bao nhiêu người liền phái bao nhiêu, cầm bọn họ đánh cho chết, đừng cho ta mặt mũi. Từ Khuyết thúc giục. Thiên quốc vạn này tài hoán quá thần đến, cũng không cố trên Từ Khuyết là mấy cái ý tứ, lúc này phất tay nói: chuyện bản vương khẩu dụ, hết thảy tộc nhân nặng mới mở ra cấm chế, xông vào giới hạn người, giết không tha. Một con sinh cơ nghĩ lính mệnh, vội vàng lui ra hành sự. Từ Khuyết trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, nhìn về phía thiên quốc vạn, làm bộ làm ra một bộ vẻ khen ngợi, gật đầu nói: không sai, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, các ngươi như trước trung thành tuyệt đối, không uổng công ta ngàn dặm xa xôi chạy tới xem nhìn các ngươi. Thiên quốc vạn vừa nghe lời này, nhất thời cả người chấn động, trong lòng không khỏi kích động lên. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chủ thượng lại còn ghi nhớ cho chúng ta nghĩ tục. Thậm chí còn để đạo lữ của chính mình chuyên môn sang đây xem vọng. Chuyện này, đây thực sự là lớn lao vinh hạnh à. Chủ thượng, nàng có khỏe không? Thiên quốc vạn thổ sủng nhược kinh nói. Cũng còn tốt rồi, vẫn là như cũ. Từ Khuyết tùy ý lừa gạt đáp. Nhưng lời này nhưng lại lần nữa kinh đến thiên quốc vạn. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng trôi qua, bọn họ nghĩ tộc đều thay đổi vô số đời tộc trưởng, có thể này một vị như trước là như cũ ý vị như thế nào, mang ý nghĩa nàng vẫn như cũ thiên thu vạn năm, như ngày xưa như vậy ấm ánh vô địch. Thật không hổ là chủ thượng nha. Bất quá dựa theo các tổ tiên miêu tả, chủ thượng là cái mạnh mẽ biết bao người. Làm sao sẽ tìm còn trẻ như vậy mà lại tu vị thấp như vậy dưới đạo lữ đây? Là bởi vì tư chất? Vẫn là chân chính cảm tình? Hay hoặc là chỉ là bởi vì vị trẻ tuổi này dài đến đẹp đẽ đây? Thiên quốc vạn nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Từ Khuyết. Hắn không có lại hoài nghi Từ Khuyết thân phận, bởi vì Thái Ức Thiên Thư không thể làm giả, bọn họ nghĩ tộc trong huyết mạch trời sinh liền có thể cảm ứng được Thái Ức Thiên Thư khí tức, bất luận người nào đều không thể hằng nhái ra loại khí tức này. Vì lẽ đó giờ khắc này hắn cũng chỉ là ở trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không dám mở miệng hỏi dò. À đúng rồi, cái kia tiểu nghĩ hậu đây. Trốn ở nơi đó làm gì, mau ra đây nha, ta đều phát hiện ngươi rồi. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên cười híp mắt nhìn về phía miệng đường hầm góc. Thiên quốc vạn này tài hoán quá thần đến, khẩn bận biểu hô. Di Nhi còn không mau đi ra tham kiến chủ thượng. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tử Khuyết, mang theo sợ hãi nói. Chủ thượng, trước đây tiểu nữ có mắt không nhìn được Thái Sơn, mạo phạm ngài, lần này thuộc hạ chắc chắn hào hào quản giáo nàng. Yêu, nguyên lai nàng là con gái ngươi nha. Không sao không sao, dù sao cũng là tiểu nữ sinh mà, nghịch ngợm một điểm rất tốt. Tư Khuyết tỏ rõ vẻ vui rạo rực cười nói. Thiên quốc vạn trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, thầm nói vị này chủ thượng sẽ không phải thật đối với chính mình con gái cảm thấy hứng thú chứ. Nhưng là, này tựa hồ không được tốt đi, tuy nói trước đây cũng đã từng nghe nói nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp, nhưng xưa nay liền chưa từng nghe nói nhân tộc còn có thể để ý nghĩ tộc. Tham kiến chủ thượng. Lúc này, một tiếng nhẹ nhàng nhỏ âm thanh truyền đến, âm thanh mặc dù có chút nhát gan như cái, nhưng nghe được ra bên trong mang theo rất cường đại oán niệm cùng không phục. Tư Khuyết ngẩng đầu nhìn lại, đúng như dự đoán, trước đây ở ngoại thành phía đông gặp được tên kia nghĩ hậu, như trước lấy hình người tư thái xuất hiện từ trong lối đi đi ra. Đến, đừng có khách khí như vậy, chính là không đánh nhau thì không quen biết mà, lần trước chưa hề đem ngươi đánh bị thương chứ. Tư Khuyết lúc này hướng Thiên Di Nhi vẫy vẫy tay, cười híp mắt nói. Đánh bị thương. Thiên Di Nhi vừa nghe lời này, nhất thời liền cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Lần trước đâu chỉ đem nàng đánh bị thương, cái tên này nhưng là đem nàng hơn nửa tuổi thọ đều cho cướp đi nha, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Không có. Nhưng mà ở Thiên Quốc Vạn nghiêm túc ánh mắt nhìn kỹ, Thiên Di Nhi chỉ có thể chu miệng nhỏ, tất cả không tình nguyện đáp một tiếng. Không có. Không nên nha. Ta mạnh mẽ như vậy, ngươi làm sao có khả năng một chút việc cũng không có chứ? Không được không được, buổi tối ngươi nhớ tới đến ca ca gian phòng, đến ca ca giúp ngươi kiểm tra thân thể. Tư Khuyết một mặt nghiêm nghị nói thật. Thiên Di Nhi vừa nghe, nhất thời dọa sợ. Một tiếng liền khóc lên. Phụ vương, không muốn ạ, ta không muốn đi đại bại hoại gian phòng, hắn muốn đoạt lấy ta tuổi thọ. Thiên quốc vạn nhất thời già tay run lên. Lam Hà chờ người càng là suýt chút nữa dưới chân một lảo đảo ngã xuống đất. Chuyện này. Này nghĩ hậu không khỏi cũng quá ngây thơ chứ. Khuyết ca dáng dấp kia gọi ngươi đi phòng của hắn là hướng về phía ngươi tuổi thọ đi sao? Rõ ràng chính là muốn. Chờ các loại này thật sống cũng không đúng rồi. Vậy cũng là một con nghĩ hậu nha. Đột nhiên, Lam Hà chờ người dồn dập ngẩn ra trợn to hai mắt, nhìn về phía Tử Khuyết. Hiện tại là tình huống thế nào? Khuyết ca cũng đã mạnh như vậy sao? Liền con kiến đều không buông tha. Lam Tâm Nguyệt đúng là rất bình tĩnh, sớm liền đã từng gặp qua Tử Khuyết này vô liêm sỉ một mặt, thực sự quen thuộc rồi. Hơ y cơ chuyện này. Này có thể không liên quan ta sự tình ha, khặc khặc, tính toán một chút, còn có thể khóc liền hẳn là không có gì đáng ngại, không cần ta đo lường thân thể rồi. Thiên quốc vạn trước tiên mang ta đi lòng đất động thiên đi, lần này ta ngoại trừ đến thăm các ngươi, cũng thuận tiện đến nhìn một chút những kia sinh tử quy tắc mảnh vỡ. Lúc này, Tử Khuyết một mặt lung túng nói, khẩn mang tương đề tài dẫn hướng về chuyện đứng đắn. Hắn cũng không nghĩ tới này nghĩ hậu như thế không trải qua trêu chọc, tùy tiện nói câu nói liền bị dọa khóc, thực sự là ngây thơ vô tà lớn tuổi la lịa nha, thể nhu khinh mơ dịch đẩy ngã. Hơ y cơ hào hào, chủ thượng, mời tới bên này. Thiên quốc vạn cũng khẩn bận biểu vì là Tử Khuyết dẫn đường. Mãi đến tận mọi người rời đi, Thiên Di Nhi lúc này mới ngừng tiếng khóc, xóa đi khóe mắt nước mắt. Nhìn Tử Khuyết mấy người phương hướng ly khai, một mặt đắc ý, cười hì hì tự nói. Hừ, đại bại hoại, muốn gạt ta tuổi thọ, không dễ như vậy. Cùng lúc đó, Kiến Vương xào huyệt ở ngoài. Lệ Thiên Tuân xuất lính thiên minh mọi người, kể cả Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh hai thế lực lớn, cũng dĩ nhiên thâm nhập Tây Giao khu vực trung tâm. Lấy từ khuyết phúc, bọn họ phóng qua giới hạn thời điểm cũng không có gặp bất kỳ công kích, một đường cực kỳ an ổn. Điều này làm cho Thiên Minh tất cả mọi người trong lòng thất kinh, nhưng cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là chúng ta quá lâu không đến rồi, chỗ này đã thay đổi. Lâm Hoan tỏ rõ vẻ ung dung nói. Có thể tới đúng lúc, nghĩ trong tộc bộ khả năng xảy ra biến cố gì. Lệ Thiên Tuân gật gật đầu. Minh chủ, sẽ không phải là vị kia kiến vương qua đời chứ? Lâm Hoan đột nhiên suy đoán nói. Lệ Thiên Tuân ngẩn ra, lập tức lắc lắc đầu. Hẳn là không thể qua đời, bất quá tình huống hẳn là sẽ không rất tốt, bằng không lấy tác phong của hắn, không thể thả mặt chúng ta như vậy đi vào. Hắn năm đó hãy cùng vị kia kiến vương giao thủ quá, vô cùng vướng tay chân, dù cho hắn đem hết toàn lực, chung quy cũng chỉ có thể cùng kiến vương đánh cân sức ngang tài. Nhưng đáng tiếc nhĩ tộc số lượng cực kỳ to lớn, càng có mấy chục con có thể so với địa tiên cảnh sơ kỳ nhĩ hậu gia nhập, hắn rất nhanh sẽ rơi vào hạ phong, cuối cùng một ít đồ đều không có cơ hội lấy, chỉ có thể vội vã rút đi. Bất quá bây giờ vật đổi sao rời, nhĩ tộc tựa hồ đã không có năm đó cường đại như thế, bọn họ lớn như vậy động tĩnh xâm nhập khu vực này, nhĩ tộc nhưng một chút động tĩnh đều không có. Càng để hắn cảm thấy tràn đầy tự tin, cũng không còn cái gì tốt kiêng kỵ. Chư vị, những năm gần đây, chúng ta sinh tồn hoàn cảnh biết bao ác liệt, vẫn như cũ lòng dạ từ bi, chỉ đào lấy nhĩ tộc sinh cơ gạo, không có đối với bọn chúng đại khai sát giới, nhưng mà bọn chúng như trước sa sút, chuyện này chỉ có thể chứng minh nhĩ tộc có cỡ nào nhỏ yếu. Mà chúng ta Thiên Minh nhưng cường đại cỡ nào trước sau là thất lạc chi thành thế lực lớn số một. Lệ Thiên Tuân lên tiếng quát lên, khí thế phi phàm, cổ vũ sĩ khí, thậm chí nói, chính hắn cũng cảm thấy lớn lao kiêu ngạo, có thể dẫn sắt Thiên Minh hướng đi như vậy mạnh mẽ mức độ. Thiên Minh uy vũ. Lâm Hoan lập tức cái thứ nhất hưởng ứng, vung tay hô to. Thiên Minh uy vũ. Còn lại mười mấy tên Thiên Minh thành viên, nhất thời cũng dồn dập cùng kêu lên hò hét lên. Lệ Thiên Tuân mặt trong nháy mắt hiện lên tràn đầy ý cười, giơ tay ra hiệu mọi người cấm khẩu, sau đó trầm giọng quát lên. Thiên Minh chúng nghe lệnh theo bản minh chủ giết đi vào, kể từ hôm nay chúng ta không còn là thất lạc chi thành đệ nhất thế lực, mà là muốn tiêu diệt nhĩ tộc trở thành thất lạc chi địa đệ nhất thế lực. Mười mấy tên Thiên Minh thành viên dồn dập theo hô. Trong lúc nhất thời, tình cảnh bầu không khí cực kỳ nhiệt huyết, sĩ khí tăng vọt. Thậm chí Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh hai thế lực lớn nhân mã cũng rục rà rục dịch, lòng tự tin tăng cao, nhận vì là mình đã vô địch, nhĩ tộc không đáng kể chút nào. Ầm ầm. Đang lúc này, tứ phương từng tòa núi lớn đột nhiên vang lên từng trận nổ vang. Vô số ngọn núi rạn nứt, xào mở ra, lít nha lít nhít sinh cơ nghĩ đại quân ở từng cái thân hình to lớn nghĩ hậu xuất lính dưới, như hồng thủy tuôn trào ra. Thiên Minh thêm vào mặt khác hai thế lực lớn hơn 100 người, lập tức bị mấy trăm ngàn sinh cơ nghĩ đại quân vây lại đến mức gió thổi không lọt. Trong phút chốc, Lệ Thiên Tuân ngây người rồi. Lâm Hoan mộng vòng rồi. Diêu Cung Minh cùng Lâm Bách Vạn càng là sắc mặt trắng bệch. Ba thế lực lớn tất cả mọi người, cả người cứng đờ, tê cả da đầu triệt để xứng sờ ở tại chỗ, đầu hầu như trống rỗng. Chuyện này, đây là tình huống thế nào? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta con mẹ nó muốn làm gì? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit phong chương 1128. Hoàng Kim sinh cơ gạo. Biến cố bất thình lình, lập tức để ba phe thế lực người đều há hốc mồm rồi. Trước đây mới vừa xây dựng lên đến tinh thần thời khắc này đều bị tan rã. Mấy trăm ngàn sinh cơ nghĩ đại quân đối với so với bọn họ này phương hơn 100 người. Riêng là số lượng này trên cũng đã triệt để hình thành nghiền ép, căn bản liền không hề khả năng so sánh. Nếu không có là còn có Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh hai vị địa tiên cảnh sơ kỳ, thêm vào Lệ Thiên Tôn như thế một vị địa tiên cảnh trung kỳ cường giả ở, e sợ này hơn trăm tên nhân tiên cảnh tu sĩ đã sớm sợ mất mật, không chiến mà bại. Bất quá chỉ cần có địa tiên cảnh cường giả ở, bọn họ cũng vẫn miễn cưỡng có thể duy trì một ít chấn định. Dù sao này mấy trăm ngàn sinh cơ nghĩ, cuối cùng cũng tất cả đều là có thể so với bán tiên cảnh cùng nhân tiên cảnh tu vị, chỉ có những kia nghĩ hậu có thể sánh được địa tiên cảnh sơ kỳ. Nhưng ở địa tiên cảnh trung kỳ trước mặt, điểm ấy số lượng nghĩ hậu vẫn tính không được uy hiếp, chỉ cần kiến vương không ra, bọn họ như trước còn có sức đánh một trận, tuy rằng trận chiến này cũng cực kỳ khó khăn, có thể cũng tốt hơn tuyệt vọng. Đáng ghét à! Chúng ta trúng kế rồi! Lâm Hoan tỏ rõ vẻ áo não nói, thực sự không nghĩ ra tại sao Từ Khuyết chờ người đi vào là không sao, bọn họ vừa đến, liền đưa tới khủng bố như vậy thế tiến công. Đừng nói nhảm, theo ta giết đi vào. Lệ Thiên Tuân tỏ rõ vẻ âm trầm nói, ngang trời lướt trên, sát khí bao phủ toàn trường. Thời điểm như thế này cũng chỉ có hắn có thể trước tiên đứng ra, bằng không căn bản không thể xông qua, hơn nữa thừa dịp hiện tại kiến vương vẫn không có hiện thân, hắn có thể càng tới gần kiến vương xào huyệt, chính là cách mục tiêu càng gần một bước. Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh cũng lẫn nhau đối diện một chút, từng người mang ý xấu riêng, lúc này cũng theo Lệ Thiên Tuân nhằm phía đi vào. Đổi ở dĩ vãng, bọn họ khẳng định lựa chọn lùi về sau, dù sao thực lực địch ta chênh lệch quá to lớn, hướng về trước sông chính là cái được không đủ bù đắp cái mất, thậm chí một con đường chết. Có thể hiện tại, không chỉ có Lệ Thiên Tuân ở mặt trước mở đường, đồng thời tìm tới Từ Khuyết sau, còn có rất lớn cơ hội có thể trở lại Huyền Hoàng Châu, bọn họ không muốn bỏ qua. Liền một hồi lấy sinh cơ nghĩ tộc nghiền ép giống như ưu thế chiến đấu, liền như thế khai hỏa rồi. Lệ Thiên Tuân ép căn bản không hề cầm quá nhiều tinh lực đặt ở cứu người mình trên người, hắn muốn chỉ là hướng về trước phá vòng vây, mau chóng chạy tới kiến vương xào huyệt, mà Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh chỉ muốn đi theo Lệ Thiên Tuân mặt sau chiếm tiện nghi, hầu như không cần làm sao xuất lực, liền một đường xông tới. Cuối cùng ở ba tên địa tiên cảnh cường giả đều lười biếng tình huống dưới, ba phe thế lực thành viên tình cảnh cực sự bi thảm, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, lại trong nháy mắt bị nhĩ tộc xé thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, kiến vương xào huyệt bên trong. Từ Khuyết đoàn người ở kiến vương thiên quốc vạn dẫn sắt đi, vòng qua từng cái phức tạp đường nối, không ngừng sâu vào lòng đất, đi tới thấp nhất động thiên khu vực. Dựa theo thiên quốc vạn giới thiệu, tòa kia động thiên vốn là năm đó này một vị ngoan nhân bố trí xuống đến lâm thời bế quan động phủ, nghĩ tộc chỉ là phụ trách ở phía trên gác thủ vệ cái gọi là kiến vương xào huyệt, đặt ở nhân tộc phủ trạch bên trong tương đương với hộ vệ hoặc hạ nhân ở lại phòng nhỏ, căn bản là không có cách cùng tòa kia động thiên đánh đồng với nhau. Bất quá bởi vì trải qua năm tháng dài đằng đẵng, này mảnh động thiên cũng dĩ nhiên phá nát, không gian so với năm đó nhỏ vô số lần, còn sót lại một hang núi kích cỡ tương đương, nhưng vị trí trọng yếu miễn cưỡng vẫn tính bảo tồn đến không sai, dù sao nghĩ tộc các đời tổ huấn truyền thừa xuống, ngoại trừ nghĩ tộc tộc trưởng, những người còn lại đều không có thể tiến vào bên trong. Hiện nay Từ Khuyết lấy chủ thượng thân phận lại đây, muốn đi vào bên trong nhìn, thiên quốc vạn tự nhiên không dám có nửa câu nghịch ngôn, cực kỳ nhiệt tình cùng cung kính đem Từ Khuyết đoàn người dẫn sắt đi qua. Rất nhanh Từ Khuyết liền nhìn thấy Phù Sơn Xuyên nói tới tòa kia động thiên. Sao vừa nhìn đi, đây quả thật là hãy cùng phổ thông sơn đồng không khác nhau gì cả, nhưng trên thực tế trong này che kín cấm chế, đồng thời linh khí cùng với sinh tử quy tắc đều nồng nặc cực kỳ, nếu là ở chỗ này tu luyện, nhất định làm ít mà hiệu quả nhiều. Có chút ý nghĩa, chỗ này lại là mảnh bảo địa, chẳng trách sẽ chọn ở đây mở ra đồng phủ. Từ Khuyết đánh giá một chút sau, cười híp mắt nói rằng, hắn suy đoán chỗ này ở rất lâu trước, khẳng định nắm giữ một cái to lớn linh mạch, nhưng mở ra đồng phủ sau khi, linh mạch phần lớn linh khí đều bị hút sạch, có thể căn nguyên vẫn còn, như trước có thể chậm rãi khôi phục, bởi vậy tạo thành mảnh này động thiên linh khí cùng sinh tử quy tắc, muốn xa xa so với bên ngoài nồng nặc rất nhiều. Bất quá chân chính gây nên Tử Khuyết chú ý, chính là Phù Sơn Xuyên nói tới những kia quy tắc mảnh vỡ. Đây là Tử Khuyết chưa từng gặp một cái vật chủng, dưới cái nhìn của hắn thiên địa quy tắc hẳn là không nhìn thấy mò không được, là một loại thần hồn trên nhận biết, không thể cụ tượng hóa. Có thể ở mảnh này động thiên bên trong, Tử Khuyết nhìn thấy từng khối tiểu mảnh vỡ, mỗi mảnh vụn hình dạng to nhỏ không giống nhau, như là bị đánh nát pha lê khối, có thể những mảnh vỡ này lại mỏng như cánh ve, ấm ánh bên ngoài còn vần quanh từng sợi hai màu trắng đen vần đục vần sáng. Sinh tử khí tức. Dĩ nhiên có như thế tinh khiết sinh tử khí tức. Tử Khuyết nhất thời cả kinh. Hắn tu luyện luân hồi trưởng đối nhau máy móc cùng tử khí gì thường mẫn cảm, dù cho ở nơi này có thể trưởng khống không ít sinh tử quy tắc, có thể cũng chưa từng gặp như vậy tinh khiết mà nồng nặc sinh tử quy tắc. Vẹn vẹn một mảnh vụn, mặt trên gánh chịu sinh tử quy tắc, đủ để có thể so với toàn bộ ngoại thành phía đông bên trong khu vực lưu thông ở linh khí bên trong sinh tử quy tắc. Chẳng trách à. Chẳng trách Phù Sơn Xuyên nói một khối quy tắc mảnh vỡ, liền có thể bù đắp một tên Huyền Hoàng Châu tu sĩ một đời tu luyện thiếu hụt thất sinh tử quy tắc, đây quả nhiên là thứ tốt. Chủ thượng, những quy tắc này mảnh vỡ chúng ta vẫn không dám sử dụng, nhưng bởi vì những mảnh vỡ này, này động thiên bên trong mọc ra một cây sức sống cây, mỗi 1000 năm liền kết một hạt hoàng kim sinh cơ gạo. Mỗi một hạt đầy đủ cũng có mấy vạn năm sức sống tuổi thọ, hơn nữa những này hoàng kim sinh cơ gạo chúng ta lấy xuống sau cũng vẫn hào hào cất giấu. Lúc này Thiên Quốc Vạn mở miệng nói rằng, Tử Khuyết vừa nghe, nhất thời lông mày nhíu lại, đưa tay ra nói, tàng cách nào? Nhanh lấy ra cho ta nhìn một chút, chứng minh ngươi không phải ở khoác lác bức. Thiên Quốc Vạn không khỏi sững sờ, khoác lác bức là có ý gì? Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, nếu là chủ thượng đồ vật, chủ thượng muốn xem, vậy khẳng định đến lấy ra nha, bằng không bọn họ cất giấu nhiều năm như vậy cũng không dám vận dụng lại là vì cái gì? Chủ thượng, hết thảy cao cấp sinh cơ gạo đều ở đây. Lúc này Thiên Quốc Vạn lấy ra một cái ấm ánh trong sáng hộp ngọc, đưa cho Tử Khuyết. Trong hộp ngọc gửi 6 hạt sinh cơ gạo, mỗi một hạt hiện màu vàng ấm, như ngón cái kích cỡ tương đương hoàng kim hạt gạo, vô cùng đẹp đẽ. Chỉ có 6 hạt. Tử Khuyết hổ nghi nói. Thiên Quốc Vạn khẩn mận miệu đáp. Chủ thượng, này cây sức sống cây là 6000 năm trước vừa mới thành thục có thể kết mép, vì lẽ đó đến nay cũng chỉ có 6 hạt hoàng kim sinh cơ gạo. Hừm, cũng được, 6 hạt vừa vặn có thể lấy về cho ta 6 đứa bé chơi. Tử Khuyết giả vờ thâm trầm gật gật đầu, hết sức quen thuộc liền đem hộp ngọc cất đi. Thiên Quốc Vạn một mặt kinh sợ, âm thầm tặc lưới, vị này chủ thượng cốt linh nhìn qua liền 100 tuổi đều không có, nhưng lại đều có 6 đứa bé. Thực sự là lợi hại rồi. Xem ra chủ thượng tinh lực dồi dào, bình thường nhu cầu rất lớn nha. Chẳng trách ngay cả chúng ta nghĩ tộc đều. À, không được không được, thân là thuộc hạ, chúng ta nghĩ tộc sẽ không có loại ý nghĩ này, tuyệt đối không thể để cho Di Nhi trèo cao chủ thượng, bằng không chọc giận vị kia chính chủ, có thể sẽ không hay rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1129. Tử Khuyết thân phận. Ô Quốc Vạn nha. Lúc này, Tử Khuyết âm thanh truyền đến, cắt ngang Thiên Quốc Vạn tâm tư. Thiên Quốc Vạn khẩn bận bịu quét tới các loại lung ta lung tung suy đoán, nhìn về phía Tử Khuyết, đang muốn hỏi có sẵn dò gì giờ, nhưng không khỏi một trận kinh ngạc. Tử Khuyết thu hồi hoàng kim sinh cơ gạo sau, vào lúc này đã đem ma trưởng đưa về phía này mấy khối nổi bồng bềnh giữa không trung sinh tử quy tắc mảnh vỡ, còn một mặt bình tĩnh nói ra. Ta xem những quy tắc này mảnh vỡ ở lại các ngươi điều này cũng không có tác dụng lớn gì, không bằng ta cũng cùng nhau mang đi đi, vừa vặn trong nhà khuyết điểm trang sức phẩm, lấy về có thể treo trên tường. Quy tắc mảnh vỡ làm trang sức phẩm. Không chỉ có là thiên quốc vạn, liền ngay cả Lam Hà bọn người khóe miệng vừa kéo. Ai cũng biết quy tắc mảnh vỡ là thu không đi, một khi đụng vào sẽ hóa vào trong cơ thể. Hàng này nói muốn mang về làm trang sức phẩm kẻ ngu si mới sẽ tin. Nhưng mà thiên quốc vạn tự nhiên cũng không dám có nửa câu phản đối, lúc này liền gật đầu nói. Chủ thượng xin cứ tự nhiên. Liền ở Lam Hà cùng Lam Tâm Nguyệt chờ người trợn mắt ngoác mồm bên trong, Tử Khuyết vung tay lên cuốn lên hết thảy quy tắc mảnh vỡ, hào không hàm hồ bỏ vào trong túi. Ở trong mắt người khác, Tử Khuyết đây là cầm hết thảy quy tắc mảnh vỡ đều dẫn vào trong cơ thể, có thể trên thực tế, hắn vận dụng hệ thống không gian chứa đồ, lại có thể cầm quy tắc mảnh vỡ bình yên vô sự chứ núp ở bên trong. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Theo sát cuồng phong nổi lên bốn phía, mặt đất rõ ràng một trận kịch liệt lay động sau, một luồng hung hăng kình phong cùng với một vệt bóng đen từ trong đường nối bao phủ tới. Làm càn, người nào dám xông bộ tộc ta thánh địa? Thiên quốc vạn trước hết phản ứng lại, lớn tiếng hét một tiếng trong nháy mắt một chưởng nổ ra. Một tiếng vang trầm thấp dưới, tư không bỗng nhiên nổ vang, nổ tung một luồng khí lưu. Kình phong vào đúng lúc này đình chỉ, bóng đen kia cũng từ không trung bay xuống, hiển hóa ra thân hình, chính là thiên minh minh chủ Lệ Thiên Tuân, địa tiên cảnh trung kỳ tồn tại cùng kiến vương thực lực tương đương. Hắn vừa rơi xuống đất, không nhìn thẳng kiến vương, con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía Tử Khuyết, trầm giọng nói. Giao ra quy tắc mảnh vỡ, bằng không các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Ha ha, Lệ Thiên Tuân, ngươi khẩu khí thật là lớn, thực sự là ngông cuồng đến cực điểm. Ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là thực lực. Tử Khuyết lúc này hổ khu chấn động, lên tiếng quát lên, khí thế phi phàm. Thiên quốc vạn thấy thế, nhất thời sợ hết hồn. Vị này tiểu chủ có thể mới chỉ có bán tiên cảnh sơ kỳ tu vị nha, làm sao có khả năng là địa tiên cảnh trung kỳ đối thủ. Vạn nhất bị thương, mình tương lai làm sao cùng vị kia chính chủ giao cho. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền cất bước lướt ra khỏi, há mồm muốn khuyên can Tử Khuyết trở về. Nhưng mà lời nói còn không nói ra. Liền nhìn thấy Tử Khuyết đột nhiên thân hình loáng một cái, cấp tốc sau này gấp lui lại, đồng thời la lớn. Quốc vạn trên, giết chết hắn. Thiên quốc vạn lăng là bị lời này làm cho thân hình hơi ngưng lại, suýt chút nữa cầm già lưng đều cho tránh. Trời ơi, vị này chủ thượng làm sao như thế sẽ chơi. Bầu không khí làm cho như vậy nhiệt huyết cùng hung hăng, còn tưởng rằng là thật muốn xông lên cùng cái kia địa tiên cảnh liều mạng đây, kết quả nguyên lai cũng không phải nha, mình cũng thật là mù bận tâm rồi. Trong lòng hắn hoàn toàn không còn gì để nói sau, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp sử dụng tới bàng bạc tiên nguyên, lấy vạn quân lực, rộng rãi dâng tới Lệ Thiên Tuân. Nghĩ tộc kỳ thực là trời sinh đại lực sĩ. Dù cho sống ở chuỗi sinh vật đáy một con bình thường con kiến đều có thể dơ lên so với thân thể mình nặng vài lần đồ vật, huống chi là những này có thể tu luyện sinh cơ nghĩ đây. Kiến vương thiên quốc vạn này trong lúc vung tay nhấc chân, sức mạnh cực kỳ to lớn, đủ để lay động hư không. Lệ Thiên Tuân căn bản không dám khinh thường, trong nháy mắt ngưng tụ cực hạn tiên nguyên. Vội vàng phản kích sau khi cực lực tiến hành tránh né. Sau một khắc, này hai đại địa tiên cảnh trung kỳ cường giả liền chiến đến cùng một chỗ. Mỗi một cách động tác đều gây nên hư không gợn sóng, pháp quyết ngập trời tràn ngập, gợi ra một từng đợt sóng gợn ở trên hư không đẩy ra. Nếu không có cái này động thiên đầy đủ cứng cỏi, sợ là sớm đã bị hai người cho hủy đến không còn một mống. địa tiên cảnh trung kỳ cũng thật là ngoài ý muốn mạnh mẽ nha. Tư Khuyết nhìn ra có chút hoảng sợ. Cứ việc hắn cũng đánh với quá địa tiên cảnh sơ kỳ Liễu Hóa Long có thể đem so sánh bên dưới, hắn cảm giác 100 Liễu Hóa Long đều không phải Lệ Thiên Tôn đối thủ, thực lực chênh lệch quả thực lớn đến mức đáng sợ. Đương nhiên, khả năng này cũng cùng Liễu Hóa Long lúc đó không triển khai toàn lực có quan hệ, dù sao đứa kia đến chết cũng không nghĩ đến, mình sẽ có lục sắc hỏa liên loại này đại sát chiêu, cuối cùng muốn tránh ra giờ đều đã muộn, trực tiếp bị đánh ngã. Bất quá chân chính để Từ Khuyết cảm thấy phiền muộn, vẫn là Phù Sơn Xuyên lúc trước để lộ ra đến tin tức. Hắn xưng mặc kệ là Lệ Thiên Tôn vẫn là bất kỳ một tên đến từ huyền Hoàng Châu tu sĩ đều chỉ là một cái ngụy cảnh giới, liền giống với Lệ Thiên Tôn hiện tại địa tiên cảnh trung kỳ đặt ở địa châu hoặc là thiên châu cũng chỉ có thể toán ngụy địa tiên cảnh trung kỳ, so với chân chính địa tiên cảnh trung kỳ còn muốn nhược một ít. May là hắn hiện tại đã cho tới sinh tử quy tắc mảnh vỡ, vì lẽ đó rời đi nơi đây sau đi đến huyền Hoàng Châu, hắn cũng không lo lắng sau này trong tu luyện khuyết thiếu sinh tử quy tắc, có thể bảo đảm mình ở huyền Hoàng Châu sẽ không thay đổi thành ngụy cảnh giới. Khuyết ca, ngươi! Ngươi đến tột cùng có thân phận gì nha? Lúc này, một bên Lam Hà rốt cuộc không nhẫn nại được, tập hợp hướng về Từ Khuyết hỏi. Hắn thực sự quá hiếu kỳ, không chỉ có là hắn. Mấy tên khác Ly Hỏa Thư Viện nam nữ trẻ tuổi cũng rất là kinh ngạc. Từ Khuyết rõ ràng là cùng bọn họ như thế bán tiên cảnh tu vị, có thể thực lực cùng nội tình nhưng so với bọn họ mạnh mẽ vô số lần, then chốt là hiện tại liền sinh cơ nghĩ tộc kiến vương đều đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cung cung kính kính, còn tôn xưng hắn là chủ nhân, thật là làm người khó có thể tin. Thân phận của ta. Từ Khuyết khẽ mỉm cười. Thân phận của ta nhưng là có thêm. Ví dụ như Tứ Đại Bức Vương một trong cái gì? Các ngươi không biết Tứ Đại Bức Vương. Đông Bắc Huyền, Tây Trương Huyền, Nam Thất Giả, Bắc Từ Khuyết, này đều không có nghe nói tới sao? Lam Hà chờ người đều một mặt mơ hồ, này vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Khuyết ca còn nữa không? Lam Hà lại hỏi. Còn có chính là Tạc Thiên chấm thang xưa nay đẹp trai nhất chấm thang chủ. Còn có mạnh nhất chủ thần cuối cùng Cực Nhạc sư, Vô Địch Đan sư cùng với gần nhất mới vừa làm tranh minh họa sư cùng với thiên tuyển người. Từ Khuyết liên tiếp nói ra mấy thân phận. Nói đến tranh minh họa sư giờ còn cười híp mắt liếc Lam Tâm Nguyệt một chút. Nhưng mà Lam Tâm Nguyệt căn bản liền xét không tới hắn điểm, trực tiếp mở miệng vì là Lam Hà chờ người giải thích nghi hoặc. Từ đạo hữu đạo lữ, là nghĩ tộc chủ nhân, vì lẽ đó nghĩ tộc tự nhiên cũng muốn nghe lệnh cho hắn. Cái gì? Lam Hà chờ người trong nháy mắt chấn kinh rồi. Khuyết ca, ngươi đạo lữ như thế cường sao? Trời ạ, lại còn là nghĩ tộc chủ nhân. Khuyết ca, ngươi vị kia đạo lữ là ong mật sao? Không đúng rồi, ong mật thật giống không ăn con kiến, hẳn là không phải con kiến chủ nhân. Lẽ nào là con nhện? Con nhện ăn con kiến sao? Không biết nha. Mấy người lập tức bàn tán sôi nổi lên, để Từ Khuyết suýt chút nữa muốn một cái nước ra mặn phun chết bọn họ. Cái gì con kiến ong mật con nhện? Lẽ nào bản bức thánh ở trong mắt các ngươi chính là loại kia bụng đói ăn quàng người sao? Tuyển toàn bộ rất sao là côn trùng. Lúc này, ngay khi Từ Khuyết mới vừa muốn mở miệng quát bảo ngưng lại Lam Hà mấy người thái quá đề tài sờ, Lệ Thiên Tôn cùng Thiên Quốc Vạn bên kia truyền đến cử động tính lớn. Trận chiến này, lại là Thiên Quốc Vạn chiếm thượng phong càng tìm tới cơ hội. Một quyền mạnh mẽ đem Lệ Thiên Tôn đánh bay mà ra. Lệ Thiên Tôn tỏ rõ vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ, có thể khóe miệng tràn ra máu tươi cũng đã cho thấy hắn tao bị thương. Này hay là chính là khuyết thiếu sinh tử quy tắc thiếu hụt tai hại, dẫn đến hắn ở tương đồng cảnh giới đối đầu bên trong thua một chiêu nửa chiêu, nhưng mà này một chiêu nửa chiêu nhưng đủ để chí mạng. Hắn tin tưởng nếu là lại tiếp tục đánh, không chỉ có không có thể thắng được thiên quốc vạn, thậm chí nếu là có nghĩ hậu gia nhập chiến đấu, hắn rất khả năng liền mạng nhỏ cũng phải bàn giao ở này. Từ Khuyết, coi như ngươi vận may, nhưng ngươi lần đi nhất thời trốn không được một đời, đợi ngươi trở lại thất lạc chi thành, ta định để ngươi sống không bằng chết, gấp trăm lần xin trả. Cuối cùng, Lệ Thiên Tuân lưu câu tiếp theo lời hung áp trực tiếp hóa thành bóng mờ, cấp tốc sau này bạo lui lại. Thiên quốc vạn tuy rằng có thể ép tới quá Lệ Thiên Tuân, có thể cảnh giới cùng thực lực kém không nhiều tình huống dưới, Lệ Thiên Tuân muốn rút đi, hắn cũng không có cách nào có thể lưu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lệ Thiên Tuân chạy trốn. Từ Khuyết nhưng cười gằn một tiếng, lắc đầu nói. Cái này ngốc đồ vật, thất lạc chi thành này phá địa phương có cái gì tốt, ta trả lại làm gì nha. Lại nói, coi như là trở lại, ta mang theo toàn bộ nghĩ tộc đi qua, hắn có thể như thế nào? Ồ, đúng nha, tốt như vậy một cái trang bức cơ hội, có thể không thể bỏ qua nha. Từ Khuyết con ngươi trong nháy mắt sáng ngời tràn ngập hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1130. Đúng là nàng. Khuyết ca, ở tình huống bình thường, chúng ta vẫn đúng là đến về thất lạc chi thành, đồng thời nghĩ tộc là không cách nào tới gần thất lạc chi thành. Lúc này, Lam Hà đột nhiên làm cười nói, không thể không dội một thoáng Từ Khuyết nước lạnh. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra. Vì sao? Lúc này cũng không cần Lam Hà sách tranh lời nói, thiên quốc vạn chủ động giải thích. Chủ thượng có chỗ không biết, nơi đây thiên địa quy tắc hủy diệt sạch, chỉ còn dư lại sinh tử quy tắc, sống và chết liền chính là luân hồi, có thể mất đi cái khác thiên địa quy tắc sau, vùng thế giới này sẽ mất đi, bởi vậy dẫn đến nhân tộc trường kỳ ở loại này quy tắc bên dưới, sẽ bị đồng hóa. Bị đồng hóa? Ngươi là nói biến thành sinh tử quy tắc? Từ Khuyết ngạc nhiên nói. Thiên quốc vạn gật gật đầu. Không sai, nhân tộc một khi ở ngoài thành dừng lại thời gian vượt quá vừa đến thời gian 2 năm, thì sẽ bị đồng hóa, phân giải thành sinh tử quy tắc. Chỉ có tòa kia thất lạc chi thành bị người vì là bố trí cực kỳ chút ít ngũ hành lực lượng bù đắp một chút thiên địa quy tắc, cho nên mới thích hợp nhân tộc ở lâu. Ngươi vừa nói như thế, cũng thật sự là như vậy, ta ở thất lạc chi thành thời điểm quả thật có thể cảm ứng được yếu ớt ngũ hành linh khí. Từ Khuyết khẽ gật đầu, mới đầu hắn cho rằng chỉ là này một giới di lưu lại ngũ hành lực lượng, không nghĩ tới lại là người vì là bố trí. Bây giờ nhìn lại thất lạc chi thành đúng là nghe không đơn giản. Cũng khó trách Lệ Thiên Tuân trước khi đi còn có thể thả ra loại kia lời hung ác, hiển nhiên là cảm thấy ăn chắc mình nha. Chủ thượng, vì lẽ đó này trong vòng 1-2 năm, ngài xác thực đến trở về một chuyến, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Đồng thời chúng ta nghĩ tộc cũng không cách nào tới gần tòa thành kia hồ, chỗ kia là chúng ta nghĩ tộc duy nhất cấm địa, một khi tới gần, bất luận mạnh mẽ bao nhiêu, đều sẽ bị cấm chế tiêu diệt. Nói đến đây thiên quốc vạn hơi dừng lại một chút, nhìn một chút Lam Hà chờ người tiếp tục nói. Cái này cũng là tại sao từng ấy năm tới nay, nhân tộc không ngừng trộm cướp bộ tộc ta sinh cơ gạo, mà bộ tộc ta nhưng từ chưa tấn công quá thất lạc chi thành nguyên nhân. À, vậy coi như ta không đi trở về, dù sao ta cũng không phải loại kia yêu thích lộ liễu người, hơn nữa bọn họ lại còn có trộm cướp loại này thói xấu. Ta không muốn cùng bọn họ thông đồng làm vậy. Từ Khuyết lúc này một mặt rét cay rét đắng khiển trách nói. Trên thực tế hắn 2 tháng sau khi liền có thể đem hư không giao giới phù bố trí hoàn thành triệt để rời đi nơi rùa quái này. Vì lẽ đó có trở về hay không thất lạc chi thành cũng không đáng kể. Nếu nghĩ tộc không vào được, liền mang ý nghĩa không có cách nào trang bức trả lại làm gì vậy. Không trở về thất lạc chi thành. Tuyệt đối không thể nha chủ thượng, ngài cứ việc yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ chuẩn bị tốt tất cả, trừ phi này Lệ Thiên Tuân muốn cùng ta nghĩ tộc không chết không thôi, bằng không hắn không dám đối với ngài làm sao. Thiên Quốc Vạn tỏ rõ vẻ ngưng trọng nói. Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời lông mày nhíu lại, hừ lạnh nói. Ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ta đường đường thiên tuyển người, còn có thể sợ này Lệ Thiên Tuân sao? Chủ thượng thứ tội, thuộc hạ tuyệt đối không phải ý đó. Thiên Quốc Vạn trong nháy mắt biến sắc mặt, khẩn bận bịu chắp tay cúi người chào nói. Cái gọi là gần vua như gần cọp, rõ ràng là một phen hảo tâm hảo ý, làm sao cũng có thể chọc giận vị này chủ thượng nha. Thiên Quốc Vạn trong lòng một mảnh cay đắng, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, hắn ngược lại đối với Từ Khuyết càng kính nể lên. Cuối cùng, Từ Khuyết khoát tay áo một cái. Ngươi không cần lo lắng ta an nguy, trên thực tế ta lại quá trận liền muốn rời khỏi, vì lẽ đó có trở về hay không thất lạc chi thành cũng không đáng kể. Thuộc hạ rõ ràng rồi. Thiên Quốc Vạn khẩn mận bịu đáp. Hừm, được rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Từ Khuyết khoát tay áo một cái. Rất là hưởng thụ loại đãi ngộ này, có thể đối với một cái địa tiên cảnh trung kỳ cường giả hô đến hoán đi, chính là sảng khoái. Thiên Quốc Vạn nghe vậy, cũng không có hai lời, trực tiếp lui ra, từ trong đường nối mà đi. Toàn bộ động thiên bên trong cũng chỉ còn sót lại Lam Hà cùng Lam Tâm Nguyệt đoàn người. Từ Khuyết xoay người nhìn về phía bọn họ, căng thẳng mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Vừa định há mồm nói chuyện, lại đột nhiên nghe được trong lối đi truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Người nào? Theo sát, Thiên Quốc Vạn quát mắng tiếng vang lên. Từ Khuyết ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hướng về miệng đường hầm. Chỉ nghe trong đường nối truyền đến hai tiếng tiếng xé gió, sau đó mấy bóng người xuất hiện trực tiếp vọt vào động thiên bên trong, chính là Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh cùng với vài tên nhân tiên cảnh tu sĩ. Bọn họ so với Lệ Thiên Tuân chậm một bước tiến vào Kiến Vương xào huyệt, rồi lại không quen biết đường, chỉ có thể chung quanh chuyển loạn, cuối cùng cũng ngơ ngơ ngắc ngắc đi tới nơi này phổ cận, bị Thiên Quốc Vạn truy đuổi vào. Từ đảo hữu, nguyên lai ngươi ở đây. Chẳng lẽ là con kia Kiến Vương đem các ngươi giam cầm ở đây? Mấy người vừa nhìn thấy Từ Khuyết, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh chạy tới. Lúc này Thiên Quốc Vạn này cố mạnh mẽ uy thế sáng lâm, giống như một tòa khủng bố vô hình núi lớn, ngàn quân lực hung hăng phủ xuống. Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh mấy người lúc này kinh hô một tiếng, trong nháy mắt bị mạnh mẽ đè xuống đất. Mặt không có chút máu, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Sau một khắc, Thiên Quốc Vạn một cái thuấn thân lược tiến lên, trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng Từ Khuyết chắp tay thỉnh tội nói. Chủ thượng thứ tội, là thuộc hạ thất trách, để những này người xông tới quấy rối chủ thượng nghỉ ngơi rồi. Trong nháy mắt, Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh đoàn người hoàn toàn há hốc mồm, trợn mắt ngoác mồm. Chủ thượng! Đường đường địa tiên cảnh trung kỳ Kiến Vương, lại xưng Từ Khuyết là chủ nhân. Đồng thời còn hướng về hắn quỳ xuống đất thỉnh tội. Ta Thiên tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì à? Khà khà, không liên quan, này mấy cách là bằng hữu ta. Lúc này, Từ Khuyết khóe miệng dương lên, cười tủm tỉm đi lên phía trước. Bằng hữu? Thiên Quốc Vạn sắc mặt nhất thời một trận quái lạ. Dù sao lúc trước Từ Khuyết vừa mới đã nói để bọn họ đánh chết này quần bằng hữu. Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh chờ người nhưng dài thở ra một hơi, mặc kệ Từ Khuyết thân phận gì, có thể cầm bọn họ làm bằng hữu liền được rồi, ít nhất có thể thoát khỏi nguy hiểm. Chủ thượng cần đánh chết bọn họ sao? Nhưng mà Thiên Quốc Vạn không chỉ có không có thả ra bọn họ, trái lại vẻ mặt thành thật nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Lâm Bách Vạn đoàn người nhất thời ngẩn ra, lập tức cực kỳ căm tức. Mẹ bán phê, các ngươi chủ thượng đều nói chúng ta là bằng hữu, còn hỏi có cần hay không đánh chết. Này có còn hay không thiên lý, có hay không vương pháp. Từ đảo hữu chuyện này. Lâm Bách Vạn lúc này sầm mặt lại, nhìn về phía Từ Khuyết, hy vọng Từ Khuyết có thể cho lời giải thích. Ha ha, mấy vị đừng nóng giận, yên tâm đi, ta đến xử lý. Từ Khuyết cười ha ha, cất bước đi ra, nhìn về phía Thiên Quốc Vạn. Sau một khắc, hắn lần thứ hai sừng sổ lên, trầm giọng nói. Quốc Vạn, ngươi đây là ý gì? Này mấy cái là bằng hữu ta, ngươi tại sao có thể như thế đối với bọn họ? Thiên Quốc Vạn nhất thời sừng sốt. Lâm Bách Vạn mấy người nhưng tỏ rõ vẻ ngạo nhiên, cười gằn nhìn về phía Thiên Quốc Vạn. Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết lại nói tiếp. Ngươi đến cùng có hay không hảo hảo hãy nghe ta nói, ta vừa vặn không phải đều nói cho ngươi sao? Xin mời đánh chết bọn họ à? Tại sao còn muốn ném xuống đất, đây là thánh địa, không thể bị ô nhiễm. Thời khắc này, rốt cuộc đến phiên Lâm Bách Vạn mấy người mộng ép, một đầu dấu chấm hỏi. Xin mời đánh chết bọn họ. Không thể ô nhiễm cái này thánh địa. Mẹ bán phê, câu nói như thế này ngươi cũng nói được. Từ đạo hữu, ngươi. Ngươi đây là ý gì? Lúc này, Lâm Bách Vạn tỏ rõ vẻ âm trầm hỏi. Không có ý gì nha. Quốc Vạn còn đứng ngây ra đó làm gì? Hành động bí mật gọn gàng một điểm. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, trực tiếp cõng quá thân đi. Thiên Quốc Vạn lập tức vung tay lên, bỗng dưng đem Lâm Bách Vạn mấy người đồng thời ném lên. Mấy người tu vi vốn liền so với Thiên Quốc Vạn kém, thêm vào Thiên Quốc Vạn ngày này sinh thần lực, trong nháy mắt đem bọn họ hoàn toàn ràng buộc, liền giãy giụa khí lực đều không có. Từ đạo hữu chờ chút, ngươi không thể như thế làm. Chúng ta không phải nói được rồi liên minh sao? Ngươi tại sao có thể như vậy? Làm người muốn coi trọng chữ tín. Lâm Bách Vạn mấy người vừa vội vừa tức hô, làm sao cũng không nghĩ tới Từ Khuyết thẳng thắn như vậy trực tiếp muốn giết chết bọn họ. Coi trọng chữ tín. Từ Khuyết lông mày nhíu lại. Phi tập tục xấu. Gần như cùng lúc đó, Thiên Quốc Vạn cũng đồng thủ, năm ngón tay bỗng dưng nắm chặt, bỗng nhiên đem Lâm Bách Vạn mấy người mạnh mẽ đập về phía miệng đường hầm. Hắn muốn giết Lâm Bách Vạn mấy người, dễ như ăn cháo, nhưng như Từ Khuyết từng nói, hắn cũng không muốn ô nhiễm mảnh này động thiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Bách Vạn đột nhiên há to miệng rộng, trong miệng tiêu ra một tia lưu quang, nhanh chóng vòng quanh thân thể xoay một cái, càng trực tiếp ngăn cách Thiên Quốc Vạn lực vô hình. Theo sát thân hình hắn loáng một cái, bỗng nhiên nhằm phía Từ Khuyết bên này, hiển nhiên biết mình trốn không ra, chỉ có nắm lấy Từ Khuyết mới có cơ hội mạng sống. Nhưng mà Thiên Quốc Vạn phản ứng nhanh hơn hắn, lúc này lạnh rên một tiếng, chỉ điểm một chút hướng về giữa không trung. Ầm ầm. Một luồng vô hình cự lực trong nháy mắt bao phủ mà ra, mạnh mẽ đem Lâm Bách Vạn đánh bay, cả người trực tiếp lệch khỏi phương hướng, đập về phía động thiên nơi sâu xa. Không được, tòa kia trận đài. Đột nhiên Thiên Quốc Vạn biến sắc mặt, kinh kêu thành tiếng, nhằm phía đi vào. Lâm Bách Vạn bị hắn đánh bay sau, càng trực tiếp đập về phía động thiên bên trong tòa kia trận đài. Vậy cũng là dùng để liên hệ này một vị đại trận, khởi động một lần sau khi sẽ báo hỏng. Nhưng mà Thiên Quốc Vạn trung quy chậm một bước, Lâm Bách Vạn rơi vào trận đài bên sau, trong miệng máu tươi phun ra tung tóe, vừa vặn ở tại trận trên đài, địa tiên cảnh sơ kỳ huyết, dù như thế nào cũng là tràn ngập linh khí tồn tại. Một tiếng, toàn bộ trận đài trên phù văn dấu ấm trong nháy mắt hừng hực trở nên ấm ánh. Lập tức trận đài hơi chấn động một cái sau, hoàn toàn bị kích hoạt rồi. Thiên Quốc Vạn nhất thời mặt xám như tro tàn. Dù sao tổ tiên có huấn, trừ phi có diệt tộc nguy cơ, bằng không tuyệt đối không thể quấy rối này một vị ngoan nhân. Có thể hiện tại tòa này duy nhất có thể liên lạc với vị kia ngoan nhân trận đài, lại bị bắt đầu chuyển động, hắn làm sao không hoảng. Lúc này trận đài trên phù văn đột nhiên đổ nát, theo sát đẩy ra một vòng huy mang tràn ngập toàn bộ động thiên. Sau một khắc, một đạo lanh lảnh mà lạnh lẽo thanh âm âm vang lên. Tìm ta chuyện gì? nắm thào. Từ Khuyết lúc này nhảy lên, một mặt kinh sợ. Thanh âm này không phải Hiên Viên Uyển Dung còn có thể là ai? Mẹ bán phê, hóa ra năm đó một trưởng đem này một giới quay thành hiện tại dáng dấp kia ngoan nhân, vẫn đúng là nàng chính là ạ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 1131. Hiên Viên Uyển Dung ngươi. Hừm, là ngươi. Theo Từ Khuyết này một tiếng thét kinh hãi, trận đài bên trong âm thanh cũng hơi run run, có chút kinh ngạc. Sau một khắc, âm thanh lại lần nữa lạnh lẽo lên, trầm giọng nói. Từ Khuyết, ngươi quả nhiên phi thăng tới này mảnh bị vứt bỏ xa đọa lĩnh vực. Chủ thượng, lần này là bất ngờ, có nhân tộc xâm nhập thánh địa, thuộc hạ không cẩn thận để hắn chạm được trận đài, lúc này mới ngộ khải trận pháp, quấy nhiễu đến ngài. Lúc này Thiên Quốc Vạn vội vàng giải thích, chỉ lo Hiên Viên Uyển Dung trách tội xuống. Nhưng mà Hiên Viên Uyển Dung cũng không để ý, trái lại lạnh giọng nói ra. Đây là thiên ý, không cần tự trách, hiện tại ta các ngươi phải đem người này quan. À, ngươi nói cái gì đó? Đột nhiên Từ Khuyết trốn ra, cắt ngang Hiên Viên Uyển Dung trừng mắt lên nói. Cái gì gọi là đây là thiên ý? Cái tên này ngộ khải trận đài, đem ngươi quấy nhiễu, ngươi có biết hay không ta đều đau lòng chết rồi, tuyệt đối không thể như thế quên đi. Làm càn, ngươi đang nói cái gì vô liêm sỉ lời nói. Thật sự cho rằng ta đem thái ấp. Hiên Viên Uyển Dung lúc này quát lên. Thả cái gì tứ? Ngươi có phải là còn muốn cãi nhau nha, đến à? Ai sợ ai nha? Ta nhẫn ngươi rất lâu, cũng là bởi vì ngươi này bảo tính khí, ta mới ly ra trốn đi, không nghĩ tới nhiều ngày như vậy, ngươi còn không tỉnh lại, còn không biết được mình sai lầm, ta đối với ngươi thực sự quá thất vọng rồi. Từ Khuyết lần thứ hai ngắt lời nói, tỏ rõ vẻ tức giận hô. Hắn biết rõ Hiên Viên Uyển Dung muốn nói cái gì, rõ ràng chính là muốn cho nhĩ tộc cầm mình nhốt lại nha. Đùa giỡn. Nếu như thật bị nàng cầm lời này nói ra khỏi miệng, này mình mới vừa hồ chiếm được tiện nghi vệ sĩ chẳng phải là muốn biến thành kẻ địch rồi. Như vậy sao được đây? Hừ, ngươi đúng là rất thông minh, càng dám như thế hồ. Thông minh? Ha ha, bây giờ mới biết khen ta thông minh. Ta đã nói với ngươi, đã muộn, ngươi nói cái gì đều vô dụng, ly hôn. Từ Khuyết cực kỳ thô bạo quát lên, dương ra nam nhân hùng gió. Thiên Quốc Vạn nhìn ra trợn mắt ngoác mồm trong lòng run rẩy. Vị kia nhưng là tổ tiên bọn họ đồng lứa cũng đã vô địch với thế gian ngoan nhân nha. Kết quả vị này từ tiểu chủ lại còn dám như thế nói với nàng, quả thực là trâu bò nổ. Thời khắc này Thiên Quốc Vạn đối với Từ Khuyết kính ngưỡng trong nháy mắt như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể thu thập nha. Hiên Viên Uyển Dung lúc này xem như là thật sự nổi giận, ngữ khí đột nhiên tăng thêm, dù cho cách xa xôi khoảng cách cũng như trước có thể từ trận đài bên trong cảm nhận được nàng loại kia sát khí ngập trời. Nhưng mà Từ Khuyết không thể làm cho nàng có cơ hội nói hết lời, lúc này lại mở miệng ngắt lời nói. Ngươi cái gì ngươi? Đừng tưởng rằng còn có cơ hội có thể cứu vãn, ta đã nói với ngươi, ngươi không nữa cải ngươi này tính khí, ta cùng ngươi tuyệt đối sẽ không có tương lai, chính ngươi nhìn làm đi. Hiên Viên Uyển Dung. Làm càn. Từ Khuyết. Đúng, yêu thích sẽ làm càn, nhưng yêu là khắc chế. Ngươi liền đạo lý này cũng không hiểu, dựa vào cái gì nói yêu ta. Hiên Viên Uyển Dung. Từ Khuyết, ta cho rằng ngươi sẽ cùng nữ nhân khác không giống nhau, có thể hiểu tâm ý của ta, nhìn thấy ta nội hàm, nhưng mà ngươi cũng chỉ là nhìn thấy ta đẹp trai bề ngoài, mê muội ta tấm này đẹp trai mặt thực sự quá nông cạn rồi. Ngươi thay đổi, ngươi trước đây không phải như vậy, mới quen ta thời điểm liền ôn nhu vui tươi, còn gọi nhân ra tiểu điểm điểm, có thể từ khi ngươi đùa bỡn thân thể của ta sau. Liền bắt đầu lộ ra nguyên hình đối với ta hô to gọi nhỏ, ta thật nản lòng thoái chí. Vô liêm sỉ, được rồi. Được rồi. Tốt, nguyên lai ngươi thật sự đối với ta chán, lại nói với ta được rồi. Hành, nếu ngươi không muốn nghe, vậy ta cũng không muốn lại cùng ngươi nói thêm cái gì, gặp lại. Từ Khuyết vừa dứt lời, lập tức vung tay lên, từ dưới khố móc ra huyền trọng xích, mạnh mẽ đập về phía tòa kia trận đài. Một tiếng vang thật lớn, dưới trận đài trong nháy mắt tan vỡ tan rã, tán thành một đoàn mảnh vỡ. Động thiên bên trong trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều nhìn Từ Khuyết, không nói một lời. Đừng an ủi ta không có chuyện gì. Từ Khuyết đột nhiên cúi đầu, đối với mọi người khoát tay áo một cái, âm thanh tràn ngập uể oải cùng tang thương, còn có một tia u buồn bi thống. Dù là ai nhìn thấy dáng dấp kia, đều sẽ không cảm thấy hắn không có chuyện gì. Hắn này trạng thái, hoàn toàn chính là một cách bị cảm tình thương tổn được thương tích khắp người nam nhân nha. Chủ thượng. Lúc này Thiên Quốc Vạn tỏ rõ vẻ quẫn bách cùng bất an, mở miệng muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Dù sao nháo đến mức độ này, hắn giác đến mình cũng có trách nhiệm, nếu không là hắn nhất thời bất cẩn, sai tay cầm Lâm Bách Vạn đánh về trận đài thì sẽ không khởi động, trận đài không khởi động, thì sẽ không liên lạc với vị kia ngoan nhân, Từ Khuyết cùng nàng cũng sẽ không ầm ý lên. Quốc Vạn, này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi vừa vặn cũng nhìn thấy, ta cùng với nàng trước cảm tình đã phá nát, khó có thể lại cứu vãn, sau đó đừng tiếp tục gọi ta là chủ nhân rồi. Từ Khuyết một mặt cô đơn, tử tốn nói. Thiên Quốc Vạn khẩn mận biểu đáp. Chủ thượng, không có chuyện gì, vợ chồng cãi nhau rất bình thường, ngày trước tiên yên tĩnh một chút. Hắn cảm thấy, Từ Khuyết nếu dám đối với vị kia ngoan nhân như vậy nói chuyện, rõ ràng ở vị kia tàn nhẫn trong lòng người giữ lấy rất vị trí trọng yếu, bằng không bình thường người nào dám như vậy nha. Vì lẽ đó hắn kết luận Từ Khuyết cùng vị kia ngoan nhân quan hệ là không thể đứt rời, huống chi hai người trong lúc đó còn có Thái Ức Thiên Thư liền đón lấy, làm sao có khả năng liền nói như vậy tán liền tán đây. Ta rất bình tĩnh, cảm tình chuyện như vậy rất phức tạp, không nói được quan tâm không ngừng, ai. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ phiền muộn cùng u buồn lắc lắc đầu. Lam Hà cùng Lam Tâm Nguyệt chờ người đứng ở một bên, nhìn thấy Từ Khuyết này bị thương dáng dấp, không khỏi cũng có chút đồng tình cùng đau lòng lên, có thể chung quy vẫn là muốn nói lại thôi. Lại như Từ Khuyết nói tới, cảm tình chuyện như vậy rất phức tạp. Bọn họ những người đứng xem này có thể nói cái gì đó. Lúc này, Từ Khuyết lại thở dài, 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đột nhiên thương cảm lên tiếng ngâm nga lên ca đến. Không thể nói được yêu đừng nói hoang, liền một điểm yêu thích. Không thể nói được hận đừng dây dưa, đừng giả bộ làm cảm thán. Đem hết thảy đều thông cảm, đem hết thảy đều tha thứ, ta thử nghiệm tìm đáp án. Mà đáp án rất đơn giản đến thật đáng tiếc. Bởi vì trưởng thành, chúng ta bị bất đắc dĩ muốn quen thuộc. Bởi vì trưởng thành, chúng ta hốt như thế nói tán. Liền tán. Này tràn ngập thương cảm cùng sầu bi tiếng ca kết thúc, toàn trường mọi người đều sững sờ ở tại chỗ. Thật sâu chìm tiếng ca. Này đặc biệt a mơ luật cùng hát pháp. Đúng là cần phải có cố sự nhân tài làm đến đi ra à. Hắn nhất định là động chân tình mới sẽ như vậy nha. Thiên Quốc Vạn cũng một mặt kinh hoàng, những khác hắn khả năng nghe không hiểu, nhưng Từ Khuyết cuối cùng câu kia. Nói tán liền tán. Liền thật sự dọa đến hắn. Nếu như bởi vì hắn bất cẩn cầm hai vị này chủ nhân cảm tình triệt để làm đứt đoạn mất. Vậy hắn nhưng dù là tội nhân thiên cổ nha. Lúc này, hắn nhìn về phía Từ Khuyết, há mồm muốn nói chút gì khuyên can Từ Khuyết. Có thể lời nói còn không nói ra, một đạo quen thuộc mà lạnh lẽo, thậm chí mang theo một ít trêu tức âm thanh, đột nhiên ở động thiên bên trong tiếng vang lên. Từ Khuyết, ca sướng đến không tệ lắm, hiện tại chơi đủ rồi sao? Nắm thào. Từ Khuyết trong nháy mắt biến sắc mặt, suýt chút nữa dọa sợ. Hắn đây mẹ tình huống thế nào? Hiên Viên Uyển Dung làm sao còn ở? Hừ, ngươi thật cho là trận đài phá hủy, ta liền không có cách nào truyền âm đã tới sao? Đừng quên, này trận đài vốn là ta thân thủ bố trí, ta chính là này chúa tể một giới. Hiên Viên Uyển Dung lạnh giọng hừ nói, trong giọng nói vẻ hài hước càng nồng nặc. Từ Từ Khuyết phá hủy trận đài, nàng sẽ không có biến mất quá, hoàn toàn chính là muốn nhìn Từ Khuyết còn có thể làm sao chơi, nhưng cũng không nghĩ tới tên này vô liêm sỉ đến mức độ này, lại chơi đến ra dáng, thậm chí ngay cả từ khúc đều làm ra đến rồi, lừa gạt đến toàn trường tất cả mọi người. Từ Khuyết trên mặt nhất thời lộ ra lung túng mà không mất đi lễ phép nụ cười, vừa lùi về sau một vừa cười nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, xin lỗi, quấy rối rồi. Hừ, nhĩ tộc nghe lệnh. Lúc này, Hiên Viên Uyển Dung cũng không muốn tiếp tục cùng Từ Khuyết phí lời, trầm giọng quát lên. Người này tên là Từ Khuyết, là một tên lừa gạt, ta mệnh các ngươi cấp tốc đem hắn giam giữ, nhưng không thể gây thương tính mạng hắn, chờ 500 năm sau, ta tự mình tới thu thập hắn. Thu ngươi em gái ạ. Hiên Viên Uyển Dung, ngươi cho ta chờ, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn thảo khóc ngươi. Từ Khuyết lúc này phá mắng một tiếng, đồng thời bấm ra thần hành độn tẩu phù, vung tay lên cuốn lên Lam Hà cùng Lam Tâm Nguyệt chờ người cấp tốc chạy trốn mảnh này đồng thiên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit phong chương 1132. Cái này đáng ghét tên. Tên lừa đảo. Cái tên này lại là tên lừa đảo. Thiên quốc vạn hoàn toàn bối rối, quả thực khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi ạ. Như thế đẹp trai một vị thiếu niên, làm sao sẽ là tên lừa đảo đây? Nhưng rất nhanh chung với đối với Hiên Viên Uyển Dung vô điều kiện tín nhiệm cùng nghe theo, thiên quốc vạn không có chần chừ nữa bất kỳ chi tiết nhỏ, lúc này lập tức đem Từ Khuyết liệt vào kẻ thù, trong lòng trong nháy mắt lửa giận cuồng đun. Mình đường đường bộ tộc chi chủ, lại bị một cái bán tiên cảnh tiểu tử lừa, này còn thể thống gì? Đứng lại! Lúc này thiên quốc vạn vừa nhìn Từ Khuyết đoàn người muốn chạy trốn thoát, trong nháy mắt gầm lên lên tiếng, nhanh chóng xông lên trước, đồng thời lớn trường vung lên cuốn lên vạn cân bàng bạc sức mạnh ầm ầm đánh về Từ Khuyết. Nhưng mà trung quy vẫn là chậm một bước, một trường thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Khuyết đoàn người hóa thành bóng mờ, tự biến mất tại chỗ không còn hình bóng. Cái này đáng ghét tên lừa đảo. Thiên quốc vạn phẫn nộ hô tại chỗ khí hỏng rồi, làm sao cũng không nghĩ tới Từ Khuyết lá gan lớn như vậy, lại dám như vậy lừa hắn. Như không phải là bị Hiên Viên Uyển Dung một lời bóc trần, hắn còn phải vẫn bị chẳng hay biết gì trêu đùa. Đúng rồi, chủ thượng. Đột nhiên thiên quốc vạn mới nhớ tới đến chân chính chủ nhân còn ở đây. Lúc này, một tiếng, hắn cúi đầu quỳ đến trên đất. Run giọng nói, thuộc hạ làm việc bất lợi, ngộ bên trong tiểu nhân gian kế, xin mời chủ thượng trừng phạt. Thời điểm như thế này hắn đã không còn dám cầu thứ tội, bởi vì lúc này hắn không vẹn vẹn là bị Từ Khuyết lừa, then chốt là còn bị lừa gạt đi rồi 6 hạt hoàng kim sinh cơ gạo, cùng với hết thảy quy tắc mảnh vỡ, cầm mảnh này động thiên bên trong quý giá nhất 2 loại đồ vật đưa hết cho bài hết. Không sao. Việc này cũng không thể trách ngươi. Hiên Viên Uyển Dung từ tốn nói. Nàng cũng không phải là không rõ lý lẽ người, nghĩ tộc sở dĩ sẽ bị lừa gạt, hoàn toàn là bởi vì Từ Khuyết trên người có thái ấp thiên thư, huống hồ này động thiên bên trong quy tắc mảnh vỡ, nàng căn bản không lọt nổi mắt xanh, vì lẽ đó cũng không cảm thấy có cái gì. Đương nhiên, những kia sinh cơ gạo ngược lại là nàng hiện tại cần nhất. Chỉ tiếc cách xa nhau quá xa xôi, nhĩ tộc cũng không có năng lực vượt đi tứ đại châu táng tiên tốc. Đa tạ chủ thượng thứ tội. Thuộc hạ tất làm toàn lực lùng bắt này một tên lừa gạt, đem hắn ngàn đao bầm thây. Lúc này Thiên Quốc Vạn nghiến răng nghiến lợi nói rằng đã đem Từ Khuyết liệt là thứ nhất kẻ thù. Không thể. Hiên Viên Uyển Dung nhưng trầm giọng quát lên. Ta chỉ để cho các ngươi đem hắn nhốt lại, không để cho các ngươi thương tính mạng hắn, ghi nhớ kỹ, dù như thế nào cũng phải làm cho hắn hào hào sống sót, hiểu chưa? Thiên Quốc Vạn khẩn bận bịu đáp, trong lòng cũng không khỏi mơ hồ, đều đến mức độ này, chủ thượng làm sao còn muốn bảo đảm này một tên lừa gạt tính mạng. Lúc này, động thiên bên trong cuốn lên một trận gió nhẹ, này cỗ hung hăng khí tức đột nhiên biến mất. Thiên Quốc Vạn này tài hoán quá thần đến, vẫn như cũ không dám đứng lên, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Không biết chủ thượng là còn có hay không phân phó khác. Nhưng mà chờ đợi một lát sau, Hiên Viên Uyển Dung âm thanh cũng không còn xuất hiện, hiển nhiên như trước rời đi. Thiên Quốc Vạn lúc này mới thở dài một cái, từ trên mặt đất đứng lên. Phụ vương, làm sao? Vừa vặn trong này xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Thiên Di Nhi vừa vặn từ trong lối đi tiểu chạy ra, nhìn trên đất Lâm Bách Vạn cùng Diêu Cung Minh chờ người thi thể kinh ngạc hỏi. Lập tức lại đánh giá bốn phía, hiếu kỳ nói. Này tên đại bại hoại đây. Câm miệng. Thiên Quốc Vạn nhất thời giận không chỗ phát tiết, căm tức nói. Đừng tiếp tục để này một tên lừa gạt. Di Nhi, hiện tại lập tức truyền lệnh xuống toàn lực lùng bắt Từ Khuyết, thế nhưng không nên thương tính mạng hắn, nhất định phải bắt sống miệng. Cùng lúc đó, thất lạc chi địa ngoại thành phía đông một chỗ đất hoang trên. Tư không một trận vặn vẹo bên trong, mấy bóng người vội vã từ bên trong bước ra, lạc ở trên mặt đất, chính là Từ Khuyết cùng Lam Tâm Nguyệt đoàn người. Từ Tây Giao Kiến Vương xào huyệt trốn ra được. Từ Khuyết liên tục thiêu đốt hàng ngàn tấm thần hành độn tẩu phù, chút nào đều không có keo kiệt, điên cuồng chạy trốn rời xa này nơi. Hắn có thể không sợ Hiên Viên Uyển Dung, nhưng này vị Kiến Vương Thiên Quốc Vạn, nhưng là hàng thật đúng giá địa tiên cảnh trung kỳ cường giả, liền Lệ Thiên Tuân đều không đánh được vị này Kiến Vương, mình nếu như không chạy xa điểm, khẳng định miễn không một trận đánh, thậm chí tới tập trung còn muốn bị vây ở nơi đó mấy trăm năm nha. Khuyết ca, chuyện này, đây là tình huống thế nào? Ngươi đạo lữ nói thế nào, ngươi là tên lừa đảo à? Lam Hà vừa rơi xuống đất, tỏ rõ vẻ mộng vòng nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. A, cái thứ gọi là tình cảm này, vốn là lừa gạt đi mà, làm sao có thể nói ta là tên lừa đảo đây, lẽ nào các ngươi liền xác định nàng không phải gạt tử sao? Thế gian này ai chưa từng nói hoang, ai chưa từng lừa người, đúng không? Từ Khuyết khoát tay áo một cái, mặt dày chính là một trận mù giải thích. Lam Hà đám người nhất thời trừng trực mắt, cảm tình là có thể lừa gạt đi sao? Lại nói, ngươi nếu như đang có này giác ngộ, vừa nãy làm sao ngụy trang đến mức như vậy thương cảm, còn rất sao hát lên ca. Được rồi, đừng nói những kia, trước mắt chúng ta nếu muốn chính là nên đi nơi nào. Lúc này, Lam Tâm Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nói, ngăn cản Lam Hà cùng Từ Khuyết tiếp tục cái kia tẻ nhạt đề tài. Mọi người vừa nghe cũng không khỏi trầm mặt rồi. Thất lạc chi thành có Lệ Thiên Tôn đang đợi bọn họ đưa tới cửa, khẳng định là không thể trở về đi. Nhưng này thất lạc chi thành ở ngoài, cũng không thể lạc quan, phỏng chừng hiện tại toàn bộ Mỹ tộc đã bắt đầu tìm tung tích của bọn họ, bất kể là ngoại thành phía đông tây sao, vẫn là nam sao bắc sao, tất cả đều là Mỹ tộc địa bàn, căn bản là không nơi có thể trốn nha. Chớ hoàng sợ, ta có biện pháp. Từ Khuyết lúc này khóe miệng dương lên, con ngươi lóe qua một vệt trí tuệ thần thái, bày mưu nghĩ kế nói. Ngoại thành phía đông to lớn như thế, nghĩ tộc muốn tìm chúng ta cũng phải dựa vào mùi đến tìm kiếm, nhưng ta có biện pháp có thể che giấu khí tức trên người. Khuyết ca, chúng ta cũng có biện pháp che giấu khí tức nha, có thể này trung quy không phải kế hoạch lâu dài. Nghĩ tộc số lượng nhiều như thế, chúng ta coi như che giấu khí tức, nhiều lắm cũng chỉ có thể tách ra mấy ngày. Lam Hà một mặt khổ sở nói. ta biết, vì lẽ đó ngoại trừ che giấu khí tức ở ngoài, chúng ta còn muốn cải trang trang phục, đồng thời không ngừng thay đổi phương vị, đợi được hư không giao giới phù bố trí hoàn thành, chúng ta lập tức là có thể khởi hành rời đi. Từ Khuyết hờ hứng cười nói. Hắn ở tu tiên giới hỗn lâu như vậy, xưa nay liền chưa từng biết sợ bị đuổi giết. Huống hồ trước mắt thế cuộc cũng không tính quá ác liệt, kết quả xấu nhất chính là bị tiên quốc vạn đuổi theo. Nhưng nếu như thật đến lúc đó, hắn còn có sinh tử quy tắc mảnh vỡ tại người thêm vào luân hồi trưởng, bao nhiêu cũng có thể cùng tiên quốc vạn hơi hơi chống lại mấy lần, sau đó sẽ nhân cơ hội trốn một lần, không có gì ghê gớm. Cuối cùng, đoàn người cũng tiếp nhận rồi Từ Khuyết cái này đơn giản thô bạo biện pháp, thay đổi một bộ quần áo, còn che giấu khí tức trên người, hóa vào trong thiên địa, sau đó liền bắt đầu ở mảnh này vô biên vô hạn ngoại thành phía đông khu vực bên trong, lung tung không có mục đích đi lung tung lên. Dựa theo Từ Khuyết lời giải thích, đây là vì để tránh cho bị nghĩ tộc định vị tốt nhất phương thức, tên khoa học gọi đi vị. Tên đầy đủ gọi tạc thiên chấm thang cứu cực ra rắn đi vị. Hơn y cơ Khuyết ca, chúng ta bị phát hiện à? Nhưng mà đoàn người vừa mới chạy ra không xa, phía trước đột nhiên xuất hiện vài con sinh cơ nghĩ, vừa vặn hoành tre ở sơn đảo miệng từng đôi lớn con ngươi, dĩ nhiên âm trầm nhìn chằm chằm mấy người. Nắm thảo, cái này không thể nào, chúng ta rõ ràng mặc vào y phục giả hành. Từ Khuyết một mặt khiếp sợ. Lam Hà mấy người liền mắt trợn trắng. Có thể hiện tại là ban ngày nha. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1133. Đi khắp. Ban ngày làm sao, ai quy định ban ngày liền không thể mặc y phục giả hành. Lại nói, chỉ là vài con sinh cơ nghĩ mà thôi, có cái gì tốt hoảng đi trên đi làm thịt bọn chúng, liền không ai biết chúng ta ở đâu rồi. Từ Khuyết lập tức trừng mắt lên nói rằng, thời điểm như thế này, nói chuyện phải trừng mắt, có râu mép còn phải thổi râu mép, mới có vẻ có niềm tin có uy tín bằng không làm sao phục chúng. Nhưng Lam Hà chờ người hiện ra nhưng đã không ăn hắn cái trò này, tỏ rõ vẻ cay đắng cùng không nói gì, bất quá trạng huống này xác thực cũng là ở trong phạm vi chịu đựng, vài con sinh cơ nghĩ mà thôi, không mang ý nghĩa bọn họ liền thật sự bại lộ hành tung. Mặc kệ là trùng hợp gặp phải hay là thật bị phát hiện, chỉ cần đem này vài con sinh cơ nghĩ giải quyết, tất cả phiền phức đều sẽ biến mất. Lúc này, một tiếng vang nhỏ bên trong, Lam Tâm Nguyệt bọn người còn chưa kịp ra tay, Từ Khuyết đã nhiên hóa thành một cái bóng mờ xông lên phía trước. Lấy thực lực của hắn đối phó này vài con bán tiên cảnh sinh cơ nghĩ quả thực dễ như trở bàn tay. Ở Lam Hà chờ người ngạc nhiên trong ánh mắt, Từ Khuyết nhảy lên thật cao bóng người trên không trung một hóa thành hai. Hai tay đều giơ lên cao một cái hắc côn, biến ảo ra một mảnh líp nha líp nhít côn ảnh, cực kỳ phiêu giật mà tiêu sái đập về phía vài con sinh cơ nghĩ. Liên tiếp mấy tiếng vang trầm bên trong, vài con sinh cơ nghĩ theo tiếng ngã xuống đất trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Từ Khuyết vung tay lên, móc ra một cái thú linh túi, xong chỉ ngưng lại quét qua, vạch một cái. Vài con sinh cơ nghĩ đột nhiên bay lên, bị hút vào thú linh trong túi. Ô, Khuyết ca, không phải muốn giết bọn chúng diệt khẩu sao? Lam Hà ngạc nhiên hỏi. Ngươi hiểu cách len sợi, giết bọn chúng nhất định sẽ lưu lại một ít manh mối, đến thời điểm há không phải là bị nghĩ tộc biết chúng ta ngay khi ngoại thành phía đông. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Lam Hà chờ người vừa nghe. Lúc này mới hậu chi hậu giác bừng tỉnh gật đầu cảm thấy quả thật có chút đạo lý, đồng thời cũng đối với Từ Khuyết lại có một tầng nhận thức mới. Nguyên lai Khuyết ca không chỉ có là một vị tên lừa đảo, còn là một vị kinh nghiệm lão đảo bị đuổi giết người nha, bằng không làm sao có khả năng sẽ có như thế cảnh giác cùng kinh nghiệm phong phú kiến thức đây. Nhưng mà, Từ Khuyết bắt này vài con sinh cơ nghĩ, hoàn toàn chỉ là nhất thời hưng khởi. Sinh cơ nghĩ chỉ có thể ở sinh tử quy tắc nồng nặc địa phương sinh tồn, cùng sinh cơ gạo hầu như là cộng sinh cùng tồn tại, Nhưng sinh cơ gạo sinh ở trong thiên địa cũng có thể bị trồng, từ kiến vương xào huyệt bên trong từ khuyết liền từng liếc về nghĩ tộc sinh cơ gạo đất ruộng, hiểu rõ đến điểm này. Vì lẽ đó hắn rõ ràng, nghĩ tộc kỳ thực trời sinh an hiểu trồng sinh cơ gạo, bây giờ hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi địa phương này, vì bảo đảm sau đó còn có thể tiếp tục cho tới sinh cơ gạo. Hắn cảm thấy rất tất yếu mang vài con sinh cơ nghĩ đi ra ngoài, đương nhiên coi như không dùng được, có thể còn có thể đem ra nấu nướng, luộc nói món ăn cho nhị cậu tử ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tử Khuyết con ngươi đột nhiên có chút ấm áp, càng hơi nhớ nhung nhị cậu tử cùng Đoạn Cửu Đức, tưởng niệm Khương Hồng Nhan cùng Liễu Tĩnh Ngưng các nàng. Hắn muốn đi tìm các nàng, tâm tình cũng càng cấp bách. Đi. Lần này không còn có người có thể ngăn cản chúng ta rời đi, ai dám ngăn cản đường, ta liền giết ai, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Đột nhiên, Tử Khuyết trên mặt mang theo vàng bạc sát khí nói, cả người trong lúc vô tình, tràn ngập ra một luồng mạnh mẽ sát khí. Lam Hà chờ người trong nháy mắt sợ hết hồn, nhưng còn phản ứng không kịp nữa, Tử Khuyết cũng đã trước tiên lên đường, lặng yên không tức hướng về phía trước lẻn đi. Mấy người không khỏi lẫn nhau đối diện một chút, cuối cùng cũng yên tĩnh không nói, dồn dập đi theo. Bọn họ không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, vì sao Tử Khuyết đột nhiên như biến thành người khác, có thể bọn họ rõ ràng, lần này Khuyết ca là thật lòng, phải làm sẽ không lại có sai lầm. Có thể là số may, có thể là đúng như Tử Khuyết nói như vậy, hắn bắt đầu tưởng thật rồi. Liên tiếp hơn một tháng qua, dòng giã hơn 50 thiên, Tử Khuyết đoàn người ở ngoại thành phía đông bên trong khu vực vô cùng thuận lợi, không ngừng mà chung quanh đi khắp, đều không gặp phải cái gì mạnh mẽ sinh cơ nghĩ, thậm chí ngay cả một con nghĩ hậu đều chưa từng gặp được. Đương nhiên, như lần thứ nhất như vậy gặp phải vài con sinh cơ nghĩ tạo thành tiểu đội tuần tra, bọn họ vẫn là gặp phải nhiều lần, mới đầu Tử Khuyết đều không chút do dự xông lên phía trước. Phất lên huyền trọng xích đem bọn chúng đánh giết thành cặn, cuối cùng còn dùng hỏa diễm đốt cháy một lần. Nhưng sau đó, Tử Khuyết lại phảng phất khôi phục thành ban đầu dáng dấp, bình tĩnh mà ôn hòa, lại không lại tiếp tục ra tàn nhẫn tay, ngược lại như lần thứ nhất như vậy, tiếp tục gõ ngất sinh cơ nghĩ, vồ vào thú linh túi. Dòng giã này hơn một tháng thời gian, Tử Khuyết ít nói cũng đến bắt được trên 100 con sinh cơ nghĩ, thu hoạch không nhỏ. Bất quá từ khi Lam Hà chờ người không lại xưng Tử Khuyết vì là anh rể. Sau khi này ngăn ngắn hơn một tháng thời gian trong bọn họ trong lúc đó quan hệ tựa hồ cũng dần dần phát sinh một ít biến hóa, đã không lại hướng về trước đây thân cận như vậy, phảng phất có một tầng ngăn cách. Tử Khuyết bản thân liền không quá dễ dàng cùng người giao tâm, hắn trải qua vô số, đối với bất cứ sự vật gì cũng rất nhiều nghi cùng cảnh giác. Lam Hà chờ người thì lại nghe Lam Tâm Nguyệt trước cùng bọn họ nói tới tất cả, rõ ràng mình cùng Tử Khuyết trước sau không phải người cùng một con đường, Tử Khuyết đường nhất định tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mà bọn họ rời đi nơi này sau khi trung quy hay là muốn trở về thư viện quá chút an ổn sinh hoạt. Vì lẽ đó tại bọn họ xem ra, rời đi địa phương này, khả năng từ đây hãy cùng Tử Khuyết lại không gặp nhau. Ở này nhiều loại dự đoán muốn phân biệt tình huống dưới, mấy người trong lúc đó dĩ nhiên là từ từ sản sinh một tầng ngăn cách, không thể giống như trước kia như vậy đầu cơ nói nhiều. Chỉ là điểm ấy ngăn cách cũng đối với bọn họ không có ảnh hưởng gì, Tử Khuyết cũng càng là không để ý quá, tiếp tục vừa đi khắp, vừa quan tâm tiểu kim thân bên kia tình hình. Tư không giao giới phù đã chẳng mấy chốc sẽ bố trí hoàn thành, hắn lựa chọn phương vị cũng rất bí mật, chưa bao giờ bị nghĩ tộc phát hiện quá. Đồng thời trong khoảng thời gian này, Tử Khuyết còn lấy sạch nghiên cứu một thoáng luyện khí phương diện đồ vật. Hắn từ hệ thống thương thành hối đoái ra vài bản luyện khí sách kỹ năng cùng nhau sử dụng sau khi luyện khí sư kỹ năng đã từ một tinh thăng cấp đến cửu tinh đỉnh cao, trở thành cửu tinh luyện khí sư. Có thể này như trước không thể giúp trợ hắn luyện ra bán phẩm tiên khí, thậm chí là nói còn rất xa không đến loại thực lực đó. Từ Khuyết muốn làm luyện khí thuần túy chính là vì tự mình luyện hóa này cái từ Liễu Vấn Phong trong tay đoạt đến không trọn vẹn trường kích. Nếu đoạn kiếm đã phá hủy, sau này thích hợp hắn nhất dùng chính là này cái không trọn vẹn trường kích, ở trong này cố cường đại đến kinh người sát khí. Nếu như có thể phát huy được, e sợ so với đoạn kiếm còn muốn hung mãnh vô số lần. Bất quá bỏ ra hết mấy vạn giá trị trang bức, vọt tới cửu tinh luyện khí sư cấp bậc sau, Từ Khuyết như trước cảm giác đối với này cái không trọn vẹn trường kích không có chỗ xuống tay. Hắn tìm đọc hệ thống thương thành, phát hiện bất kể là luyện khí hay là luyện đan, thậm chí là trận pháp cùng phù lục chi đạo đều chỉ có thể cung cấp đến cửu tinh cấp bậc. Nhưng là lên trên nữa, còn có càng nhiều cấp bậc tồn tại. Ví dụ như cửu tinh luyện khí sư sau khi, thì sẽ là nhất phẩm luyện khí đại sư, cho đến đạt đến cửu phẩm luyện khí đại sư sau, mới có thể bước vào nhất phẩm luyện khí tông sư cấp bậc, đợi được cửu phẩm luyện khí tông sư sau, mới là bán phẩm khí đế. Mà bán phẩm tiên khí loại này cấp bậc binh khí, cũng chỉ có bán phẩm khí đế mới có thể luyện chế. Bao quát luyện đan sư, trận pháp sư, phù lục sư các loại kỹ năng đều là như vậy phân cấp. Điều này làm cho Từ Khuyết cảm giác áp lực to lớn, những khác liền không nói, chỉ là này cái không trọn vẹn trường kích muốn đích thân nặng mới luyện chế một lần. Hắn ít nhất còn phải vượt qua hai đại cảnh giới, từ luyện khí sư trở thành luyện khí đại sư, lại từ luyện khí đại sư trở thành luyện khí tôn sư, cuối cùng bước vào khí đế, mới có thể đối với trường kích ra tay. Chuyện này quả thật quá dài dằng dặc, nếu như hệ thống thương thành còn có thể tiếp tục mua sách kỹ năng một lần học được, Từ Khuyết cũng còn có thể tiếp thu, có thể sách kỹ năng chỉ nhắc tới cung đến luyện khí sư đỉnh cao. Này liền mang ý nghĩa đến tiếp sau đồ vật toàn bộ phải dựa vào hắn mình tự thân làm đi luyện. Ai, phiền muộn à? Này bấy người hệ thống. Từ Khuyết cuối cùng lắc đầu thở dài. Tưởng tượng năm đó, hắn cho rằng được hệ thống, liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Ai biết hệ thống chỉ vì hắn hộ giá hộ tống đến bán tiên cảnh, liền cũng không tiếp tục quản hắn, cướp đoạt giết người đến kinh nghiệm công năng. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, liền những kia cấp phó nghiệp cũng như vậy, toàn bộ rất sao chỉ tới giai đoạn sơ cấp, liền không thể sử dụng nữa sách kỹ năng mở treo thăng cấp, thật là làm người khó chịu. Bất quá, Từ Khuyết trong lòng khó chịu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn từ từ bắt đầu chuyển đổi ý nghĩ, cảm thấy không nên tiếp tục ỷ lại hệ thống, chính như hệ thống cướp đoạt mình giết người đến kinh nghiệm công năng như thế, nói thủ tiêu liền thủ tiêu. Vạn nhất sau này thủ tiêu càng nhiều công năng, mình chẳng phải là phải phế bỏ. Có thể xác thực nên đi một cách tự thân làm con đường, để tự thân độc lập mà lại chân chính trở nên mạnh mẽ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1134. Tất cả đều cút ngay. Mấy ngày sau, Từ Khuyết đoàn người phong trần mệt mỏi đi trở về. Tiểu Kim Thân đã sắp phải hoàn thành hư không giao giới phù bố trí, bọn họ xác thực cũng nên đường về hướng về tòa kia núi lớn tiến lên, đến sau khi liền có thể lập tức vận dụng phá không phù, rời đi nơi rùa quái này. Chỉ có điều, này một chuyến đường về con đường tựa hồ cũng không lại giống như trước thuận lợi như vậy. Này hơn một tháng tới nay, không chỉ có là nghĩ tộc không hề từ bỏ tìm bọn họ, liền ngay cả nhân tộc bên kia cũng không biết từ đâu nhận được tin tức, biết Từ Khuyết chờ người mất đi nghĩ tộc chỗ dựa, thậm chí càng truy xét bọn họ sau khi, nhân tộc liền lập tức lấy hành động, dồn dập đi ra ngoài tìm tung tích của bọn họ. Trước đây Từ Khuyết bọn họ vẫn là ở hướng về ngoại thành phía đông khu vực nơi sâu xa đi khắp, rời xa nghĩ tộc cùng nhân tộc sinh đồng phạm vi, vì lẽ đó cũng không có gặp phải quá nhiều nghĩ tộc. Nhưng bây giờ muốn đi trở về ở mảnh này tới gần thất lạc chi thành cùng sơn quần khu vực, sinh đồng nghĩ tộc cùng nhân tộc rõ ràng liền bắt đầu biến có thêm. Tiến lên mấy ngày, từ khuyết đoàn người đến một ngọn núi lớn sườn núi nơi, liền không thể không ngừng lại, ẩn núp ở góc. Khuyết ca, tình thế không ổn nha. Bên trái đường bị nhĩ tộc vây quanh, phía bên phải toàn bộ là nhân tộc. Phần lớn đều là thiên minh người, bất quá cũng có rất nhiều những thế lực khác. Xem ra thiên minh là thật chuẩn bị tàn nhẫn tay nha, lại hiệu lệnh còn lại thế lực đến vây bắt chúng ta. Lam Hà mấy người tỏ rõ vẻ nghiêm nghị cùng vẻ ưu lo, muốn đột phá tầng này tầng vây chặt thực sự quá khó. Chỉ bằng vào bọn họ hiện tại chứng kiến, nhĩ tộc bên kia chí ít thì có 3 vị có thể so với địa tiên cảnh sơ kỳ nhĩ hậu, cộng thêm hàng vạn con bán tiên cảnh cùng nhân tiên cảnh sinh cơ nhĩ. Nhân tộc ngược lại còn khá một chút, tất cả đều là nhân tiên cảnh tồn tại, đồng thời nhân số cũng chỉ có mấy chục. Như thế so sánh tại hạ, nhân tộc ở bên kia cũng không tính vây chặt, ngược lại là có chút muốn kiếm lời ý tứ. Bởi vì địa hình quan hệ, từ khuyết bọn họ muốn phá vòng vây, nhất định phải từ nhĩ tộc bên kia đi, bằng không một khi giết nhân tộc người, nhĩ tộc bên kia khẳng định sẽ bị kinh động, tiếp đó vây chặt lại đây, đến thời điểm bọn họ ngược lại càng thêm khó có thể thoát vây, sẽ trở thành cua trong giỏ, tự chui đầu vào lưới. Cho nên dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp nhĩ tộc còn chưa kịp phản ứng, trước tiên xông lên đánh đối phương một trở tay không kịp, thừa dịp bọn chúng trận hình tan rã, một lần lao ra. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng làm ra một cách kinh người lựa chọn. Trước tiên giết chết những người kia. Hắn một lời nói ra, sắc mặt lạnh lẽo. Lam Hà mấy người nhất thời há hốc mồm. Khuyết ca, chuyện này. Này tựa hồ không cần thiết nha. Mặc kệ chúng ta có giết hay không bọn họ cũng không cách nào ngăn cản chúng ta lao ra. Xác thực không cần thiết để ý tới nhân tộc. Lam Tâm Nguyệt cũng khẽ gật đầu, chỉ là đưa ra kiến nghị, con ngươi thì lại hiếu kỳ nhìn Từ Khuyết, muốn nghe lý do của hắn. Từ Khuyết khóe miệng hơi dương lên, dựng thẳng lên 2 ngón tay nói. 2 cái lý do. Số 1. Nếu như những này người biết rồi chúng ta hướng đi, nhất định sẽ phát sinh tín hiệu, đưa tới Lệ Thiên Tuân. Có thể các ngươi còn không rõ ràng lắm, nhĩ tộc chỉ là đến bắt chúng ta, nhưng tuyệt đối không dám đả thương tính mạng của ta. Nhưng Lệ Thiên Tuân liền không giống nhau, hắn là chân chính muốn giết chúng ta. Từ Khuyết nói như vậy, là bởi vì hắn biết rõ Hiên Viên Uyển Dung tuyệt đối không dám giết hắn, bởi vì Thái Ức Thiên Thư đã đem 2 người bọn họ vận mệnh vững vàng quấn lấy nhau, ai chết rồi, một cái khác cũng sẽ theo chôn cùng, Hiên Viên Uyển Dung chỉ cần không ngốc, liền nhất định sẽ sẵn nghĩ tột bảo đảm tính mạng hắn. Có thể Lệ Thiên Tuân là chân chính muốn giết hắn, cho nên tuyệt đối với không thể để cho Lệ Thiên Tuân chạy tới. Lam Tâm Nguyệt mấy người nghe xong, rồn rập gật gật đầu, so với bị Lệ Thiên Tuân truy sát, vậy còn không như đi đối mặt đám kia nghĩ tộc vây chặt đây, ít nhất lao ra hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Khuyết ca, này. Thứ hai đây. Lúc này, Lam Hà mở miệng hỏi. Thứ hai. Từ Khuyết trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thứ hai không những khác. Thuần túy là ta xem bọn họ khó chịu, muốn giết bọn họ, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, Từ Khuyết thân hình đột nhiên loáng một cái, bỗng nhiên bay lên trời, giống như một vệt sáng, hoa phá vân không, đằng đằng sát khí nhằm phía 10 mấy tên nhân tộc vị trí. Như hắn từng nói, hắn muốn giết những này người, ngoại trừ không muốn đưa tới Lệ Thiên Tuân ở ngoài, thuần túy cũng là xem bọn họ khó chịu. Những này người mơ ước trên người hắn bảo vật đã rất lâu, từ trước ở kiếm lâu các tiêu diệt liễu hóa long thời điểm, Từ Khuyết cũng đã nhìn ra rồi, giữa người và người đã không có cái gì cùng tộc hỗ chấm thang hỗ trợ quan niệm, trái lại muốn tận tâm tư muốn từ trên người hắn chiếm tiện nghi. Lâm Bách Vạn là như vậy, Diêu Cung Minh là như vậy, những này người cũng là như thế. Từ Khuyết vốn là không muốn ở chỗ này tham dự quá nhiều phiền phức, làm sao luôn có người muốn va vào nòng súng, bây giờ hắn bức thiết muốn rời khỏi, những này người nhưng còn muốn đi ra ngăn trở cản đường của hắn. Nếu như vậy còn có thể chịu, Từ Khuyết cũng liền không còn là Từ Khuyết rồi. Ta như mang trong lòng quang minh, thế giới như trước sẽ có hắc ám. Ta như mang trong lòng hy vọng, thế giới như trước sẽ có tuyệt vọng. Nhưng ta như không khuất phục, thế giới có thể làm gì ta? Mây trên bầu trời trong nháy mắt bao phủ ra một luồng mạnh mẽ thần uy, Từ Khuyết vận dụng sát nhân thư triển khai giai tự bí, ấm ánh hỏa diễm cũng di đầy trời không, bốn loại dị hỏa điên cuồng nổi lên, ở Từ Khuyết trong tay ngưng tụ thành một đạo bốn màu hỏa liên. Mười mấy tên tu sĩ ngẩng đầu phát hiện Từ Khuyết thời điểm trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhanh, Từ Khuyết xuất hiện rồi. Nhanh bẩm báo Lệ Minh chủ, lần này chúng ta muốn phát ra. Ha ha. Bọn họ câu thứ nhất nổi lên miệng càng là như vậy. Mà khi sau một khắc bọn họ nhìn rõ ràng Từ Khuyết trong tay hỏa liên giờ trong nháy mắt sắc mặt kịch biến tràn ngập sợ hãi. Hỏa liên. Đó là giết liễu hóa long hỏa liên. Chờ chút. Từ đảo hữu chúng ta chỉ là đi ngang qua, không có áp ý. Mười mấy tên tu sĩ tại chỗ hoảng hồn, dồn dập la lớn điên cuồng sau này lui lại. Nhưng lần này, Từ Khuyết xếp ý đã quyết, căn bản là không muốn cho này mấy chục người lưu lại thời gian phản ứng. Trong tay bốn màu hỏa liên mới vừa thành hình, liền bị hắn trong nháy mắt vứt ra. Dung hợp bốn loại dị hỏa hỏa liên, xuyên qua hư không trong nháy mắt trôi về mặt đất. Nó tuy không giống lục sắc hỏa liên như vậy khủng bố, nhưng đủ để lệnh này quần nhân tiên cảnh tu sĩ sợ đến sợ vỡ mật nứt. Lục sắc hỏa liên bọn họ khiêng không được, này bốn màu hỏa liên bọn họ như thường cũng khiêng không được. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ mạnh bên trong, bốn màu hỏa liên triệt để nổ bể ra đến, hỏa diễm tràn ngập thành một mảnh mênh mông biển lửa, trong nháy mắt đem này mười mấy tên tu sĩ hết mức thôn không ở tại bên trong. Nếu như có nhân tiên cảnh hậu kỳ cường giả, hay là còn có thể tránh được một kiếp, nhưng đám người kia tất cả đều là nhân tiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, căn bản không hề có chút sức chống đỡ, trong chớp mắt liền bị dị hỏa đốt thành than cốc, khí tuyệt bỏ mình. Cuối cùng, bọn họ chỉ là một đám ngụy nhân tiên cảnh tu sĩ, tồn tại thiếu hụt kém xa chân chính nhân tiên cảnh. Ở Từ Khuyết này quy tắc hoàn chỉnh, mà lại vận dụng nặng bao nhiêu pháp quyết uy lực bổ trợ bán tiên cảnh trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn. Mấy tức, Từ Khuyết liền tốc chiến tốc thắng giải quyết cuộc chiến đấu này. Lam Hà cùng Lam Tâm Nguyệt chờ người nhìn ra trợn mắt ngoác mồm cực kỳ kinh hãi. Cho dù trước đây bọn họ đã từng gặp qua Từ Khuyết thực lực, có thể vào lúc này lần thứ hai mắt thấy tình cảnh này, như trước tâm thần rung mạnh thực sự chấn động. Một tên bán tiên cảnh tu sĩ, làm sao nắm giữ như vậy thực lực khủng bố. Cùng lúc đó, canh giữ ở một bên khác nghĩ bộ tộc từ lâu bị động tính bên này hấp dẫn, hàng ngàn hàng vạn chen chúc mà đến, cũng mà còn có ba vị nghĩ hậu ở phía sau tỏa chấn, khí thế phi phàm. Nhưng mà, Từ Khuyết mang theo thao thiên sát khí, bay lên trời. Song trưởng vạch một cái, sử dụng tới luân hồi trưởng, một tay sức sống một tay tử khí, hung hăng trưởng khống khu vực này sinh tử quy tắc. Sau một khắc, một vệt sáng từ trên người hắn lướt ra khỏi, hóa thành bia đá trôi nổi ở trên đầu hắn, chính là Thái Ức Thiên Thư. Thái Ức Thiên Thư vừa ra, vô hình đối với nghĩ tộc sản sinh một tòa rất lớn áp bức. Bọn nó huyết mạch bên trong đã tồn tại loại này đối với Thái Ức Thiên Thư phủ quỷ thiên tính. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy nghĩ tộc đều bị làm kinh sợ càng dồn dập ngừng lại. Cùng lúc đó, Từ Khuyết lạnh lùng nhìn quét bọn họ, ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo, một người giữ quan vạn người phá tư thế, lớn tiếng quát. Lão tử có Thái Ức Thiên Thư ở tay, tất cả đều cút ngay cho ta. Trở lại nói cho thiên quốc vạn, nếu là lại đuổi tới, ta đem tàn sát hết nghĩ tộc, huyết mạn thành sông, nói được là làm được. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1135. Một hồi lớn vây chặt. Ở Lam Hà cùng Lam Tâm Nguyệt chờ người toàn bộ hành trình ánh mắt khiếp sợ dưới, càng thật sự đi theo ở Từ Khuyết phía sau, bình yên vô sự tự nghĩ trong tộc xuyên qua, rời đi này mảnh vòng vây. Từ đầu tới cuối, bọn họ hầu như đều đầu trống rỗng, khó có thể tin lại vẫn có thể như vậy. Từ Khuyết một người, càng ác liệt như vậy làm kinh sợ hàng vạn con sinh cơ nghĩ, thậm chí còn có này ba vị nghĩ hậu. Mấy người đi theo ở Từ Khuyết phía sau, nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng loại kia chấn động thật lâu khó có thể tiêu tan. Người đàn ông này quả thực cường đại đến làm người nghẹt thở, đồng thời hắn mạnh mẽ, căn bản khiến người ta không nhìn thấy cực hạn vị trí. Mà nghĩ tột bên kia, ba vị nghĩ hậu nội tâm cũng cay đắng cùng bất đắc dĩ. Các nàng đường đường địa tiên cảnh sơ kỳ tồn tại cũng còn không đến mức thật sự bị Từ Khuyết khí thế làm kinh sợ, dù sao có chân chính chủ nhân hạ lệnh để bọn họ toàn lực lùng bắt Từ Khuyết. Có thể vấn đề là, Từ Khuyết này bản thái ấp thiên thư xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ hết thảy nghĩ tộc đều bị làm kinh sợ, bất kể là từ thân thể vẫn là thần hồn, hoàn toàn bị nghiền ép. Qua nhiều năm như vậy, trong huyết mạch chảy loại kia trung thành cũng không phải là hướng về Hiên Viên Uyển Dung, mà là hướng về Thái Ức Thiên Thư. Cũng chỉ có Thái Ức Thiên Thư mới có thể thay đổi biến bọn họ toàn bộ tộc huyết mạch diễn biến thành như vậy. Vì lẽ đó ở Từ Khuyết vận dụng Thái Ức Thiên Thư giờ, hắn nói chính là mệnh lệnh, cái đó phân lượng không chút nào so với Hiên Viên Uyển Dung kém bao nhiêu, để ba vị này nghĩ hậu cùng hơn vạn sinh cơ nghĩ, cũng không dám dễ dàng lộn xộn. Ý chí của bọn họ chiến thắng không được thân thể cùng huyết thống đối với Thái Ức Thiên Thư kính nể, cũng chỉ có thể trơ mắt bỏ mặc Từ Khuyết bọn họ rời đi. Mà liên tiếp hạ xuống mấy ngày bên trong, Từ Khuyết đoàn người cũng không chỉ gặp phải một lần vây chặt. Đại đa số tình huống đều cùng lần thứ nhất cách biệt không có mấy, đều là lượng lớn nghĩ tộc xuất hành tuần tra, mười mấy tên nhân tộc thì lại trốn ở một bên lặng lẽ tùy tùng. Bọn họ tự biết không phải Từ Khuyết đối thủ, vì lẽ đó tiếp cận nghĩ tộc, chỉ cần có nghĩ tộc thế bọn họ chống đỡ Từ Khuyết. Bọn họ liền có thời gian phát sinh tín hiệu, để Lệ Thiên Tuân lại đây trợ giúp, tiếp đó đến lượng lớn ban thưởng. Đáng tiếc Từ Khuyết đã thăm dò con đường của bọn họ, nhìn thấy nhân tộc liền trực tiếp mở giết, không có chần chờ chút nào, căn bản không cho bọn họ lưu thời gian đi cầu trợ giúp, còn đối phó nghĩ tộc, liền đơn giản hơn Thái Ức Thiên Thư một lấy ra, căn bản không người còn dám chặn đường. Nhưng mà làm như vậy trước sau tồn tại tai hại, này chính là thiên quốc vạn nhất định sẽ nhận được tin tức. Từ Khuyết biết rõ những kia sinh cơ nghĩ cùng với nghĩ hậu nhóm đều kiêng kỵ Thái Ức Thiên Thư, nhưng hắn không dám hứa chắc thiên quốc vạn có thể hay không cũng như thế sẽ hoàn toàn chịu đến Thái Ức Thiên Thư ảnh hưởng, dù sao giữa hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Ở đại đa số tình huống dưới thực lực là có thể để bù đắp tất cả quy tắc. Vì lẽ đó mấy ngày nay thời gian hạ xuống, Từ Khuyết thậm chí gọi ra phong hỏa luôn tiến hành ngắn ngủi chạy đi, một khi cảm ứng được nhân tộc khí tức, liền lại cấp tốc thu hồi phong hỏa luôn, lặng yên không tức xông lên tiến hành một trường giết chóc. Mãi đến tận ngày đó, đang đến gần hư không giao giới phù bố trí điểm sơn mạch phủ cận, Từ Khuyết đoàn người rốt cuộc bị ngăn lại rồi. Hắn gặp phải Thiên Di Nhi, chính là trước vị kia đáng yêu mà ngây thơ nghĩ hậu, là thiên quốc vạn con gái. Thiên Di Nhi độc thân đến đây, gặp phải Từ Khuyết giờ cũng thật bất ngờ, kinh ngạc nói. Đại bại hoại, các ngươi làm sao còn ở này? Làm sao? Ngươi cũng phải tới bắt ta sao? Từ Khuyết cười cợt, cũng không để ý. Bắt ngươi cái đại đầu ruộng, ngươi không bắt ta, ta liền cảm ơn trời đất rồi. Thiên Di Nhi trợn tròn mắt, không nói gì nói. Các ngươi có biết hay không đi nhầm phương hướng? Phụ vương ta mang theo một đống nhân mã, chính ở mặt trước đây, các ngươi đi tiếp nữa, nhất định sẽ gặp phải bọn họ. Yêu! Vậy ngươi đây là làm gì đến rồi, tìm ta mật báo sao? Từ Khuyết nhất thời vui vẻ. Cho tới thiên quốc vạn dẫn người đổ hắn, hắn cũng sớm có dự liệu, dù sao mấy ngày nay gặp phải nhiều như vậy nghĩ hậu, khẳng định đều sẽ trở lại mật báo. Kết hợp với hắn mấy lần xuất hiện vị trí, rất dễ dàng đoán được hắn tiến lên phương hướng. Phi, ta là đi ra tìm ta nhị tỷ, nàng nói giúp ta tìm tới một tòa mới sơn mạch, vì lẽ đó ta trở về tổ cũ lấy đi một vài thứ chuẩn bị chuyển tới, ai biết mới ra đến liền gặp phải ngươi, thực sự là xui xẻo. Thiên Di Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Được thôi, này ngươi qua, đừng chặn ở trước mặt ta. Từ Khuyết cười cợt, nhường ra đường cho Thiên Di Nhi. Thiên Di Nhi nhưng một mặt khiếp sợ, khó có thể tin nói. Các ngươi còn phải tiếp tục đi trở về sao? Ta nói chính là thật sự yêu, phổ vương ta bọn họ thật sự liền ở phía sau. Không có chuyện gì, bọn họ đã đến rồi. Từ Khuyết cười cợt, ánh mắt phóng qua Thiên Di Nhi, xem hướng về phía sau không trung. Thiên Quốc Vạn dĩ nhiên mang theo đông đảo nghĩ hậu cùng sinh cơ nghĩ, đem đi tới khu vực vây lại đến mức nước chảy không lọt, như trăm vạn nghĩ quân giáng lâm, lớn có nếu không tiếc tất cả đem Từ Khuyết trói trở lại quyết tâm. Đồng thời bọn họ loại này động tính cũng sớm đã đem nhân tộc cho đã kinh động. Từ Khuyết ở nhìn thấy Thiên Quốc Vạn này quần nghĩ tộc đồng thời cũng đã cảm ứng được Lệ Thiên Tuân cùng với đông đảo tu sĩ khí tức. Dừng lại ở cách đó không xa, nếu không có là kiêng kỵ Thiên Quốc Vạn, e sợ vào lúc này đã giết ra đến rồi. A, xem ra này trận chiến cuối cùng là tránh khỏi không rồi. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. Nếu như không cái gì cần phải, hắn là không muốn đi trải qua những này gian nan chiến đấu, tuy rằng mỗi một lần sau khi... Hắn kinh nghiệm chiến đấu đều sẽ có tăng trưởng, có thể này thì lại làm sao đây, chung quy nguy hiểm quá to lớn. Hắn không phải một cái yêu thích theo đuổi cực hạn người, ở dây thép tuyến trên cất bước lâu, xác thực sẽ kinh nghiệm phong phú lên, nhưng nếu là sơ ý một chút, thì sẽ rơi thịt nát xương tan. Từ Khuyết không muốn đi loại kia đường, hắn chỉ muốn dễ dàng trở nên mạnh mẽ, lại dễ dàng nghiền ép kẻ địch. Có thể hiện tại tình huống như thế, hiển nhiên là cùng. Ung dung. Hai cái hoàn toàn treo không mắc câu. Trận chiến này tất nhiên sẽ so với Liễu Hóa Long trận chiến đó còn phải gian nan, thậm chí đã không phải một cái lục sắc hỏa liên, là có thể dễ dàng giải quyết đến. Từ Khuyết cùng bản vương trở lại, tuy rằng ngươi có thái ấp thiên thư, có thể chủ thượng mệnh lệnh, mới là chúng ta chân chính vâng theo. Thiên Quốc Vạn nhìn Từ Khuyết, mở miệng quát lên. Hắn lúc này đã không lại giống như lúc trước như vậy phẫn nộ rồi, dù sao đều quá 2 tháng, hắn cũng bình tĩnh lại, này cỗ lửa đã sớm chậm rãi tiêu tan. Hắn nghĩ thông suốt một điểm, chủ thượng vừa không muốn giết Từ Khuyết, vừa không có đối với nhĩ tộc phạm vào các loại sai lầm tiến hành tính toán, khả năng duy nhất chính là Từ Khuyết thân phận cũng không đơn giản, thậm chí cũng không phải tên lừa gạt gì, mà là chân chân chính chính thiên tuyển người. Chỉ bất quá hắn cùng Hiên Viên Uyển Dung trong lúc đó có hiểu lầm gì đó, mới sẽ như vậy. Vì lẽ đó theo quy củ tới nói, Từ Khuyết bao nhiêu cũng coi như là bọn họ nhĩ tộc nửa cách chủ nhân. Quốc Vạn, các ngươi vẫn là trở về đi thôi. Nói thật, ta cũng không muốn giết các ngươi, nhưng nếu như thật muốn như thế theo ta đối nghịch, ta không ngại đem bọn ngươi tàn sát hết, tin tưởng ta, ta thật sự có thực lực này. Từ Khuyết khóe miệng mang theo cười nhạt ý, nhẹ như mây gió nói rằng. Thiên Quốc Vạn hơi run run, trong lòng càng không khỏi có chút phạm sợ hãi. Nếu như Từ Khuyết thời điểm như thế này đại hống đại khiếu, hắn ngược lại không sợ. Có thể hiện tại, Từ Khuyết như vậy hờ hững mà tự tin, phần này thong dong cùng trên người loại kia mạnh mẽ sát khí, hình thành rất mãnh liệt mâu thuẫn, khiến cho người không khỏi cảm thấy bất an. Thiên Quốc Vạn không khỏi trầm mặc, trực giác nói cho hắn Từ Khuyết rất khả năng thật sự có thực lực tàn sát hết nhĩ tộc. Cứ việc cái này trực giác ý nghĩ rất hoang đường, nhưng hắn vẫn là tin. Không tại sao? Liền bởi vì Từ Khuyết vào lúc này đã cầm một cây đao, gác ở Thiên Di Nhi trên cổ. Tiên sư nó, ngươi thả ra con gái của ta. Thiên Quốc Vạn Căm tức hống lên. Thiên Di Nhi là hắn đau tiếc nhất con gái, so với hết thảy đều trọng yếu. Nếu như Từ Khuyết thật nắm Thiên Di Nhi uy hiếp hắn toàn bộ nghĩ tục, hắn giác đến mình khả năng cũng không biết phải như thế nào lựa chọn. Thả ra nàng không là vấn đề, trước tiên nắm Lệ Thiên Tôn đầu người đến theo ta đổi. Từ Khuyết cười dài mà nói, ánh mắt trực tiếp quét về phía cách đó không xa. Hắn có thể nhận biết được Lệ Thiên Tôn chờ người khí tức, Thiên Quốc Vạn khẳng định cũng biết. Cái ánh mắt này chính là ở nói cho Thiên Quốc Vạn, không nắm Lệ Thiên Tôn đầu người lại đây, hắn liền không thể thả ra Thiên Di Nhi. Được, ta hiện tại liền đi, ngươi chớ làm tổn thương nàng. Thiên Quốc Vạn cũng không chần chờ, lúc này xoay người nhằm phía Lệ Thiên Tôn vị trí. Từ Khuyết không chỉ có Thái Ức Thiên Thư, còn kèm hai bên Thiên Di Nhi, này tình thế mặc kệ thấy thế nào đều là không có khả năng cứu vãn, vì lẽ đó cùng với lãng phí thời gian bị Lệ Thiên Tôn đào tẩu, còn không bằng tốc chiến tốc thắng. Thiên Quốc Vạn phóng lên trời trong nháy mắt, tư không tại chỗ nổ vang. Lệ Thiên Tôn bên kia cũng cấp tốc từ sơn mạch bên trong lao ra, tỏ rõ vẻ căm tức cùng uất ức, trực tiếp khí dưới đông đảo tu sĩ nhân tộc chạy đi chạy trốn. Lấy thực lực của hắn tuyệt đối không thể chiến thắng Thiên Quốc Vạn, hơn nữa lần này Thiên Quốc Vạn là sát tâm đã quyết, không thể không giết hắn, điều này làm cho hắn cảm giác cực kỳ uất ức. Mà hết thảy này, liền chỉ vì Từ Khuyết một câu nói mà thôi. Lệ Thiên Tôn càng nghĩ càng giận, vừa chạy trốn, vừa không nhịn được phẫn nộ rít gào lên. Từ Khuyết, ngươi ma túy ngươi chờ ta. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1136. Chính là hiện tại. Ta hiện tại không ngay chờ ngươi sao, ngươi đúng là lại đây nha. Từ Khuyết nghe được Lệ Thiên Tôn tỏ rõ vẻ tiện hề hề cười nói. Bất quá lần này Lệ Thiên Tôn đã không rảnh về hắn, Thiên Quốc Vạn toàn lực mà chiến, lấy cực hạn nhất tốc độ đuổi theo Lệ Thiên Tôn, không chút do dự triển khai sát chiêu. Lệ Thiên Tôn một lòng muốn chạy trốn, không muốn cùng Thiên Quốc Vạn cứng chiến, có thể vào lúc này cũng không thể không dừng lại, vội vàng gia nhập chiến cuộc. Hai đại địa tiên cảnh trung kỳ cường giả, ngay tại chỗ triển khai một hồi kinh thiên cuộc chiến, pháp quyết trong nháy mắt hừng hực ra tràn ngập vòm trời, hầu như đem thân ảnh của hai người nhẫn chìm biến mất. Đại bại hoại, ngươi! Ngươi dựa vào cái gì kèm hai bên ta? Lúc này, bị Tử Khuyết kèm hai bên Thiên Di Nhi, rốt cuộc tỏ rõ vẻ thở phì phò hô. Nàng vừa nãy đều không thể phản ứng lại, Từ Khuyết cái tên này lại đem nàng cho bắt cóc, còn này nàng uy hiếp phổ vương, điều này làm cho nàng rất tức giận. Yên tâm đi, ta mới lười giết ngươi loại này vô hại tiểu thiên thật, chỉ là hù dọa một thoáng ngươi phổ vương mà thôi. Từ Khuyết cười nhạt nói, hắn xác thực cũng không có ý định thật nắm Thiên Di Nhi làm thẻ đánh bạc, chỉ là linh cơ hơi động tùy ý thử một chút. Không nghĩ tới Thiên Quốc Vạn lại còn dính chiêu này. Này làm cho cả thế cuộc trong nháy mắt xoay ngược lại trở nên ung dung lên. Hắn đẩy ra Thiên Quốc Vạn đi đối phó Lệ Thiên Tôn. Hai đại cường giả vừa đi, như vậy trên sân liền lại không người có thể ngăn được hắn. Phi, ngươi muốn hù dọa hắn, hiện tại đã hù dọa thành công, tại sao còn không buông ta ra? Ai nha, ngươi đừng dựa vào đến như thế gần. Ngươi phía dưới còn nắm món đồ gì đẩy ta, quá khó tiếp thu rồi, nhanh lấy ra nha. Thiên Di Nhi tỏ rõ vẻ ghét bỏ nói rằng, tay nhỏ còn không đoạn đẩy ra Từ Khuyết cánh tay, không chút nào một điểm thân là con tin giác ngộ. Bất quá nàng lời này rơi vào Lam Hà mấy trong tai người, liền để bọn họ một mặt kinh hãi. Khuyết ca, thời điểm như thế này, ngươi cũng đừng có những kia ý nghĩ đi, chúng ta vẫn là đi nhanh lên lại nói. Lam Hà lúc túng đề nghị. Dựa vào các ngươi đang suy nghĩ gì đấy, là nàng mình đánh vào ta gậy trên, có thể trách ta sao? A chờ chút, các ngươi đừng hiểu lầm, ta nói gậy không phải cái kia gậy, là cái này gậy nha, các ngươi nhìn rõ ràng lại nói. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ căm tức nói. Mấy ngày nay liên tiếp chiến đấu, hắn quen thuộc cầm hắc côn thắt ở đai lưng nơi, có thể bất cứ lúc nào lấy ra liền đánh, không sẽ khiến cho sóng linh khí trước giờ bại lộ tung tích, không nghĩ tới điều này cũng có thể gây nên hiểu lầm. Được rồi, đừng nhịp, hiện tại đúng là chúng ta rời đi cơ hội. Lúc này, Lam Tâm Nguyệt cũng khẩn bận bịu đứng ra chung kết cuộc nháo kịch này. Tiểu khả ái, ngươi cùng ca ca đi, ca ca dẫn ngươi đi ăn được ăn kẹo que. Từ Khuyết cũng không phí lời, tiếp tục kèm hai bên dụ dỗ Thiên Di Nhi, làm cho nàng phối hợp đi về phía trước. Không ngờ Thiên Di Nhi lúc này không làm, trực tiếp một cái cắn ở Từ Khuyết trên cánh tay, sau đó hô lớn. Ta không đi. Phụ vương ta nói rồi, ai nói muốn dẫn ta ăn được ăn, liền mạnh mẽ cắn chết hắn. Từ Khuyết trong nháy mắt cảm thấy hạ thân mát lạnh, này ai ngàn đao thiên quốc vạn không khỏi cũng quá áp chứ. Có như thế con gái đỡ đầu nhi sao? Thực sự là đáng ghét. Lúc này, Từ Khuyết đẩy ra Thiên Di Nhi miệng, đồng thời từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra một nhánh thật sự kẹo que nói. Đừng cắn, mau nhìn, ta này thật sự có ăn ngon. Thiên Di Nhi lập tức bị hấp dẫn sự chú ý, liếm liếm miệng nhỏ môi nói. Đây là vật gì? Đây chính là kẹo que nha. Đúng rồi, các ngươi nghĩ tộc không phải là yêu thích ngọt sao? Đến, mau mau ăn, sau đó cùng ta đi. Từ Khuyết trực tiếp đem kẹo que đưa cho Thiên Di Nhi. Thiên Di Nhi lập tức đem kẹo que nhét vào trong miệng, sau đó hai con mắt nhất thời hoàn thành trăng lưới liềm loan, cực kỳ mừng rỡ kêu lên. Nha, thật sự ăn thật ngon. Ăn ngon chứ. Kỳ thực ta ở ngươi tổ cũ bên trong ẩn giấu càng thật tốt hơn ăn, có muốn hay không đi? Muốn nha, muốn nha. Liền, này cô gái nhỏ liền thành công bị Từ Khuyết cho dụ dỗ, bé ngoan phối hợp theo hắn đi về phía trước, thậm chí so với Từ Khuyết còn nóng ruột. Lam Hà cùng Lam Tâm Nguyệt mấy người nhìn ra lại là cả kinh sững sờ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, như thế thiên chân khả ái nhĩ hậu, bọn họ cũng thực tại là lần thứ nhất nhìn thấy, thế nhưng đụng với Từ Khuyết loại này áp ôn quả thực chính là nghiệt duyên nha. Bất quá này tiếp tục, đúng là rất thuận lợi. Đông đảo nhĩ tộc đều không dám đối với Từ Khuyết ra tay, hắn mỗi một bước hướng đi trước, đông đảo sinh cơ nhĩ đều tự giác tránh ra đường. Lệ Thiên Tuân cùng Thiên Quốc Vạn vẫn còn tiếp tục chiến đấu, đồng thời cũng chú ý Từ Khuyết hướng đi, thấy hắn chỉ là đi bộ ở hướng về sơn mạch tới gần, cũng không phải là trực tiếp đào tẩu, liền cũng không nghĩ quá nhiều. Rất nhanh, Từ Khuyết thuận lợi đạp lên núi mạch, cũng quát bảo ngưng lại còn lại sinh cơ nghĩ cùng lên đến. Thiên Di Nhi thì lại nhanh chóng ăn xong kẹo que, lòng như lửa đốt nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút Từ Khuyết đem ăn ngon đồ vật đến tột cùng đều giấu ở xào huyệt chỗ nào. Đừng tìm, những này đều cho ngươi, ngươi có thể đi trở về rồi. Từ Khuyết bị nàng dáng dấp kia chọc cười, thẳng thắn cũng từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra một đống kẹo đồ ăn vặt, nhét vào Thiên Di Nhi trong lồng ngực, làm cho nàng xuống núi. Thiên Di Nhi nhất thời con mắt nổi lên tia sáng, cực kỳ hài lòng hô. Đại Bại Hoại, ngươi thật tốt. Sau đó ta không gọi ngươi Đại Bại Hoại, ngươi là tốt đẹp trứng. Trứng cách đầu ngươi, mau mau xuống núi, nhớ kỹ. Sau đó không có chuyện gì ít đi ra ngoài, giống ta loại này tốt người đã không nhiều rồi. Từ Khuyết nói xong, vung tay lên tuôn ra bàng bạc chân nguyên cuốn lên Thiên Di Nhi, đưa nàng đưa xuống sơn. Tuy rằng tất cả mọi người đều cảm thấy Từ Khuyết là cái kẻ áp, chí ít hắn làm ra những việc này đều là áp. Có thể kết quả lại đều là ngoài dự đoán mọi người, đặc biệt hắn cuối cùng câu kia. Giống ta loại này tốt người đã không nhiều. Cũng làm cho Lam Tâm Nguyệt có chút kinh ngạc. Câu nói này từ Từ Khuyết loại này nhân khẩu bên trong nói ra, bản thân liền rất buồn cười. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, như Thiên Di Nhi như thế ngây thơ vô tà nghĩ hậu, Nếu là gặp gỡ những người khác, e sợ kết cuộc liền không tốt như vậy, thậm chí đổi thành nàng cũng không làm được như vậy. Đối xử một vị nghĩ hậu, phỏng chừng cũng chỉ có Từ Khuyết mới sẽ cho nàng đãi ngộ tốt như vậy. Lam cô nương, nên ngươi ra tay rồi, ta không đi qua huyện Hoàng Châu, vì lẽ đó này phá không phù ngươi đến xúc động, ngươi không cần phải lo lắng chân nguyên lực không đủ, ta có thể giúp ngươi bù đắp. Lúc này, Từ Khuyết lấy ra phá không phù để đến Lam Tâm Nguyệt trước mặt. Ta đến. Lam Tâm Nguyệt vậy đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lại bị sợ hết hồn. Nàng có thể chưa bao giờ tiếp xúc qua phá không phù loại này cao cấp phù lục, thực sự có chút không ứng phó kịp. Không sai, chính là ngươi đến, yên tâm, ngươi chỉ cần đem ý niệm tập trung tưởng tượng huyền Hoàng Châu tất cả là có thể, cái khác ta đến phụ trách. Từ Khuyết gật đầu nói, trực tiếp đem phá không phù nhét vào Lam Tâm Nguyệt trong tay. Lấy ra phá không phù chuyện như vậy, đừng nói là Lam Tâm Nguyệt, e sợ Từ Khuyết chính mình cũng không làm được. Bên trong thiệp cập chân nguyên lực cùng đạo ẩn sử dụng các loại đều cực kỳ phức tạp. Vì lẽ đó như thường ngày cũng phải giao cho hệ thống phụ trách. Vì lẽ đó hiện tại chỉ cần Lam Tâm Nguyệt ý niệm, bọn họ liền có thể rời đi, đi tới huyện Hoàng Châu. Chuẩn bị một chút, lập tức bắt đầu rồi. Từ Khuyết vỗ vỗ Lam Tâm Nguyệt vai đẹp, khẽ mỉm cười, lập tức thần hồn lực quét ngang mà ra. Sau một khắc, vẫn trốn trong bóng tối tiểu kim thân trong nháy mắt ấm xuống phù lục. Đem hư không giao giới phù bước cuối cùng hoàn thành, lập tức hóa thành một vệt kim quang trở về Từ Khuyết mi tâm. Âm ấm. Theo sát, trên dãy núi đột nhiên gợi ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Hư không giao giới phù vị trí trực tiếp bị vỡ ra một cơn lốc xoáy hố đen, không ngừng phóng to, gợi ra từng trận mạnh mẽ khí lưu. Chính là hiện tại, nhanh. Từ Khuyết lúc này nhìn về phía Lam Tâm Nguyệt, la lớn. Lam Tâm Nguyệt cũng lập tức nhắm mắt lại, tập trung thần niệm tưởng tượng huyền Hoàng Châu tất cả trong tay phá không phù cũng bắt đầu chậm rãi hóa tan, phóng ra ấm ánh huy mang bao phủ ở mấy người trên người. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1137. Bước lên hành trình. Theo hư không giao giới điểm ra hiện động tính khổng lồ thanh âm, vang vọng tứ phương. Bên dưới ngọn núi đông đảo nhĩ tộc đều dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, cực kỳ kinh ngạc. Bọn nó quan tâm chính là Thiên Di Nhi bị đuổi về đến rồi, hơn nữa còn nâng một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật, chính hướng về trong miệng nhét, cười đến cùng ba tuổi tiểu hài tử giống như. Nhưng nhân tộc nhưng dồn dập trở nên đồng dung, cảm nhận được này lớn lao hư không khí tức, trong nháy mắt liền ngồi không yên rồi. Trời ơi! Này một giới hư không lại bị người mở ra. Tuyệt đối không sai, này cỗ hư không khí tức như vậy bàng bạc, tuyệt đối là có người mở ra hư không đường hầm. Chúng ta có thể rời đi. Ha ha ha, chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài rồi. Trong nháy mắt, rất nhiều người dồn dập mặt lộ vẻ mừng như điên, cũng không cố trên nghĩ tộc đại quân, lúc này phóng lên trời, muốn bay về phía sơn mạch. Không được, nhân tộc ra tay rồi, nhanh bảo vệ nghĩ hậu. Một tên sinh cơ nghĩ lúc này kêu lên sợ hãi. Sau một khắc, vô số sinh cơ nghĩ dồn dập theo nhảy lên. Vô số sắc bén răng nanh giống như từng thanh đao tiến tại chỗ đem không trung tu sĩ từng cái chặn ngang cắn đứt. Toàn bộ vân không trực tiếp dưới nổi lên một hồi mưa máu. Thiên quốc vạn cùng Lệ Thiên Tuân từ lâu quan tâm đến tình cảnh này, vẫn như cũ còn đang đại chiến. Nhưng hai người mục tiêu đã thay đổi, Lệ Thiên Tuân đã nhận ra Từ Khuyết phá không phù, điên cuồng muốn nhằm phía sơn mạch. Đây là hắn đến nay gặp duy nhất có thể rời đi thất lạc chi địa tối cơ hội lớn, hơn nữa cơ hội này tỷ lệ thành công là 100%, làm sao có khả năng lại bỏ qua. Có thể thiên quốc vạn thấy hắn muốn nhằm phía sơn mạch, lập tức cảm thấy hắn cũng muốn học từ khuyết kèm hai bên thiên di nhi, ở này viên vĩ đại phổ ái tâm thôi thúc dưới thiên quốc vạn tự nhiên liều mạng không cho lệ thiên tuân đi qua. Tiên sư nó, ngươi còn quấn quýt lấy lão tử làm gì? Lệ thiên tuân phẫn giận dữ hét. Đừng nhúc nhích con gái của ta. Thiên quốc vạn đồng dạng gào thét. Ta con mẹ nó động con gái ngươi làm gì, ta hướng về phía tử khuyết đi. Lệ thiên tuân lần thứ hai giống to. Thiên quốc vạn cũng theo giống to. Ngươi lừa người. Hai đại cường giả liền như thế rơi vào không ngừng đánh trận bên trong, một cách muốn đi, một cách không cho đi. Trọng điểm là thiên quốc vạn chặn lại rồi đường đi, để lệ thiên tuân ngoại trừ lùi về sau, căn bản không có cách nào đi tới nửa bước. Cùng lúc đó, phía trên dãy núi, Từ Khuyết dĩ nhiên để hệ thống hoàn toàn bắt đầu dùng phá không phù, Lam Tâm Nguyệt nắm phá không phù, dĩ nhiên triệt để đem kích hoạt, ấm ánh lưu quang bao trùm đám người bọn họ, hóa thành từng sợi phù văn lưu quang bao phủ toàn thân. Sau một khắc, ở trên hư không giao giới điểm mạnh mẽ sức hấp dẫn dưới, mấy người trong nháy mắt bị hấp thụ tiến vào, biến mất ở tại chỗ. Lệ Thiên Tuân xa xa nhìn tình cảnh này, phát sinh tan nát cõi lòng gào thét rít gào. Hắn hai mắt cũng đã đỏ chót, ở chỗ này đợi mấy ngàn năm thực sự đã chịu đủ lắm rồi, hắn muốn đi ra ngoài, hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào đi ra ngoài. Nhưng hiện tại phá không phù đã không còn, chỉ còn cái kia yếu ớt hư không giao giới điểm còn vì là đóng, tuy rằng bên trong truyền đến nguy hiểm mà hỗn loạn khí tức, cho thấy này đầu hư không đường hầm cũng không củng cố, có thể lệ thiên tuân vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan muốn qua. Dù cho không có phá không phù, hắn cũng muốn đi vào hư không, đây là hắn duy nhất có thể rời đi cơ hội rồi. Vô liêm sỉ chạy đi đâu? Thiên quốc vạn lớn tiếng hét một tiếng, nắm đấm nổ ra chấn động hư không, lần thứ hai lấy sức mạnh mạnh mẽ oanh lui lệ thiên tuân. Phụ vương, ngươi đừng đánh nữa, cái kia lớn xấu. Không đúng, cái kia tốt đẹp trứng đã đi rồi. Lúc này thiên di nhi ôm một đống kẹo đồ ăn vặt, đứng ở phía trên đối với thiên quốc vạn hô. Di nhi, nơi này nguy hiểm, không thể chạy loạn. Thiên quốc vạn nhất thời ngẩn ra, lập tức nhanh chóng nhằm phía mặt đất, cuốn lên một đạo nhu hòa sức mạnh, mang theo thiên di nhi rơi vào nghĩ bộ tộc bên trong. Gần như cùng lúc đó, bị oanh lùi lệ thiên tuân lần thứ hai ra sức nỗ lực trong miệng làm phiền nhắc tới. Rời đi. Hai chữ, giống như một người điên giống như, khoác đầu tóc rối bời điên cuồng hướng trên dãy núi cản. Vậy mà lúc này hư không giao giới điểm đã so với trước yếu ớt, lối vào thu nhỏ lại đến nửa người to nhỏ. Lệ thiên tuân vẫn như cũ liều mạng, thậm chí lấy ra bị hư hỏng tuổi thọ huyết độn phương pháp, đón đầu một đầu mạnh mẽ va về phía này nơi hư không vòng xoáy tiến lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc toàn bộ hư không giao giới điểm bị nổ hủy, vang vọng đinh tai nhức ấp, toàn bộ hư không một trận vặn vẹo. Lệ thiên tuân một nửa thân thể biến mất không còn tăm hơi, nửa kia thân thể nhưng trực tiếp rơi xuống ở trên dãy núi, máu tươi rơi ra một chỗ. Lúc này, tư không cũng bắt đầu từ từ tự mình chữa trị, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên trạng, hỗn loạn một màn rốt cuộc yên tĩnh lại. Ô, còn tưởng rằng hắn là muốn bắt Di Nhi, không nghĩ tới thực sự là hướng về phía Từ Khuyết đi, chỉ là... Tất yếu điên cuồng như vậy sao? Liền mạng của mình đều liên lụy rồi. Thiên quốc vạn nhìn trên dãy núi này mảnh vết máu, không khỏi lắc lắc đầu. Những người khác khả năng không thấy rõ, nhưng hắn vừa nãy nhìn ra thật sự. Lệ thiên tuân nhảy vào hư không vòng xoáy thời điểm, vòng xoáy đã thu nhỏ lại căn bản không tha cho lệ thiên tuân thân thể, nhưng hắn vẫn là điên cuồng vọt vào, kết quả nửa phần sau phân thân khu trực tiếp bị hư không vòng xoáy chặt đứt, mặt khác nửa bộ đầu phân thân khu thì lại ở trên hư không vòng xoáy nổ tung bên trong bị nổ đến biến thành tro bụi. Đường đường một đời địa tiên cảnh trung kỳ cường giả cuối cùng rơi vào kết cục như thế, thật là làm người cảm khái vạn phần. Then chốt là Lệ Thiên Tuân cái này chết, bao nhiêu cũng đến toán ở Tử Khuyết trên người, hắn đi rồi sau khi lại còn có thể chôn giết một tên địa tiên cảnh trung kỳ cường giả, điều này làm cho thiên quốc vạn kinh hãi không thôi, đoán không ra Tử Khuyết đến tột cùng có phải là đã sớm toán tốt tất cả những thứ này, sẽ chờ Lệ Thiên Tuân tự chui đầu vào lưới. Nghĩ tới đây thiên quốc vạn không tên một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như đúng là Tử Khuyết toán tốt tất cả, này trước hắn nói tới muốn tàn sát hết nhĩ tộc, vẫn đúng là rất có thể làm được đến nha. Cái này đáng sợ thiếu niên. Thiên quốc vạn không khỏi thấp giọng tự nói một câu. Phụ vương, những thứ đồ này ăn quá ngon, vạn nhất ăn xong sau đó ăn không được làm sao bây giờ? Không được, ta muốn đi tìm tốt đẹp trứng. Lúc này Thiên Di Nhi đột nhiên lớn tiếng nói. Trong chớp nhoáng này liền đem thiên quốc vạn dọa tỉnh táo lại, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra, thật vất vả đem ngươi từ nhỏ tử ma trưởng bên trong cứu trở về, ngươi lại còn muốn đi tìm hắn. Không cho đi. Thiên quốc vạn nghiêm mặt quát lên. Ta không, ta muốn tìm hắn. Thiên Di Nhi nhô lên miệng quai hàm tử thở phì phò nói. Tuyệt đối không cho phép. Ta liền muốn đi. Không muốn vọng tưởng. Ta mang thai con trai của hắn. Cái gì? Nắm thảo, Tử Khuyết, ngươi cho lão tử trở về. Cùng lúc đó, đen kịt một màu mà mênh mông trong hư không. Tử Khuyết đoàn người cả người vần quanh ấm ánh phù văn chính lấy tốc độ cực nhanh tiến lên. Chỉ có điều này đầu hư không đường hầm cũng không củng cố. Dù sao cũng là hư không giao giới phủ bố trí đi ra, cùng thiên nhiên hư không giao giới điểm kém quá nhiều rồi. Nhưng Tử Khuyết tin tưởng đây vẫn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng trợ giúp bọn họ đến huyền Hoàng Châu. Ô, không đúng, tốt như thế nào như cảm ứng được một đạo hơi thở quen thuộc. Đột nhiên Tử Khuyết biến sắc mặt, con ngươi bỗng nhiên quét hướng về phía trước. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1138. Nhị tiểu thư, mau nhìn. Tử Khuyết mới vừa nói hết lời, Lam Hà tại chỗ liền kêu thành tiếng, duỗi tay chỉ vào phía trước kinh ngạc thốt lên. Khuyết ca ngươi mau nhìn, gặp duyệt, phía trước phát hiện một kẻ đã chết đầu. Tử Khuyết lúc này nhìn lại, nhất thời trợn to hai mắt. Hư không phía trước đen kịt chỗ, xác thực xuất hiện một kẻ đã chết đầu, then chốt người kia đầu lại còn rất quen mặt, là Thiên Minh Minh Chủ Lệ Thiên Tuân. Chỉ là mất đi phá không phù che chở, thêm vào này cách đầu người đã chết đi, đang điên cuồng ở trong hư không qua lại tán loạn, dường như sao băng giống như, càng bay tốc độ cùng lực trùng kích lại càng lớn. Ta đi, đại sự không ổn, cái này người chết đầu muốn đụng tới rồi. Đột nhiên, Lam Hà lần thứ hai kêu thành tiếng cực kỳ sợ hãi. Tử Khuyết cũng biến sắc mặt, suýt chút nữa mở miệng phá mắng. Lệ Thiên Tuân cái kia người chết đầu khắp nơi bay loạn cũng coi như, hiện tại lại thật sự hướng bọn họ hư không đường hầm bay tới, dựa theo nó tốc độ kia, va vào nơi này thời điểm, lực trùng kích tuyệt đối không đơn giản, rất có thể thật đem toàn bộ hư không đường hầm phá hủy rồi. Mẹ bán phê, này hư không lực lượng xoắn nát cơ thể hắn, làm sao không đem đầu cũng cho làm đi à? Tử Khuyết hô lớn, nhưng cái gì đều làm không rồi. Hiện ở trên hư không đường hầm bản thân liền rất không ổn định, dù cho có phá không phù lực lượng che chở, bọn họ cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một tự vệ, căn bản không thể phân ra dư lực đi cầm Lệ Thiên Tuân cái kia người chết đầu nổ ra. Khuyết ca, làm sao bây giờ? Lam Hà Tiêu vội hỏi. Tử Khuyết sắc mặt ngưng lại. Không có cách nào, phải vứt một người đi ra ngoài, đánh bay cái kia người chết đầu, sau đó sẽ kéo hắn về. Ầm ầm. Nói còn chưa dứt lời, Lệ Thiên Tuân này cách đầu người, dĩ nhiên mạnh mẽ đánh vào hư không đường hầm tiến lên. Toàn bộ hư không đường hầm trong khoảnh khắc tan vỡ. so với Từ Khuyết tưởng tượng muốn yếu đuối rất nhiều, một điểm cơ hội phản ứng cũng không cho, tựa như cùng một mảnh yếu đuối pha lê mảnh bị đụng phải vụn vặt, ở trong hư không một đoạn tán thành mảnh vỡ. Trận này to lớn khủng bố nổ tung, để Từ Khuyết đoàn người hoàn toàn không ứng phó kịp, mắt thường mới vừa nhìn thấy trước mắt tình cảnh này phát sinh, sau một khắc đổ nát hư không đường hầm ở ngoài, liền vọt tới một luồng mạnh mẽ liên lụy lực, mạnh mẽ lôi mấy người bọn hắn ra bên ngoài ném đi. Cái cảm giác này, liền dường như chính ở phi hành máy bay trong khoang thuyền đột nhiên đứt rời một đoạn, không khí lưu động, đủ để đem bên trong buồng phi cơ hết thảy đều ném đi. Mà hiện tại, tư không sức mạnh rõ ràng so với không khí khủng bố hơn vô số lần. Từ Khuyết đoàn người căn bản không có cách nào ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, dù cho có phá không phù che chở, cũng trong nháy mắt bị mạnh mẽ liên lụy lực tách ra. Sau đó, đoàn người bị ngũ linh tứ tán hướng phương hướng khác nhau văng ra ngoài. Vội vàng, Từ Khuyết đúng là xem thấy mình vừa vặn cùng Lam Hà cùng với Lam Tâm Nguyệt tỷ để hai cùng cái phương hướng, chỉ có điều ba người trong lúc đó cách một khoảng cách lớn. Sau một khắc, chỉ nghe bên tai truyền đến một trận to lớn tiếng nổ vang rền, sau đó màng tai tựa hồ vỡ tan, chỉ nghe một đạo sắc bén tiếng vang lên, Từ Khuyết cả người kéo tới giường như bị xé sách đau đớn, theo sát mắt tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Mấy ngày sau, làm Từ Khuyết một lần nữa mở mắt ra giờ, nhìn thấy chính là một mảnh trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chói mắt chiếu lên ánh mắt hắn đau đớn. Thế nhưng, hắn tội liên đới lên khí lực đều không còn, chỉ có thể bình tĩnh nằm ở tại chỗ, tâm tình cũng rất bình tĩnh. Lại sống sót rồi. Trong lòng hắn cười nhạt, nhưng lại có chút thất bại. Mình xem như là sống sót, có thể Lam Tâm Nguyệt cùng Lam Hà bọn họ, nhưng lại không biết thế nào rồi. Bất quá lấy hắn trạng huống trước mắt, cũng coi như là tự thân khó bảo toàn. Hắn có thể phát giác được thương thế của chính mình khả năng lại đổi mới ghi chép, tuyệt đối so với dĩ vãng bất kỳ lần nào còn nghiêm trọng hơn, thậm chí so với bị lục sắc hỏa liên oanh tạc quá đều còn khốc liệt hơn. May là con mắt còn không có chuyện gì, tuy rằng cũng rất đau, nhưng ít nhất còn có thể hơi hơi chuyển động mấy lần. Rất nhanh, Từ Khuyết cũng đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Hầu như là một mảnh chọc lốc nham thạch, mình thật giống nằm ở một tòa nham trên núi đá, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là chu vi linh khí vô cùng nồng nặc. Từ hắn sau khi tỉnh lại, những kia linh khí tựa như dòng sông giống như điên cuồng hướng về trong cơ thể mình quán dũng. Như thế nồng nặc linh khí, chẳng lẽ là thuận lợi đến huyền Hoàng Châu? Từ Khuyết trong lòng lúc này vui vẻ. Tuy rằng hắn cũng không cách nào xác định hiện tại đến tột cùng ở đâu, nhưng như vậy nồng nặc linh khí, liền mang ý nghĩa hiện tại vị trí thế giới tuyệt đối so với dĩ vãng bất luận cách nào tu tiên giới đều muốn cao cấp. Không đúng, nơi này không phải huyền Hoàng Châu. Đột nhiên, Từ Khuyết nhớ ra cái gì đó, con ngươi vừa lộ ra sắc mặt vui mừng, không khỏi cô đơn xuống. Như Phù Sơn Xuyên từng nói, huyền Hoàng Châu trong thiên địa, là khuyết thiếu sinh tử quy tắc. Có thể Từ Khuyết từ tràn vào trong cơ thể linh khí, có thể phân biệt ra được, này một giới thiên địa quy tắc vô cùng hoàn chỉnh, cũng không giống Phù Sơn Xuyên miêu tả như thế. Vì lẽ đó hắn cơ bản có thể xác định, mình cũng không ở huyền Hoàng Châu. Lẽ nào làm nhiều như vậy, lại đi trễ sao? Từ Khuyết trong lòng không khỏi ngẩn ra cay đắng, tại sao này một đường liền như thế khó đây? Nhưng mà khó chịu về khó chịu, trước mắt khẩn thiết nhất vẫn là bảo vệ mạng nhỏ. Hắn đã mở ra hệ thống tự động khôi phục công năng, nhưng đáng tiếc lúc này thương thế vô cùng nặng nề, như trước chỉ có thể chậm chậm khôi phục, nóng lòng cũng không được. Từ Khuyết thẳng thắn cũng trực tiếp nhắm chặt mắt lại, ánh sáng thiên hóa nhật chuyến ở trên nham thạch phương chìm bắt đầu ngủ. Này một ngủ tựa hồ liền dòng dã ngủ 3 ngày 3 đêm. Mãi đến tận ngày hôm đó, chu vi rốt cuộc không lại yên tĩnh, xa xa truyền đến vài đạo tiếng bước chân, còn có nói chuyện thanh âm. Ai, ra ngoài mấy năm, không nghĩ tới trung quy không thu hoạch được gì. Nhị tiểu thư, ngươi không nên như vậy, chúng ta còn có mấy ngày đây, tuyệt đối đừng từ bỏ. Nhiều năm như vậy đều tìm không được một vị luyện khí đại sư, bây giờ chỉ còn mấy ngày, còn nói thế nào đừng từ bỏ đây. Hừ, đều do tiểu thiếu gia, nói cái gì cao thủ ở dân gian, tất cả đều là lừa người, chân chính luyện khí đại sư, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện tìm được đây. Thôi, điều này cũng không trách hắn, năm đó chúng ta cũng chỉ còn cách biện pháp này, hay là thiên ý như thế chứ. Nhị tiểu thư, ta liền không tin chúng ta đi khắp nhiều như vậy địa phương, liền một mực không tìm được một vị lãnh đời luyện khí đại sư, có thể hay không là có người đang dở trò vượt. Có thể là chúng ta cơ duyên không đủ đi. Ô, nhị tiểu thư, phía trước chính là An Cùng Sơn, ta nghe nói ngọn núi này rất linh, có sơn thần che chở, có thể bái cúi đầu, chúng ta là có thể tăng cường cơ duyên rồi. Tiểu Như, ngươi đều tu luyện nhiều năm như vậy, làm sao còn đợi tin dân gian này một bộ đây? Hì hì, cái gọi là không có lửa mà lại có khói, không hẳn không nhân, ngược lại bái cúi đầu lại không lỗ lã, nói không chắc thật sự thì có sơn thần giáng lâm chúng ta địa châu, để chúng ta tìm tới luyện khí đại sư cơ chứ. Hai đạo giọng nữ đối thoại mới vừa đàm luận đến đó, Từ Khuyết cả người bỗng nhiên tỉnh táo lại. Địa châu. Từ Khuyết vèo một cái, trong nháy mắt từ trên mặt đất đứng lên, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên cùng ngạc nhiên mừng rỡ sao tạp. Các nàng vừa vặn nói là địa châu. Ta không nghe lầm chứ. Trải qua các loại đau khổ, không nghĩ tới đi không được Huyền Hoàng Châu, ngược lại đi thẳng tới địa châu. Ha ha ha ha. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết nhất thời không nhịn được đứng nhăm trên núi đá cất tiếng cười to lên. Nhưng mà, hắn này trơn thân thể cũng ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, không hề che lấp hiện ra ở hai tên cô gái trẻ trước mặt. Hai tên nữ tử tỏ rõ vẻ sững sờ, ngưỡng mộ Từ Khuyết. Trắng nón nà thân thể. Sau một khắc, một đạo tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Nhị tiểu thư, ngươi mau nhìn a. Sơn thần hiển linh, hơn nữa còn không mặc quần áo. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1139. Người này thật nhược. Sơn thần hiển linh, không mặc quần áo. Từ Khuyết vừa nghe thanh âm kia, nhất thời cũng tỉnh táo lại. Cúi đầu vừa nhìn, khá lắm. Nhằm dưới núi đá lại đứng hai vị đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, một người trong đó còn nhan trị rất cao, vóc người cao gầy, ăn mặc rất là hào hoa phú quý, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, hơn nữa hiện tại hai người còn tỏ rõ vẻ kinh sợ nhìn chằm chằm phía bên mình xem. Vân vân, thật giống quên cái gì trọng điểm, không mặc quần áo. Từ Khuyết rốt cuộc phản ứng lại, đầu lần thứ hai đi xuống một thấp, trong nháy mắt biến sắc mặt. Mẹ bán phê, y phục của ta đây. Từ Khuyết kêu lên sợ hãi, cấp tốc từ hệ thống trong không gian móc ra một cái lớn áo bào đen bao lấy toàn thân. Vào lúc này, hắn cũng mới từ từ đem trạng thái tinh thần điều chỉnh trở về, quét qua loại kia mới vừa tỉnh ngủ mơ hồ, làm rõ tất cả. Từ hư không đường hầm bên trong rơi xuống đi ra giờ, hắn bị thương nặng, quần áo khẳng định cũng ở trên hư không phong nhận tàn phá dưới hóa thành dập tắt, cuối cùng lạc ở mảnh này trên núi, bất quá nghỉ ngơi mấy ngày sau, hiện tại thương thế cuối cùng cũng coi như là khỏi hẳn hơn nửa, chí ít bị thương ngoài ra là không còn, chỉ còn dư lại trong cơ thể một chút nội thương mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, hệ thống tự động khôi phục công năng nhiều lắm cũng chỉ có thể giúp hắn chữa thương, thay đổi không được hắn không mặc quần áo sự thực. Nhị tiểu thư, ngươi xem, đúng là sơn thần, hơn nữa là sống sót. Lúc này, phía dưới tên kia nha hoàn trang phục tiểu cô nương còn ở kích động hô. Có thể cao gầy nữ tử nhưng tỏ rõ vẻ kinh sợ sau khi đột nhiên đỏ mặt trừng mắt về phía nha hoàn. Tiểu Như, không cho nói bậy nói bạ, đó là người, không phải cái gì sơn thần. Nói đến đây, nàng lại nhẹ nhàng lập tức cúi đầu, không dám nhìn nữa, hướng về trên núi đồng thời hô. Đạo hữu ban ngày ban mặt, ngươi sao có thể làm ra như vậy có thương tích phong hóa việc. À à à, ngươi tiểu cô nương này nói chuyện chú ý một chút à. Ai có thương tích phong hóa, rõ ràng là ngươi nhìn lén ngọc của ta thể hiện tại hoàn hảo ý tứ trách cứ ta. Từ Khuyết lập tức một mặt không vui căm tức nói. Hắn bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không có loại này không mặc quần áo chạy khắp nơi ham muốn có thể gặp phải loại kia bất ngờ, hắn cũng không có cách nào. Ngươi đồ vô sỉ kia. Cao gầy nữ tử tựa hồ bị Từ Khuyết câu kia. Nhìn lén. Cho kích thích đến đột nhiên gò má một đỏ, não thanh âm nói rằng, liền tiện tay đánh ra một đạo pháp ấm đánh về Từ Khuyết. Yêu a, ngươi cô gái này tử, lại còn dám ra tay với ta, coi là thật là nghé con mới sinh không sợ cọp, ngày hôm nay liền để lão phu đến dạy ngươi làm người. Từ Khuyết vừa nhìn liền vui vẻ, khóe miệng dương lên, trong nháy mắt lấy ra huyền trọng xích, rộng rãi về phía trước vỗ tới. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, Từ Khuyết cả người cứng đờ, theo sát trong tay huyền trọng xích vỡ vụn, thân thể hơi lay động một cái, theo sát con ngươi một phen. Làm sao có khả năng? Sau một khắc, hắn tại chỗ từ trên núi té xuống. Lâm vào hôn mê trước, hắn trong đầu chỉ còn dư lại một cái chính mình cũng khó có thể tin ý nghĩ. Ta con mẹ nó liền một cái nhân tiên cảnh trung kỳ nữ trẻ con đều đánh không lại. Nhị tiểu thư, hắn chết rồi. Lúc này, phản ứng lại nha hoàn tiểu như mới giựt mình thanh âm hô. Cao gầy nữ tử cũng một trận kinh ngạc, lập tức lắc lắc đầu. Không có, chỉ là bị đánh ngất xỉu đi qua rồi. Hô cũng còn tốt, cũng còn tốt. Tuy rằng người này giả mạo sơn thần có chút đáng ghét, nhưng cũng tội không đáng chết. Tiểu như thở phào nhẹ nhõm, vớ ngực nói. Cao gầy nữ tử nhất thời khóe miệng vừa kéo, cái tên này tựa hồ cũng không giả mạo quá sơn thần nha, chỉ là hành vi bị tổn thương phong hóa mà thôi, ngược lại cũng xác thực tội không đáng chết. Bất quá! Đột nhiên cao gầy nữ tử lông mày cũng hơi nhăn lại, thấp giọng nói. Người này nhìn qua rõ ràng cũng có bán tiên cảnh tu vị, nhưng là làm sao như thế nhược đây, ta vừa vặn chỉ là nhẹ nhàng một thoáng, hắn liền bị đánh ngất xỉu đi qua rồi. Hì hì, nói rõ nhị tiểu thư thực lực của ngươi lại có tăng tiến rồi. Tiểu như lập tức cười hì hì nói. Cao gầy nữ tử nhất thời tức giận liếc nàng một cái. Thôi đi, chính ta thực lực ta còn không rõ ràng lắm sao thiếu niên này cảnh giới cùng ngươi cách biệt không có mấy, nhưng là ngươi đều có thể đỡ được ta hơn 10 chiêu, làm sao hắn một chiêu đều không tiếp nổi đây. Khả năng hắn thật sự quá yếu, nhị tiểu thư, ta nghe nói có một ít người cảnh giới đều dựa vào dùng đan dược, mạnh mẽ trồng chất đi tới, nội tình vô cùng giả tạo, khả năng hắn chính là loại này tu sĩ đi. Vì lẽ đó thực lực mới như thế nhược. Tiểu như nói rất chân thành. Cao gầy nữ tử vừa nghe cũng cảm thấy khá có đạo lý, khẽ gật đầu. Nhị tiểu thư, này bây giờ nên làm gì? Liền như vậy đem hắn vứt tại này thật giống không tốt lắm. Hắn thực lực như thế yếu, vạn nhất gặp phải cái gì yêu thú, chỉ sợ hắn liền rất nguy hiểm rồi. Lúc này tiểu như lại nhìn trên đất hôn mê bất tỉnh Từ Khuyết, một mặt khổ sở nói tựa hồ không biết nên đem Từ Khuyết xử lý như thế nào. Cao gầy nữ tử cũng hơi chần chờ chốc lát, cuối cùng mở miệng nói. Thôi, đem hắn mang tới phi thuyền đi, dù sao người là ta đánh ngất, dẫn hắn đi ra ngoài cũng coi như bù đắp hắn, coi như kết một thiện duyên đi. Tiểu như vừa nghe, nhất thời lo lắng nói. Này tại sao có thể, vạn nhất bị người ta biết nhị tiểu thư ngươi phi thuyền trên mang theo nam nhân khác. Ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết. Cao gầy nữ tử hơi mỉm cười nói. Nhưng là hắn có thể xem nói nha. Tiểu như chỉ về Từ Khuyết. Cao gầy nữ tử khóe miệng ý cười càng nồng. Hắn nói, ngươi cảm thấy người khác sẽ tin sao? Tiểu Như lúc này mới chợt hiểu ra lại đây, trên mặt lại khôi phục nụ cười, vui vẻ nói. Đúng rồi, ngược lại bên ngoài cũng có vô số người nói khoác, từng ở nhị tiểu thư Lưu Tinh Phi Chu trên chờ quá, có thể căn bản là không ai tin tưởng, cũng không kém hắn một cái rồi. Yên tâm đi, hắn thực lực như vậy chi yếu, chỉ cần không ngốc, khẳng định cũng không dám ở bên ngoài nói câu nói như thế này. Cao gầy nữ tử cười cợt. Cuối cùng, nàng đánh ra một đạo pháp quyết, lấy nhu hòa lực lượng cuốn lên hôn mê Tử Khuyết, giao cho Tiểu Như. Hai người bay lên trời, tứ phương linh khí trong nháy mắt hóa thành từng mảng cánh hoa, bồng bềnh rải rác. Từ xa nhìn lại, hai người liền phảng phất là cửu thiên thần nữ mang theo hầu gái đi tuần thừa vân mà đi, cực kỳ phiêu giật mà tốt đẹp. Một lát sau, ở một mảnh trống trải khu vực, cao gầy nữ tử tay ngọc vung lên, đánh ra một vệt sáng. Lưu quang cấp tốc dài ra theo gió, cấp tốc lớn lên, trên không trung hóa thành một con dài mấy mét cự chu, toàn thân lấy tử đàn sèn đúc mà thành, giống như một viên to lớn hình trứng, mặt trên che kín lít nha lít nhít phù văn cấm chế, chỉ có để lại một đạo cửa nhỏ. Gió nhẹ phất một cái, cửa nhỏ tự động mở ra, cự chu bên trong tràn ngập ra một trận nhàn nhạt mùi hoa, bên trong còn che kín trang sức, giống như một thiếu nữ khuê phòng. Cao gầy nữ tử cùng Tiểu Như hai người cất bước đạp tiến lên, đồng thời cũng cuốn lên Tử Khuyết, đem hắn đưa vào trong đó. Sau đó, cùng với một trận nồng nặc linh khí dâng lên, cự chu đột nhiên bay lên trời, lấy nhanh chóng tốc độ hóa thành một vệt lưu quang, hoa xuyên vân tầng, biến mất ở phía chân trời. Làm Tử Khuyết tỉnh lại lần nữa thời điểm, trên mặt ngũ quan đều chen thành một đoàn, trong miệng còn hút vào cảm lạnh khí, cánh tay truyền đến một từng trận đau nhức. Điều này hiển nhiên là bị cao gầy nữ tử pháp quyết chấn thương. Một nghĩ đến điểm này, Tử Khuyết nhất thời liền tỏ rõ vẻ khổ bức, suýt chút nữa. Một tiếng khóc lên. Quá oan uổng, quá khoát sợ rồi. Bản bức thánh hoành hành tu tiên giới nhiều năm như vậy, từng có lúc như thế khổ rồi quá. Đầu tiên là ở trên hư không đường hầm bên trong bị thương, thật vất vả khôi phục hơn nửa thương thế, rồi lại bị một tên nhân tiên cảnh trung kỳ nữ tử cho một chiêu đánh ngất. Này cái quái gì vậy, là chiêu ai chọc ai nha? Nhị tiểu thư, mau ra đây xem, cái kia rất yếu ra hỏa tỉnh rồi. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Tử Khuyết lập tức một thoáng ngồi dậy đến, đánh giá bốn phía, không khỏi kinh ngạc. Mình đang ngồi ở lãnh băng băng trên sàn nhà, từ hoàn cảnh chung quanh xem, này tựa hồ là nhỏ hẹp nhà gỗ, nhưng dù là như thế không gian thu hẹp bên trong, lại còn bị phân ra một phòng chi thứ hai. Chà chà sách, không nghĩ tới người phụ nữ kia nhìn qua như xuất từ gia đình giàu có, trên thực tế nhưng như vậy khốn cùng chán nản, lại ở một gian như thế cái phòng nhỏ. Tử Khuyết không khỏi lắc đầu dép bỏ lên. Này, ngươi nói nhỏ nói cái gì đó, đây chính là nhà ta nhị tiểu thư Lưu Tinh Phi Chu, không phải cái gì phòng nhỏ. Lúc này, một đạo đẹp đẽ âm thanh truyền đến. Tử Khuyết quay đầu nhìn lại, chính là tên kia nha hoàn Tiểu Như. Lưu Tinh Phi Chu. Cái gì vừa tên cay gà. A, chờ một chút, trước tiên đừng đánh, ta liền hỏi một vấn đề, ta hiện tại ở đâu, có phải là ở Lâm Tiên Giới Địa Châu? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1140. Vô liêm sỉ thiếu niên. Lâm Tiên Giới Địa Châu. Tiểu Như một mặt mơ hồ nhìn về phía Tử Khuyết. Chẳng lẽ không đúng sao? Tử Khuyết sốt sắng nói, trong lòng kỳ thực đã hơi hồi hộp một chút, nguội một nửa, chẳng lẽ mình trước nghe lầm? Hay hoặc là chỗ này cũng gọi là Địa Châu, chỉ có điều không phải Lâm Tiên Giới Địa Châu. Nhưng sau một khắc, Tiểu Như liền gật đầu nói. Ta không nói không phải à? Nơi này chính là Lâm Tiên Giới Địa Châu nha, chỉ là. Ngươi làm sao sẽ hỏi ra ngu như vậy vấn đề nha? Ai nha, nguy rồi, nhị tiểu thư, mau ra đây xem a, người này bị ngươi đánh choáng váng, ngươi khả năng muốn đối với hắn phụ trách cả đời rồi. Tiểu Như vừa dứt lời, khắc một đạo cửa phòng. Kẹp kẹp. Mở ra, cao gầy nữ tử vô cùng ngạc nhiên từ bên trong đi ra. Làm sao? Sau đó, nàng liền nhìn thấy Từ Khuyết chính đứng tại chỗ, tỏ rõ vẻ cười ngây ngô dáng dấp, trong miệng tựa hồ còn nhắc tới. Địa châu, đúng là địa châu. Nhị tiểu thư, ngươi xem, hắn thật giống thật sự bị đánh choáng váng, mới vừa rồi còn hỏi ta chỗ này có phải là lâm tiên giới địa châu đây. Tiểu Như khẩn bận bịu tiến đến cao gầy bên cạnh cô gái, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Cao gầy nữ tử vừa nghe, lại nhìn tới Từ Khuyết sáng dấp kia, không khỏi cũng có chút hoảng rồi. Nàng bảo đảm mình này một chiêu chỉ là tùy ý ra tay, thật không có muốn đả thương hại người ý tứ, nhưng ai biết cái này bán tiên cảnh người trẻ tuổi lại nhược thành dáng dấp kia, trực tiếp liền bị đánh ngất xỉu. Hơn nữa tổng hợp tình huống bây giờ, vạn nhất thực sự là bị mình đánh choáng váng, này có thể như thế nào cho phải nha. Luôn không khả năng thật đem hắn mang về chăm sóc cả đời chứ. Chuyện này, vị này đảo hữu, ngươi, ngươi không có sao chứ. Cuối cùng cao gầy nữ tử thăm dò tính hướng Từ Khuyết hỏi, còn sòi bàn tay ra ở trước mặt hắn nhẹ nhàng vung vung lên. Nhưng mà Từ Khuyết cũng sớm đã lấy lại tinh thần, vừa nãy chỉ là trải qua từ hy vọng đến tuyệt vọng, lại do tuyệt vọng chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ, tiếp theo lại từ ngạc nhiên mừng rỡ hóa thành tuyệt vọng, cuối cùng lại đột nhiên trọng nhiên hy vọng, như thế một cái tâm lịch lộ trình. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn có chút kích động quá độ, không nhịn được cười ngây ngô một thoáng. Nguyên bản hắn cũng dự định lập tức khôi phục cao lạnh tư thái, nhưng khi hắn nghe được tiểu nha hoàn đối với tiểu thư nhà mình nói khả năng muốn đối với mình phụ trách cả đời thời điểm, Từ Khuyết lập tức lại duy trì này phó cười ngây ngô dáng dấp. Phụ trách cả đời nha, loại này chuyện thật tốt, kẻ ngu si mới đồng ý muốn đây. Lúc này, Từ Khuyết mang theo đần độn khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía cao gầy cô gái nói. Khà khà, tỷ tỷ, ta muốn ăn đường đường, tỷ tỷ, ta có thể hay không yêu? Ô, tốt hèn mọn thật là ghê tởm nha. Tiểu Như tại chỗ liền bị dọa ra cả người nổi da gà, tỏ rõ vẻ ghét bỏ nói. Nhị tiểu thư, không cần hỏi, hắn là thật sự bị đánh choáng váng. Chuyện này. Cao gầy nữ tử càng thêm mặt ủ mày trao, tỏ rõ vẻ buồn khổ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Ai, không nghĩ tới chúng ta không chỉ có không có cơ duyên, liền số mệnh cũng như vậy chi thấp, lần này ra ngoài mấy năm, không chỉ có không thể tìm được luyện khí đại sư, còn đem một cái vô tội chi lòng của người ta trí trọng thương rồi. Nhị tiểu thư, ngươi đừng như vậy, điều này cũng không có thể chỉ trách ngươi nha. Ai bảo hắn giả trang sơn thần, hơn nữa thực lực lại như vậy chi thấp. Tiểu Như lập tức an ủi. Nhưng lần này liền đến phiên Từ Khuyết không vui. Ngươi nói ta ngốc có thể, nói ta đẹp trai cũng được, nhưng không thể nói thực lực ta thấp à. Bản bức thánh liền địa tiên cảnh sơ kỳ đều giết qua, mặc dù là ngụy địa tiên cảnh, nhưng dù gì cũng là vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật đại ma vương nha. Các ngươi hai cái nữ trẻ con, lại cũng dám ở chỗ này đàm luận ta nhược. Này rất sao không thể nhẫn nhịn. Đột nhiên Từ Khuyết lạnh rên một tiếng, trên mặt che kín hàn ý, trước đây cười ngây ngô dáng dấp quét đi sạch sành xanh, phảng phất biến thành người khác giống như, căm tức nói. Hai người các ngươi được rồi à, chớ nói nữa thực lực ta yếu đi, có tin ta hay không một cái tay đều có thể bóp chết hai người các ngươi. Tiểu Như cùng cao gầy nữ tử nhất thời bị Từ Khuyết bất thình lình biến hóa sợ hết hồn, bỗng nhiên lùi lại một bước. Cảnh giác nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết cũng lười giả bộ tiếp nữa, trợn mắt nói. Nhìn cái gì vậy? Không sai, ta vừa vặn chính là ở lừa các ngươi, bao quát trước bị ngươi đánh ngất, cũng là ta làm bộ, ta liền hỏi các ngươi kỹ xảo của ta 606. Làm bộ. Cao gầy nữ tử lập tức tỏ rõ vẻ ngờ vực, sâu biểu không tin. Nàng là hoàn toàn có thể cảm giác được, Từ Khuyết trước là thật sự bị nàng đánh ngất, ngược lại là vừa nãy cái tên này có hay không cố ý giả ngu, nàng liền không có cách nào xác định rồi. Đúng, tất cả đều là ta làm bộ. Từ Khuyết vô cùng mạnh miệng nói chết sống cũng không thể thừa nhận mình bị cao gầy nữ tử đánh ngất chuyện này, dù sao chuyện này thực sự quá mất mặt rồi. Hay lắm, vậy ngươi nói một chút xem, chúng ta mang lúc ngươi tới, chúng ta đều hàn huyên chút gì. Lúc này Tiểu Như cơ trí hỏi. Từ Khuyết lập tức ngoác mồm le lưới, ta con mẹ nó làm sao biết các ngươi hàn huyên cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn liên tưởng đến hai nàng này người vừa nãy loại kia lo lắng biểu hiện sau, hơi suy nghĩ một chút, liền nói ra. Còn có thể tán gẫu cái gì, đơn giản chính là lo lắng đem ta đánh ngất nên làm gì thôi. Ta thiên, nhị tiểu thư, hắn lại còn nói đúng rồi, đúng là giả bộ bất tỉnh. Tiểu Như lập tức một mặt kinh ngạc nói. Nhưng cao gầy nữ tử nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đúng, xuất phát từ đối với mình trực giác tín nhiệm, nàng lại nhìn Từ Khuyết nói ra. Chúng ta tán gẫu không ngừng những này, còn có những khác sao? Những khác? Từ Khuyết lúc này liền đừng mơ tới nữa, cười lạnh nói. Những khác ngoại trừ tán gẫu ta tấm này đẹp trai mặt ở ngoài, còn có thể có cái gì à? Không có chuyện gì, ta đều quen thuộc, các ngươi không cần giác đến thật không tiện. Cao gầy nữ tử cùng Tiểu Như nhất thời vẻ mặt cứng đờ. Cái này thật không có à? Bất quá hai người vào lúc này cũng coi như nhìn ra rồi, Từ Khuyết hàng này vừa nãy là thật bị đánh ngất xỉu, bằng không liền không thể ở này mò mẫm, thậm chí mới vừa nói lo lắng hắn bị đánh ngất xỉu, phỏng chừng cũng là loạn mông mới mông bên trong. Chỉ là Từ Khuyết cầm lời nói đều nói đến đây mức, hai người cũng là lười lại vạch trần hắn. Cao gầy nữ tử cũng khôi phục lành lạnh biểu hiện, nhàn nhạt nói ra. Đạo hữu, nếu ngươi đã không có chuyện gì, chúng ta này liền đưa ngươi rời đi đi. Bất quá trước khi rời đi, ta nghĩ hỏi lại cái vấn đề, các ngươi nghe nói qua giao trì sao? Từ Khuyết chừng mắt nhìn nói. Trước hắn đã xác định giao trì không ở huyện Hoàng Châu, vì lẽ đó chỉ còn dư lại Địa Châu cùng Thiên Châu hai người này độ khả thi. Nếu như ngay cả Địa Châu đều chưa từng nghe nói giao trì, như vậy liền khẳng định là ở Thiên Châu rồi. Mà vào lúc này, hắn trong lòng đúng là rất hy vọng giao trì ngay khi Địa Châu, bởi vì điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn không cần lại dằn vặt đi Thiên Châu, khả năng rất nhanh sẽ có thể tìm tới Khương Hồng Nhan các nàng. Nhưng mà, cao gầy nữ tử cùng Tiểu Như trên mặt mơ hồ vẻ mặt, đã để Từ Khuyết đoán được đáp án. Xin lỗi, vị này đạo hữu, chúng ta ở trấn Nguyên Tiên vực nhiều năm như vậy, vẫn chưa nghe nói qua giao trì. Địa Châu to lớn như thế, hay là ngươi nên đi mặt khác vài miếng tiên vực tìm hiểu tìm hiểu. Cuối cùng, cao gầy nữ tử lắc đầu nói rằng, trấn Nguyên Tiên vực, còn có mặt khác vài miếng tiên vực. Chuyện này, này không phải Địa Châu sao, làm sao cùng tiên vực treo lên câu. Từ Khuyết nhất thời xứng sờ. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật sự không phải Địa Châu người? Cao gầy nữ tử kinh ngạc nói. Ta là, chỉ có điều mới vừa rồi bị ngươi đánh cho có chút mất trí nhớ rồi. Từ Khuyết mặt không đỏ tim không đập đáp. Cao gầy nữ tử nhất thời không có gì để nói, mới vừa rồi còn thề thốt phủ nhận mình bị đánh ngất. Vào lúc này ngược lại tốt, nói thẳng là bị mình đánh mất trí nhớ, quả thực là há mồm liền đến nha. Thời khắc này, nàng cuối cùng cũng coi như đối với Từ Khuyết sản sinh một cái rất trực quan mà lại ấn tượng sâu sắc. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái rất vô liêm sỉ thiếu niên.